Chương 141, lạnh nóng. Phòng bệnh. Thiếu niên vẫn ở chỗ cũ không ngại phiền dây dưa mỹ phụ nhân, cứng rắn muốn hỏi ra cái kết quả, nhưng mà dây dưa cả buổi, lại như cũ không có thể nghe được mình muốn trả lời. Cô ngươi đừng chờ ta khôi phục tốt lắm, ta chỉ cuối cùng có thể trừng mắt nàng phóng ngoan thoại. Cô phiết ta, khôi phục tốt lắm có thể như thế nào đây? Ta gần giọng nói, khôi phục tốt lắm ngươi xem ta như thế nào cho ngươi ngoan ngoãn trả lời cái kết quả. Cô mình cũng không biết nghĩ tới điều gì, có chút nóng mặt vậy di chuyển ánh mắt, nhẹ giọng ngập ngừng, thiếu đến lăn lộn khuấy lằng nhằng, cô cần nghỉ ngơi. Ta ngủ không được, ta bàn tay tại nàng lưng sau thượng sờ tới sờ lui, sau đó chậm rãi trượt hướng kia no đủ ngạo nghễ phỉnh lên mông đẹp. Cô tức giận đem tay ta cầm lấy xuống dưới, không cho ta sờ loạn, đàng hoàng một chút. Ta đây sờ phía trước. Ta nói đưa tay trường liền hướng đến nàng ngực thượng sờ soạng. Sau đó nửa đường đã bị cắt sâu rồi, cho nàng tay nhỏ cầm chặt cổ tay, để ta vô lực phản kháng. Ta hiện tại khỏi phải nói nhiều tức giận, muốn xoay người cho nàng đè ở dưới người, kết quả lại bị nàng giơ tay lên chấn áp, ta chính mình còn mệt hơn từng ngụm thở dốc, động liên tục bắn khí lực cũng bị mất. Cô tức giận duỗi tay vỗ nhẹ ta sau lưng, nói cho ngươi trước thật tốt dưỡng bệnh, mỗi ngày cũng chỉ nghĩ kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật. Ta liền muốn sờ sờ ngươi cũng không chịu. Cô mặt phi não, ta là ngươi cô. Ta lý không thẳng khí cũng không tráng, vậy chính là sờ sờ mà thôi à, ta hiện tại lại không làm được cái khác, ngươi dễ giận như vậy làm gì. Cô nhẹ nhàng mím môi chừng mắt nhìn ta tốt một hồi, cũng cuối cùng không theo ta tranh chấp, ngược lại còn buông lỏng ra tay của ta cổ tay, đem tay ta đặt ở nàng eo phía trên, bất đắc dĩ thán xả giận, không cho phép quá mức phân, cũng không thể sờ loạn. Ta nháy mắt, để sát vào cho nàng ôm sát. Ngữ khí hưng phấn nói, kia phía trước mặt sau đều có thể sờ đi. Cô nhíu lên dễ nhìn lông mày, đối với ta này vô lại hành vi rất là bất mãn nói, thì không thể thành thành thật thật một chút sao. Ta sờ nàng eo, để sát vào nàng gò má, hô hấp đánh vào nàng mềm mại gò má bên trên, vậy ngươi để ta thân một chút, ta cam đoan đêm nay đều thành thành thật thật. Nghĩ sướng vãi, cô tức giận bạch ta liếc nhìn một cái. Ta lại không làm mai nơi nào. Cô đâm đâm chán của ta đầu óc ngươi nghĩ đều là cái gì đương cô không rõ ràng lắm sao. Ta cố ý nhẹ nhàng xoa lên nàng mềm mại cặp mông, cách váy, hướng đến ta hạ thân nhất đưa, để ta đồng phục bệnh nhân hạ hơi hơi chứng côn thịt chống đỡ thượng nàng hai chân ở giữa no đủ, cố ý đùa giỡn nàng nói, kia cô ngươi nói một chút ta nghĩ đều là cái gì. Cô hai chân bị ta đột nhiên đỉnh đầu run nhẹ một chút, khuôn mặt thoáng đỏ lên, trừng mắt ta sân buồn bực nói. Còn như vậy ngươi sờ đều đừng nghĩ đang sờ. Ta liền ôm một chút nha. Ta ho khan âm thanh, cũng không dám tại làm yêu, ngay tại nàng mềm mại cặp mông phía trên nhéo hai cái, chính là cách váy sờ không ra mông thịt trắng mịn xúc cảm. Ta chậm rãi nghĩ liêu quần của nàng, chỉ là vừa có loại này động tác, cô giống như là dự phán giống nhau, ba một chút liền đánh vào tay ta lưng. Nhìn nàng tức giận biểu cảm, ta cười hắc hắc phía dưới, không tốt tiếp tục liêu quần nàng rồi. Liền nhẹ nhàng cho nàng nơi riêng tư chống đỡ hạ thân của ta, bàn tay to cũng dùng sức xoa nắn lên này xúc cảm mềm mại mông thịt. Cô tất nhiên là khuôn mặt hơi hơi phím hồng, mím môi chịu đựng, tại chịu không nổi thời điểm, mắt đẹp cũng chừng, bất quá ta hoàn toàn không sợ nàng, tại nàng hai bên mông thượng một bên sờ một bên nhu, đẫy đà màu mỡ mông thịt xúc cảm tất nhiên là không chút nào thấp hơn trước ngực hai luồng, nhưng là sờ lâu bụng dục hỏa cũng tích góp từng tí một càng ngày càng nhiều. Nhưng mà cô khả năng cũng là cảm giác được ta hạ thân bắt đầu chậm chậm ngẩng đầu, lại lần nữa nắm tay của ta cổ tay, cho ta theo nàng mông thượng lấy ra, tốt lắm, sờ đủ chứ. Ta liên tục phản kháng, ôi chao ôi chao ôi chao, không có hay không. Không cho phép sờ soạng, cô thái độ thực kiên quyết. Ta rất bất mãn nói, lúc này mới bao lâu à, nói sau phía trước ta còn không có sờ đâu. Cô có chút bất đắc dĩ, ngữ khí hơi chậm. Người bây giờ thân thì còn chưa khỏe, không cho phép một mực nghĩ loại chuyện này, nghe lời. Ta không nghĩ. Vậy ngươi đừng gần sát lấy ta. Ta lại không muốn làm gì, làm sao không thể bên cạnh ngươi. Ta dương mắt nhìn nàng, gương mặt nghi ngờ, không phải là cô ngươi chính mình có cảm giác đi à nha. Ngươi tại nói hưu nói vượn ta giận thật, cô thở phì phì cho ta đẩy ra, giữ vững khoảng cách. Ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Không biết hai lần trước bị sờ sờ chân buổi tối liền không nhịn được cái kia. Cô khuôn mặt leo đầy xấu hổ, tiểu hỗn đản ngươi còn nói. Làm ngươi làm gì thế, muốn cùng ta giữ một khoảng cách? Ngươi! Cô nhẹ nhàng cắn răng, như muốn sân não. Kết quả lúc này nơi cửa phòng lại truyền đến mở cửa âm thanh, đem nàng đến tiếp sau nói đánh gãy. Ta cùng cô nằm tại ổ chăn bên trong mắt hướng về mắt, sau đó nàng liền chớp mắt liền xốc lên ga trải giường, rất nhanh xuống giường, đều bất chấp mang giày, liền chạy trở về chính mình giường bệnh phía trên, chính là sờ soạng cấp bách, hình như đầu gối còn đụng vào mép giường, phát ra oành nhất thanh muộn hưởng, nàng đồng dạng cũng là đau kêu rên, nhưng vẫn là chịu đựng lảo đảo lật phía trên giường. Ta tại bên cạnh này nằm thấy như vậy một màn đều bối rối, không phải là cô điều này cũng quá chột dạ à. Ân, cửa truyền đến một đạo nghi hoặc giọng nữ, cửa phòng bệnh ngọn đèn nhỏ bị người khác mở ra, đèn như thế nào đóng. Quen thuộc yêu kiều mấy tiếng nói rơi xuống, để ta chớp mắt biết đến người là ai, chính là mợ như thế nào lúc này đột nhiên đến đây. Tâm lý vừa khởi cái này ý nghĩ, nàng nhân cũng dẫm lấy mỏng manh ánh sáng đi đến. Phượng mắt hướng đến giường của ta thượng quét liếc nhìn một cái, tiếp theo liền chuyển hướng bên kia vừa mới hoảng bận rộn nằm tiến bồi trên giường cô, uyển di các ngươi sớm như vậy liền nghỉ ngơi à. Cô vuốt vuốt bên tai sợi tóc, hình như muốn bình phục chính mình vừa mới hoảng loạn cảm xúc, nhìn thấy mở ánh mắt ném đến, nàng cũng khôi phục một chút bình thường, giả bộ vừa bị đánh thức bộ dáng nói, ân, tiểu vũ hiện tại vừa khôi phục lại, cần phải nghỉ ngơi sớm. Như vậy à. Mợ nở nụ cười phía dưới, tựa như thực ngượng ngùng nhìn về phía ta, tiểu gia hỏa, không có quấy rầy đến ngươi đi. Ta cũng không biết mợ lúc này tới là vài cái ý tứ, cười lắc đầu nói, không có, ta cùng cô cũng vừa ngủ. Vậy là tốt rồi. Mộng hàm, cái kia, ngươi tại sao cũng tới? Cô lúc này bình phục một chút cảm xúc, mở miệng hỏi ra ta tò mò vấn đề. Mợ cười trả lời, ân, đêm nay lưu lại quên cùng Lưu Di nói. Bên kia không địa phương nghỉ ngơi, cho nên liền nghĩ đêm nay đến nơi này chen một chút tốt lắm. Cô nghe vậy biểu cảm hơi hơi ngưng tụ, ân. Chính là mợ lúc này nhưng không có tiếp tục phản ứng cô, ngược lại nhìn về phía ta, phượng mắt ẩn ẩn có một chút không xấu hảo ý, tiểu vũ có thể chứ? À, ta nhất thời mộng, có thể cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nói, đương nhiên có thể à, vậy ngươi cùng cô ngủ đi. Nhưng mà nàng nhưng không đáp ứng. Chậm rãi đi đến giường của ta một bên ngồi xuống, uyển di bên kia có chút chen lấn, người bên này giường đại một chút, ta đêm nay có thể với ngươi chen một chút không? Nàng lúc này quay lưng cô, ngón ngọc nhẹ nhàng điểm tại mỉm cười môi hồng, trêu chọc người phượng mắt càng là thực có thâm ý xem ta. Lòng ta nhảy hơi hơi có chút tăng nhanh, nhất thời cũng không biết đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Kết quả cô bên kia cũng là bỗng nhiên nói, tiểu vũ cần phải nghỉ ngơi thật tốt, hai người ngủ thực không tiện. Mộng hàm ngươi vẫn là theo ta cùng một chỗ trên a. Không cần uyển di, tiểu vũ đã đáp ứng ta. Mợ nói xong cũng tự lo xốc lên ta bị nhục một góc, nằm tiến đến. Đúng không, ta khi nào thì đáp ứng. Ta đầy mặt mộng bức nhìn đã cười nhẹ nhàng nằm ở ta thân nghiêng mợ, há miệng thở dốc, nhưng không biết nói cái gì. Hơn nữa mợ nằm sau khi đi vào còn hữu ý vô ý nhẹ nhàng người dưới gối bộ, giống như là người ra phía trên cô lưu lại hương vị. Sau đó nàng khóe môi ý cười liền rõ ràng hơn, phượng mắt mỉm cười nhìn ta, mềm mại môi mềm kề tai của ta một bên, rất nhỏ giọng dì tai nói, vừa mới cùng. Uyển di nằm làm một trận chuyện gì xấu đâu này. Ta ít hầu hơi hơi lăn lộn dưới, cảm nhận tai khuếch bị nàng ướt át cái lưỡi nhẹ nhàng liếm, nhiều điểm ấm áp dính trực nước bọt xâm nhập nhiễm, cái loại này mang đến khác thường cảm giác tê dại càng là chớp mắt truyền bá toàn thân, để ta tâm nhảy tại khoảnh khắc này không tự giác bắt đầu tăng nhanh. Nhưng ngay khi ta nội tâm điên cuồng sao động thời điểm bên tai bỗng nhiên lại vang lên cô âm thanh, mộng hàm, ngươi đèn quên đóng. Ngữ khí thực bình thường, có lẽ là rất bình thường, có thể bình thường cô ngữ khí đều là thực uyển chuyển ôn nhu, giống hiện tại đông cứng giọng điệu sẽ chỉ ở rất tức giận thời điểm mới có thể như vậy. Mợ hơi hơi theo tai ta một bên di rời, phượng mắt doanh doanh vọng ta, nhẹ nhàng mím môi, ân. Cửa ngọn đèn nhỏ a, không ảnh hưởng nghỉ ngơi đi. Cô ngữ khi thản nhiên nói, ta là lo lắng ảnh hưởng nhỏ vũ nghỉ ngơi. Mợ cũng cười khẽ hỏi ta, tiểu gia hỏa cảm giác như thế nào, cần ta đi quan một chút không? Ách, ta lúc này lại lâm vào lưỡng nan, đáp ứng không phải là, không đáp ứng cũng không phải là, chỉ có thể giả chết. Ân, coi như hết, ta đi quan một chút, cũng may là mợ cũng không để ta khó xử bao lâu, xốc lên ga trải giường đứng dậy, xuống giường trở về cửa. mà ta lúc này cũng cuối cùng có thể nhìn thấy bên kia bồi trên giường cô, có thể nàng cũng không biết khi nào thì quay lưng đi rồi, lưu cho ta nhất cái ót, khiến cho ta nghĩ xác nhận nàng có phải hay không tức giận đều làm không được. Mà tùy theo mở tắt đèn, cửa ánh sáng dập tắt, tối như mực liền cái ót đều nhìn không thấy. Nhưng ta cảm thấy cô hẳn là tức giận, nhưng là nàng sinh tức cái gì, nàng lại không biết chính mình cùng mợ có cái gì mập mờ a, vậy theo mợ đến trên một đêm lý do thoái thác, nàng cũng không về phần giận ta a, nhiều nhất là sinh khí mợ không tuân quy củ. Tâm lý như vậy nghĩ, mợ nhân cũng một lần nữa nằm trở về, mà tùy theo trong phòng bệnh trở về hắc ám, nàng động tác đều lớn mật không ít, đẫy đà gợi cảm chân dài nhẹ nhàng cái thượng bắp đùi của ta phía trên, tay mềm xoa lên lồng ngực của ta. Khuôn mặt cũng nằm tại của ta bả vai, theo hô hấp phập phồng, bộ ngực đầy đặn gắt gao tích ép tay của ta cánh tay, ấm áp khí tức cũng không ngừng đánh vào cổ của ta lúc, lập tức liền làm người ta có loại lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác, nhưng là ta hiện tại biết cô đang tức giận. Làm sao dám ngay trước nàng mặt làm loạn, liền thành thành thật thật vẫn không nhúc nhích, đại khí cũng không dám loạn xuyến. Mợ hình như phát hiện ta cứng ngắc thân thể, lại lần nữa dán lên tai của ta nghiêng. Dùng cực thấp âm thanh mềm giọng nói, dám đối với Uyển Di làm loạn. Không dám đối với người ta làm loạn sao? Ta chỉ có thể sử dụng xin khoan dung ánh mắt nhìn nàng, cảm nhận nàng đầu kia đại chân dài tại ta trên chân cọ tới cọ lui, bụng đều không tự giác mà bắt đầu khô nóng lên. Sờ nhân ra chân một chút, nhân ra đêm nay hãy bỏ qua ngươi. Nghe mợ lại tại bên cạnh tai mềm giọng những lời này, ta liền vội vàng nhìn về phía nàng xác nhận tính chân thật, thấy nàng nhẹ nhàng cười. Ta nghĩ nàng vậy cũng bất hội gạt ta a, liền đem bàn tay to sờ hướng về phía nàng tại ta phía dưới cọ sát chân dài, huống hồ nói thật, ta chính mình còn rất muốn sờ. Hơi hơi nuốt xuống hớp nước miếng, lòng bàn tay dán lên nàng đẫy đà đùi, bởi vì nàng đùi so với cô thô phía trên một vòng, cho nên sờ lên chỉ làm cho nhân cảm thấy nhục cảm tràn đầy, có thể mềm mại đồng thời lại còn không thất nên có co giãn, có lẽ không có bên ngoài tầng kia váy ngủ cách trở, thẳng thiết đụng đến phía dưới chân bóng ôn nhuận làn da. Xúc cảm còn tốt lên mấy lần, nhưng là ta hiện tại không dám có loại này tâm tư, sau khi sờ xong mặc dù có một chút luyến tiếc, nhưng vẫn là lập tức cầm mở. Tiếp theo liền lấy lòng nhìn về phía mợ, hy vọng nàng tuân thủ ước định. Đương nhiên nàng cũng không để ta thất vọng, thật đem chân cầm đi xuống, ta lập tức thở phào, có thể không đợi khẩu khí này ói ra, ta liền phát hiện trước mắt cặp kia phượng mắt bỗng nhiên trở nên không có ý tốt, nàng kia hai miếng hồng nhuận môi mềm khẽ mở. Rất nhỏ giọng yêu kiều mị rên rỉ phía dưới, ân, đừng sờ loạn. Âm thanh ép vô cùng thấp, mà dù sao là đang tại này im ắng phòng bệnh bên trong, đột ngột vang lên, cho nên ta tin tưởng cô cũng tuyệt đối có thể nghe được. Ta có chút không dám tin nhìn nàng, tâm lý chớp mắt thật lạnh, ta như thế nào không nghĩ tới mợ nàng cư nhiên thiết sáo ngoạn ta, hơn nữa nàng còn diễn trò làm nguyên bộ, giả vờ một bộ giống như phát giác chính mình nói lộ hết, liên tục lại ho nhẹ hai tiếng che giấu. Phòng bệnh một lần nữa rơi vào ban đầu yên tĩnh, mợ cũng thật tuân thủ ước định, không có ở tiếp tục trêu chọc ta, ngược lại còn đóng lại phượng mắt, giống như là thật đang ngủ, nhưng này hạ lại đổi được ta không ngủ được, nhìn trần nhà phát ngốc, cảm giác cuộc sống hết hy vọng, cũng không biết ngày mai như thế nào cùng cô giải thích. Nhưng mà đây là ta suy nghĩ nhiều, chờ ta ngày hôm sau lúc tỉnh lại, cô đã không ở phòng bệnh, bao gồm mợ, hai người cũng không biết là khi nào thì rời đi, chỉ chừa có bên gối dư hương chưa tan. Quanh quẩn chóp mũi. Hình Di Tắc liền tại bên cạnh giường dựa vào mùi ngon nhìn kịch, đương nhiên nàng sợ ầm ĩ ta, âm thanh phóng vô cùng thấp, đại khái là nhận thấy ta tỉnh lại dấu hiệu, nàng nghiêng đầu, hướng ta cười nói, tiểu vũ ngươi tỉnh rồi. Ân, Hình Di, ta tối hôm qua là thật mất ngủ, không nghĩ tới vừa tỉnh chính là lớn buổi sáng. Ân, chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, hiện tại muốn ăn sao? Hình Di vừa nói, một bên đem hộp đựng thức ăn mở ra. Một bàn mâm tinh xảo bữa sáng trưng bày tại mặt bàn phía trên. Ta lúc này tỉnh lại quả thật rất đói bụng, cũng lười đi rửa mặt, phát hiện lại nghỉ ngơi một đêm, chính mình khí lực đều đã khôi phục không ít, chống người lên dựa vào tại bên cạnh giường, hưởng thụ Hinh Di cho ăn thực. Cô các nàng đều đi, ta nhai trong miệng uy đến cái ăn, hỏi Hinh Di nói. Ân, khi ta tới các nàng liền đều đi, bất quá ngươi ngủ được thực chết, sẽ không đánh thức ngươi. Hinh Di trả lời. Bỗng nhiên nghi ngờ hỏi nhất miệng, Nga đúng rồi, Mộng Hàm tỷ như thế nào tối hôm qua với ngươi ngủ cùng một chỗ. Tiểu Di bên kia có người rồi, mợ nàng liền đến ta bên này trên một đêm. Ta nói khó tránh khỏi lại buồn bực, cảm giác mợ tối hôm qua chính là đến cố ý bịp ta một chút. Nghĩ ta cầm lấy đầu giường điện thoại, cấp cô tùy tiện phát ra câu tin tức đi qua, nghĩ thăm dò nàng một chút có hay không bởi vì tối hôm qua sự tình sinh khí. Kết quả đáp án rất rõ ràng, cô cũng không trở về ta, điều này làm cho ta chỉ có thể thực buồn bực buông xuống điện thoại. Ăn xong bữa sáng, không bao lâu chính là bác sĩ hàng ngày kiểm tra, thay thuốc gì, mà cùng tầng phòng bệnh Tiểu Di cũng lại lần nữa chạy tới ta bên này phòng bệnh, có khả năng là bởi vì ta cũng nằm viện nguyên nhân, cả ngày không có việc gì làm nàng, ngược lại còn nhiều cái nơi đi, cùng Hinh Di cùng một chỗ cả lên nhàm chán bọt biển kịch, vốn là ta là muốn cho Hinh Di theo giúp ta đi xuống đi dạo, bất quá nàng đã có thu được bác sĩ căn dặn, ít nhất phải đợi ngày mai mới có thể ra môn hít thở không khí. Đối với lần này ta cũng không qua đại ý gặp, dù sao tăng thêm ta hôn mê kia hai ngày, hậu thiên mới là cuối tuần, vừa vặn có thể đi lão nãi nãi phòng bệnh hỏi thăm một chút Nhâm lão sư tình huống gì, thuận tiện đi ngực lớn A Di kia làm nàng giúp ta tìm về tửu điếm bị quét sạch theo dõi video. Một ngày ngay tại bồi Hinh Di hai nàng nhìn bọt biển kịch, bao gồm cùng Tiểu Di thường thường đấu võ mồm chung vượt qua. 5 giờ chiều, cô cùng giống như hôm qua, lại lần nữa đến đây phòng bệnh, ta vừa thấy nàng khi cao hứng một chút, cho là nàng không bởi vì tối hôm qua sự tình sinh khí, kết quả đối đầu nàng cặp kia rõ ràng chứa phẫn con ngươi về sau, ta mới phát hiện tự mình nghĩ nhiều, nàng hôm nay cũng không nghĩ hai ngày trước như vậy, thứ nhất là trước đối với ta hỏi han ân cần một trận, mà hơi hơi chìm mặt nhỏ, ngồi ở cách xa ta giường bệnh lại một khoảng cách địa phương, bồi Hinh Di cùng Tiểu Di cùng một chỗ nhìn kịch. Ta cố ý ho khan hai tiếng muốn dẫn tới chú ý của nàng, kết quả ngược lại là bị Tiểu Di mắt lạnh chừng đến, ngươi không có việc gì khụ cái gì. Ta mặt tối sầm, ta bệnh nhân khụ hai tiếng làm sao vậy? Hinh Di quan tâm thấu phía trên đến, Tiểu Vũ ngươi nơi nào không thoải mái sao? Ta thấy chẳng cũng chỉ đành khoát tay, ách không có việc gì, liền yết hầu có chút làm. Ta đây đi rót nước cho ngươi. Hinh Di chạy tới cửa nhận lấy đến một chén nước. Rất nhanh liền hồi đến cho ta miệng nhỏ cho ăn. Bởi vì chính là nước ấm, cho nên cũng không cần giống lần trước cô để ý như vậy cẩn thận thử nước ấm, nhưng mặc dù như vậy, cũng vẫn để cho Tiểu Di khinh thường mắt lạnh, đầy mặt ghét bỏ. Chỉ là của ta đem nàng không thấy, tâm tư đều đặt ở cô trên người, cân nhắc như thế nào cùng nàng giải thích một chút tối hôm qua sự tình, nghĩ, chỉ có thể lấy ra điện thoại, cho nàng gửi tin tức, cô cảm nhận được trên thân thể của mình điện thoại chấn động. Cầm lấy liếc nhìn, kết quả thấy là ta phát đến về sau, cũng lại đóng lại thả trở về đi. Ta có điểm lúng túng khó xử, chỉ có thể tiếp tục liên tục không ngừng phát biểu tình bao trấn nàng, cuối cùng nàng chịu không nổi quay đầu chừng, ta lập tức liền bày ra đáng thương biểu cảm chỉ lấy điện thoại, ý bảo nàng nhìn nói chuyện phiếm. Cô nhẹ nhàng nhíu mày, ôn nguyền khuôn mặt phía trên mơ hồ còn mang theo tức giận, nhưng cuối cùng tại ta lấy lòng ánh mắt phía dưới, vẫn là lại lấy ra điện thoại. Ta thấy chàng liền vội vàng mà bắt đầu đánh chữ, ta tối hôm qua không đáp ứng làm mợ cùng một chỗ ngủ, là nàng tự nói tự kể nằm tiến đến. Vậy ngươi không phải là cùng nàng cùng một chỗ ngủ cũng rất vui vẻ sao? Cô rất nhanh liền đánh chữ hồi. Ta nhìn cái tin tức này, nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng, không phải là lời này như thế nào cho ta một loại giấm chua bản đánh bóng bản quật ngã y vị. Cô nàng đây là... Ta mơ hồ cảm giác nàng có điểm không đúng. Sau đó ta khẳng định càng muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ a, ai biết mợ như thế nào đột nhiên đến đây. Cô ý phát lấy lòng dỗ nàng. Đoạn văn này phát qua rõ ràng liền có không nhỏ hiệu quả, ta phiết gặp cô khóe môi hơi hơi có một tia phía trên kiều độ cong, nàng giống như là muốn cười, chính là rất nhanh ý thức được chính mình đang tức giận, liền nhịn xuống nén trở về, tiếp tục đánh lên tự cho ta hồi phục. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Không phải là cô ngươi như thế nào còn ngạo kiều lên. Ta thật không lừa ngươi. Vậy ngươi tối hôm qua đối với Mộng Hàm đã làm gì? Ta là không cẩn thận đụng tới mợ. Thật, ta thái độ thực kiên quyết, dù sao tối hôm qua mình chính là bị mợ cấp hố. Thấy nàng lúc này ánh mắt nhìn đến, ta cũng xoay qua chỗ khác hướng nàng nở nụ cười phía dưới, cô nhẹ nhàng hướng ta cau lại hạ mi, nhưng hiển nhiên khí đã tiêu. Không tức giận à? Ta đánh chữ hỏi nàng. Cô nhìn thấy ta phát đến tin tức, lại cúi đầu đánh chữ, rất nhanh liền lời nói đầy ý vị lại cho ta phát đến nhất đại đoạn nói. Không phải là cô phải tức giận, mà là ngươi phải biết, Mộng Hàm là ngươi mợ, là gả cho ngươi cậu, cô biết ngươi bây giờ thời kỳ trưởng thành, đối với thành thục xinh đẹp nữ tính đều có ý niệm không chính đáng đầu, nhưng là bất kể như thế nào đều đừng đối với Mộng Hàm có ý niệm không chính đáng đầu biết không. Ta đối với mợ tuyệt đối không có, cô ngươi đừng nói bừa. Tuy rằng đánh ra lời này có chút không chắc khí, nhưng ta vẫn là phát ra. Ai cho ngươi cả ngày tựa như cái tiểu xác quỷ giống nhau, đầu sẽ không nghĩ chuyện tốt lành gì. Ta đây cũng chỉ đối với ngươi xác a, ta trả lời. Cô khuôn mặt hơi có chút hồng, nàng thu hồi điện thoại, sân não chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Bất quá ta cũng là thở phào, thỏa. Cơm chiều muốn ăn cái gì, cô đi đính, Tuyết Đồng vậy cũng sắp tan tầm đến đây. Về điểm này hết giận về sau, cô hiển nhiên lại khôi phục lại cái loại này ôn huyền trạng thái, đi đến mép giường hỏi ta. Ta biểu đạt câu đều được về sau, cô liền đi xuống lầu, lại lần nữa lúc trở lại là theo mẹ cùng một chỗ. Đại khái là trên đường hai người vừa vặn gặp được, ngược lại mợ đêm nay không tiếp tục đến, bất quá cũng tốt, bằng không cô không tránh khỏi sẽ cùng nàng ném sắc mặt. Lúc ăn cơm như cũ là mẹ cướp đút ta, nàng lần này học trước tiên đem ta nâng dậy rồi, bất quá ta kỳ thật đã có khí lực chính mình chống lên thân, nhưng thấy nàng đều cúi người xuống, kia trương thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt kề, cảm nhận chui vào khoang mũi cô kia như có như không thơm mát, ta lại nhịn không được nằm không có tuyển chọn chính mình động. Mẹ cúi người xuống, hai tay đưa vào ta ga trải giường, ôm của ta eo, mặt thiên hướng đầu giường, chưa cùng ta đối mặt, chính là lại mấy gỡ tán loạn sợi tóc liêu tại ta gò má, ta thoáng hít cái mũi người phát hương, tâm nhảy hơi tăng nhanh, chờ đợi mẹ cho ta ôm lên, nhưng là chờ giây lát, đã thấy vừa còn chuẩn bị phát lực mẹ bỗng nhiên dừng lại động tác. Ta nghi hoặc mắt lé phít nàng, lại thấy nàng mặt không biểu cảm khuôn mặt, lông mày lại chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng nhíu, đôi mắt nhìn chằm phía dưới gối đầu. Tiếp lấy, nàng liền nhẹ nhàng cúi đầu, tại ta trên gối kích động khéo léo cánh mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi, giống như là người xảy ra điều gì, nàng con ngươi một lát sau chuyển hướng ta, thanh lãnh gò má nhìn không ra hỉ nộ, mà nàng cũng một lần nữa phát lực trước cho ta ôm, dựa vào đầu giường. Ngay tại ta tò mò nàng lúc trước như thế nào đột nhiên dừng tay thời điểm đã thấy nàng mới lại duỗi tay, tại ta dưới người gối đầu vê lên một cây không biết theo bên trong thế nào phát hiện đạm màu rám nắng sợi tóc. Nàng ngưng mắt đánh giá, tùy ý vậy lại đang cô cùng với hình di trên người quét qua, sau ngón tay giữa ở giữa cắt tóc ném vào thùng rác. Ta thấy đây hết thảy, tâm nhảy rầm rầm rầm mau, đầu này phát chẳng phải là rất dài, tăng thêm kia rất xác nhận độ nhàn nhạt nâu đỏ sắc điệu, giống như chính là cô rơi mái tóc, mẹ vừa mới hướng đến cô hai nàng trên người nhìn, hiển nhiên là tại xác nhận là ai, rất rõ ràng nàng đã phát hiện là ai được rồi. Mẹ ném xuống căn kia sợi tóc. Mới ngoái đầu nhìn lại vọng thượng ta, nhưng nàng cũng không nhìn bao lâu, liền đem gối đầu đứng lên, tựa vào đằng sau ta, cũng không biết chính mình trong lòng hư cái gì, nhưng là đối đầu nàng cặp kia lạnh nhạt con ngươi, cũng cảm giác chính mình giống như làm trái lương tâm việc giống như, đại khí không dám thở, thẳng đến nàng cầm chén đũa lên cho ta uy đến đồ ăn, ta mới cứng cổ ăn. Này, chính là một cây cắt tóc mà thôi, cũng không có chuyện gì à. Nhất khẩu bị nàng đút đồ ăn. Nhưng mà không khí đã có chút động lại, ngày hôm qua nàng còn theo ta nói mấy câu, hôm nay lại một câu chưa nói, liền ánh mắt cũng chưa như thế nào hướng đến trên mặt ta dừng lại một lát. Ta nuốt xuống nàng uy đến cơm, hướng nàng cười nhẹ giọng mở miệng thử dò xét nói, đúng rồi mẹ, hôm nay thứ năm đi à nha. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, chưa có trở về, chỉ tiếp tục cho ta lại uy một ngụm đồ ăn. Ta ăn, tiếp tục hỏi. Chính là tuần trước cậu không phải nói người kia còn muốn tới sao, hiện tại thứ năm phòng trừng cũng sắp tới a. Ngày mai, mẹ lần này hồi ta, ngữ khí cùng bình thường. Ngày mai sẽ đến. Nghe đổ cũng không phải là qua ngoài ý muốn sự tình, dù sao tuần trước người kia cũng là lúc này đến. Ngươi như thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, thản nhiên nói, vì sao nói cho ngươi. Lời này lập tức cho ta nghẹn ở, đã không cần thăm dò, nàng này rõ ràng chính là tức giận, nhưng này khi cô các nàng đều tại phòng bệnh bên trong, ta cũng không tốt giải thích, hơn nữa ta trước mắt cũng còn không nghĩ tới giải thích thế nào căn kia mái tóc sự tình. Khổ, vậy ngày mai hắn có phải hay không lại muốn ước ngươi gặp mặt? Ân, mẹ nhẹ ân tiếng. Khi nào thì? Không biết. Vậy ngươi ngày mai còn đi làm sao? Nàng lần này không hồi ta. Đem đũa thượng đồ ăn uy cho ta sau liền rời đi, liêu bà mẹ nó tại kia nhìn trông mong nhìn, bởi vì ta còn chưa ăn no. Tuyết Đồng, người ngày mai muốn gặp ai à? Bởi vì đại gia cách chẳng phải là quá xa, cho nên cô cũng nghe được câu hỏi của chúng ta, gặp mẹ tò mò hỏi thượng nhất miệng. Không đợi mẹ trả lời, tiểu di trước hết lạnh lùng trả lời, đối tượng hẹn hò. đối tượng hẹn hò à? Cô nở nụ cười phía dưới, biểu cảm thoáng có chút lúng túng khó xử, dù sao nói như thế nào hiện tại mẹ xem như các nàng Bạch ra người. Mẹ phủi cô liếc nhìn một cái, mở miệng giải thích câu, ta không cân nhắc qua, là phụ thân đề cử. Mộ tỷ này là lúc nào sự tình à? Tại bên cạnh Hình Di cũng tò mò xen mồm. Tuần trước, mẹ trả lời. Hình Di còn nói, ngươi đều độc thân đã nhiều năm như vậy, phụ thân ngươi đột nhiên tái giá làm gì? Tiểu Di cười lạnh âm thanh, ai biết hắn phát cái gì điên. Hình Di bị Tiểu Di này đại nghịch bất đạo phát ngôn khiếp sợ đến, nàng lập tức ngậm miệng lại, không dám hỏi nhiều. Mẹ lúc này còn nói, Mạn Hình, ngươi ngày mai ban ngày không cần đến đây, ta ngày mai không đi làm. Hình Di ngẩng đầu nhìn lại, là thấy kia người sao? Ân, vậy được rồi, Hình Di gật gật đầu cũng không cự tuyệt. Ta tại bên cạnh nghe biểu cảm vi lăng, mẹ ý tứ không phải là ngày mai sẽ ở bệnh viện theo giúp ta ư, dạng này vừa đến, ở Từ Dương muốn gặp mặt cũng chỉ có thể tại bệnh viện bên trong, đến lúc đó có ta cùng Tiểu Di ở đây, không chừng cũng không dùng ta ra tay, Tiểu Di có thể cho hắn phun thương tích đầy mình. Vừa nghĩ đến có Tiểu Di mạnh mẽ như vậy minh hiểu, ta nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng chưa như vậy đại địch ý, bất quá nàng chú ý tới ta tầm mắt, lập tức liền mắt lạnh đánh đến, ta cũng chỉ có thể hậm hực thu hồi tầm mắt. Cô cùng Hình Di ăn cơm chiều cũng không ngốc bao lâu liền trở về, lưu lại mẹ cùng Tiểu Di hai người, Tiểu Di ngay từ đầu còn cuốn lấy mẹ cùng một chỗ xuống lầu tàn bộ, cũng may là mẹ gặp phòng bệnh chỉ có ta một người, không đáp ứng Tiểu Di kia không lương tâm đề nghị. Bất quá như vậy lại chọc cho Tiểu Di đầy mặt bất mãn, đợi mẹ đi thông chi cầm lấy bản báo cáo, phòng bệnh lưu ta hai người về sau, nàng còn giả vờ giả vịt ngồi lên xe lăn, trượt đến giường của ta một bên, lạnh lùng nói. Ngươi một cái đại nam nhân còn muốn nhân thời thời khắc khắc trong coi hay sao? Ta ha ha hai tiếng, ta làm chính mình mẹ trong coi lại không cho ngươi thủ. Ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dạng, còn dám theo ta tranh luận. Mộ Băng Nhiên cười lạnh một tiếng, theo phía trên xe lăn đứng lên, một cước đầu gối quỳ gối tại mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn dựa vào đầu giường ta. Ta lúc này mới phản ứng mình bây giờ nhưng là yếu thế nhất phương, mà không phải là đoạn trước nàng nằm trên giường. Chính mình có thể tùy tiện làm càn thời gian. Ta liền vội vàng yếu thế, cái kia Tiểu Di, ngày mai người kia liền muốn tới, hai ta hiện tại nhưng là minh hiểu. Mộ Băng Nhiên khinh thường cười nhạo, ta cần phải ngươi đương minh hiểu. Ta hiền lành cười nói, nhiều một người dễ làm việc nha. Ngày mai làm người kia cuốn xéo thì tốt, cần phải ngươi làm chuyện gì. Ta không lời phít nàng, ngươi làm hắn cuốn xéo, ngoại công sẽ còn tiếp tục cấp mẹ giới thiệu người mới đến. Đến lúc đó ngươi còn có thể lại để cho nhân cuốn xéo đúng không? Mộ Băng Nhiên nhăn lại dễ nhìn lông mày, nàng hiển nhiên minh bạch ta ý tứ trong lời nói. Ta thấy nàng biết, cũng cứ tiếp tục đề nghị, cho nên chúng ta trước mắt chỉ cần ổn định người kia, thoáng đả kích hắn một cái tích cực tâm, dù sao hắn mỗi tuần chỉ đến lúc này đây, trước mắt còn không có gì quan hệ, sau đó ngươi bên này nhanh chóng tìm nhân giả trang bạn trai, đem ngoại công kia đã lừa gạt đi thì tốt. Mộ Băng Nhiên nghe xong biểu cảm vi hơi trầm xuống một cái, đầu gối theo giường của ta duyên di rời, một lần nữa tọa xe lăn. Ta biết nàng bởi vì lần trước bị nhiều người như vậy cự tuyệt nhận được đả kích, cười trấn an nói, người bên này cũng không dùng cấp bách, chậm rãi chọn cái chọn người thích hợp là được. Ta, nàng cười lạnh một tiếng, lười chú ý hình dáng của ta. Đương nhiên nàng phớt lời ta tự nhiên cũng không phản ứng nàng. Đợi cho mẹ sau khi trở về. Nàng lập tức liền quấn đi lên, ngôn ngữ đều là nhuyễn mũi cái loại này, ta nhìn tại mắt bên trong, chỉ có thể không lời, bách hợp coi như, yêu thích vẫn là chính mình thân tỷ tỷ, chính xác là. Hơn nữa bây giờ sắc trời còn sớm, ta cũng chỉ có thể nhìn nàng ấy tại mẹ bên người, chính mình thì một người lẻ loi nằm tại giường bệnh phía trên. Cũng may là nàng buổi tối có cái gì kiểm tra, cũng không lâu lắm, liền có một cái nữ y tá đến tìm Tiểu Di, mà đi theo nữ y tá phía sau. Còn có một vị nhìn quen mắt nữ thầy thuốc. Quần áo rộng thùng thình áo khoác trắng, dáng người cao gầy mạn diệu, thân sắc lãnh đạm, tơ vàng khuôn dưới tấm kính con ngươi càng là hiện ra một chút bất cận nhân tình. Ta gặp được người tới khoảnh khắc thiếu chút nữa muốn theo bản năng hướng nàng chào hỏi, nhưng rất nhanh ta liền gặp được cùng Tiểu Di tại cùng một chỗ mẹ, sợ đợi không tốt giải thích chính mình tại sao biết nhầm viện trưởng, cũng liền nhìn xuống, kết quả lúc này, nàng dưới tấm kính đôi mắt cũng là hướng đến ta này quét liếc nhìn một cái. Ánh mắt nói không ra lạnh lùng, nhưng nàng cũng chỉ quét ta như vậy liếc nhìn một cái, liền đẩy Tiểu Di đi ra ngoài. Ta hơi sững sờ, Oản Di ánh mắt này là có ý gì? Nàng kê rằng trong thường ngày đều là bộ kia lạnh lùng thần thái, nhưng đối với ta thái độ vẫn luôn cũng không tệ lắm, trừ bỏ giả trang nhâm lão sư bạn trai lần đó, đối với ta mắt lạnh tướng hướng quá, cùng cái ánh mắt này cũng rất giống. Cái này ý niệm mới vừa nhuốm, ta bỗng nhiên ý thức được nơi nào không đúng, tầm mắt nhìn trong phòng bệnh nhìn theo Tiểu Di bị đẩy đi xa mẹ, hô hấp đột nhiên cứng lại. Vân vân, Oản Di là cái này bệnh viện phó viện trưởng, chủ yếu vẫn là phụ trách khu nội trú bên này công việc, mấu chốt nhất chính là, có thể ở lầu 6 nằm viện cơ bản phía trên đều không có người nào, như vậy chính mình nằm viện sự tình nàng tuyệt đối không phải không biết, tăng thêm chính mình tại trước mặt nàng cùng nhâm lão sư bạn trai quan hệ, nàng không có khả năng không đến chú ý một chút, như vậy vừa đến, chính mình các loại thân phận tin tức. Nghĩ vậy, ta hai ngày này ta tự bên phải nghĩ, bất đắc dĩ minh bạch sự tình lập tức rộng mở trong sáng, hiển nhiên bởi vì lần này nằm viện, chính mình tại nhiệm viện trường kia giả trang thân phận toàn bộ bại lộ, đồng thời cũng dẫn đến nhâm lão sư nàng theo lấy gặp hại. Ta một chút có chút không biết làm sao, bởi vì ta từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình cùng nhâm lão sư quan hệ bại lộ sớm như vậy, vẫn là lấy phương thức như thế, hơn nữa chính mình vẫn luôn còn chưa từng nghĩ đến bại lộ sau biện pháp giải quyết. Tâm lập tức chìm vào đáy cốc, ta có thể tưởng tượng nhâm lão sư những ngày qua gặp đối với nhậm viện trưởng như thế nào lôi đình chi nộ, cùng chính mình đệ tử yêu đương, mặc kệ mặc cho ai mẫu thân đều không có khả năng dễ dàng thông cảm được rồi, chớ nói chi là vẫn là tính tình vốn cũng không tốt, mẹ con quan hệ còn không cùng mục nhậm viện trưởng. Ta nằm tại trên giường nhíu mày nghĩ việc, cảm thấy chính mình nên làm một chút gì, chính là hiện tại nằm ở trên giường bệnh, liền dưới đều còn làm không được, cũng chỉ có thể làm cấp bách. Hơn nữa ta phát hiện mẹ lúc này cũng tại chú ý thần sắc của ta, chỉ có thể tạm thời thoáng chậm chậm tâm tình. Tiểu Di đi kiểm tra à? Mẹ vẫn chưa hồi ta, tính tính đi đến đầu giường trên ghế ngồi xuống, theo phía trên bàn cầm lấy một quyển sách tự lo nhìn. Ta biết nàng tại bởi vì sao việc sinh khí, nghĩ nghĩ, chỉ có thể lập cái lý do, khụ, tối qua gian phòng hơi lạnh, cô hãy cùng ta cùng một chỗ ngủ. Mẹ nghe vậy quay đầu nhìn về phía ta, cũng không nói chuyện. Thật, liền nhất giường ga trải giường hơi lạnh, cho nên cô liền đem nàng kia giường đắp tại trên người cùng một chỗ ngủ. Tuy rằng lý do thực thái quá, nhưng ta vẫn là kiên trì tiếp tục biên. Mẹ yên lặng nhìn ta vài giây, thu hồi tầm mắt, vẫn là không có lý ta. Ta cũng biết chính mình lý do này không lừa được nàng, có thể chính mình cũng không thể nói vì chiếm cô tiện nghi cho nên mới làm nàng cùng một chỗ ngủ a. Hoàn hảo là nàng không phát hiện có mợ mái tóc, bằng không ta liền cành từ cũng chưa pháp biên. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể tạm thời chuyển hướng cái đề tài này, mẹ ngày mai ngươi tại bệnh viện theo giúp ta à? Kỳ thật ngày mai ngươi có thể tìm lấy cơ chiếu cố ta không cần đi thấy kia người, dù sao hắn cuối tuần đại khái liền trở về. Bất quá gặp nói cũng được, đến lúc đó Tiểu Di đã ở, hắn không chừng liền biết khó mà lui. Hơn nữa ta cùng Tiểu Di. Ta còn muốn nói tiếp, kết quả thấy nàng không biết từ đâu đến đào làm ra một bộ lam nha tai nghe, nhét vào tai khuếch bên trong, một bộ nghe đều lười phải tiếp tục nghe bộ dáng. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể bầy nát nằm tại trên giường, không một hồi, ta phít gặp gối bên cạnh điện thoại, nháy mắt, giống buổi chiều dỗ cô như vậy, lấy ra điện thoại, cho nàng phát đi tin tức. Mẹ, tối hôm qua chính xác là bởi vì trong phòng bệnh quá lạnh, hơn nữa điều hòa cũng hỏng, cho nên cô mới cùng ta cùng một chỗ ngủ. Tin tức phát ra, nàng bên kia liền truyền đến rất nhỏ chấn động âm thanh, mẹ dừng lại lật giấy động tác, theo bên trong túi lấy ra điện thoại, màn hình mở ra, nàng dĩ nhiên là có thể phát hiện là ta phát đến tin tức, ta vốn đến còn cho rằng nàng bắt đầu phất lời ta, kết quả đã thấy nàng nhận thật nhìn vài giây, sau đó trả lại cho ta đánh chữ hồi phục. Lòng ta giống như tức vui lên, nhìn nói chuyện phím giao diện, chờ đợi nàng sắp phát đến tin tức. Lãnh, chính là đợi đến lại chỉ có một chữ. Nhưng điều này cũng đủ để ta hài lòng, dù sao so với không phản ứng nhân mạnh hơn nhiều. Ân, thực sự là vô cùng lãnh, ta vội vàng hồi phục. Mẹ xem ta hồi phục tin tức, lần này không có tiếp tục đánh chữ rồi, mà là nhàn nhạt phủi ta liếc nhìn một cái, sau đó khép sách lại, đứng dậy đi đến bên kia bồi trên giường. Ta chính nghi hoặc nàng muốn làm gì, chỉ thấy nàng ôm lên phía trên ga trải giường đi đến, đắp lên trên người ta, còn cẩn thận cấp giày ga trải giường sửa sang xong. Cam đoan nghiêm mật không kẽ hở, ta cái này biết nàng muốn làm gì rồi, cảm nhận trên người giày hai giường ga trải giường, ta lập tức liền có loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, nhưng cũng may hiện tại buổi tối khí trời quả thật chuyển lạnh rồi, chỉ đắp lên phía trên trước mắt còn không tính nóng. Ta lúng túng khó xử lại không mất lễ phép hướng mẹ nở nụ cười phía dưới, chính là nàng như trước không có lý ta, ngược lại còn lại cầm lấy trên bàn điều hòa điều khiển từ xa, cấp độ ấm điều cao không ít. Điều hòa một cao, lần này cái loại này oi bức cảm giác chớp mắt liền đi lên, vừa mới không đến một phút, trên mặt ta cũng đã thấm mồ hôi, muốn cấp ga trải giường xốc lên, lại không dám, chỉ có thể cố gắng chống lên rất nặng ga trải giường, cùng thân thể mình lưu có một chút khe hở, như vậy mới cảm giác dễ chịu một chút. Mà nhìn mẹ như trước biểu cảm bình tĩnh ngồi ở đó, hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Nàng điều này hiển nhiên cũng không tin của ta lý do thoái thác, sau đó cố ý làm như vậy. Lòng ta khổ a, hơn nữa hiện tại nóng đều phải thở không nổi, ngay tại ta muốn mở miệng cầu xin thời điểm mẹ lại trước nhìn về phía ta, ngữ khí bình thản nói, còn lạnh không? Ta liền vội vàng lắc đầu, à, không, không lạnh. Mẹ này mới thu hồi tầm mắt, cấp điều hòa độ ấm điều thấp, sau đó chuyển mở trên người ta ga trải giường. Lần này liền cho ta thoải mái xuyễn xả giận, thừa dịp nàng sắp bị nhục chuyển về đi cõng ta khoảng cách, vội vàng dùng ga trải giường cấp chính mình quạt gió giải nhiệt. Nhưng đợi nàng quay người lại đến ta lập tức liền dừng lại động tác, cũng không dám biểu hiện ra chính mình rất nóng bộ dạng. Sau mẹ cứ tiếp tục đọc sách, không có phản ứng ta, ta cũng không dám đang tìm không thoải mái, cứ như vậy cứng rắn nhịn một giờ, sắc trời đã tối, mẹ đi tiểu di nhìn bên kia mắt, sau khi trở về liền đóng lại đèn, cũng là ý bảo đi ngủ nghỉ ngơi. Ta nhìn đen nhánh trần nhà, biết đêm nay không vui, chỉ có thể đợi sáng mai nhìn nàng một cái khí có thể hay không tiêu một chút. Kết quả là tại ta cái này ý niệm mới vừa nhuốm, đột nhiên phát giác tiếng bước chân đến gần rồi giường của ta nghiêng, còn không đãi ta quay đầu nhìn lại, mép giường truyền đến rất nhỏ trọng lực, tiếp lấy ga trải giường bị người khác xốc lên, làn gió thơm đập vào mặt. Chương 142, hai điều kiện. Bang bang, bang bang, rầm rầm rầm. Yên tĩnh đen nhánh phòng bệnh bên trong, ta chỉ có thể nghe được chính mình trái tim tại rất nhanh nhảy lên, cái loại này máu rót vào đầu óc, giống như ép bất quá đến sắp cảm giác hít thở không thông, làm ta thân thể đều rơi vào một loại buộc chặt trạng thái. Mẹ nàng, nằm ở ta bên cạnh. Ta có điểm không thể tin chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, đã thấy nàng thật tĩnh con ngươi yên lặng xem ta, hắc ám bên trong, có lẽ cũng chỉ có nàng cặp kia đen nhánh con ngươi sáng ngời còn có thể thấy rõ, gặp ta quay đầu, nàng cũng không có muốn né tránh ý tứ, như trước nhìn chằm chằm xem ta. Ta ép lấy chính mình dồn dập tâm nhảy, khoang mũi người thân nghiêng không ngừng truyền đến mùi thơm, miễn cưỡng bài trừ cười đến, mẹ. Ha ha, ngươi như thế nào ngủ nơi này? Không lạnh, mẹ chính là thực bình thường trở về ta một câu. Lạnh, ta lập tức trả lời. Ân. Sau đó nàng liền ân âm thanh, chưa từng lại nói nhiều. Mà nàng hiện tại bỗng nhiên nằm ở chính mình một bên phía trên, để ta nhất thời cũng không biết có thể nói chút gì, chỉ có thể cố gắng bỏ rơi đầu mình về điểm này kiều diễm y nghĩ, tính toán tìm đề tài đến xoa dịu tâm lý khẩn trương cảm giác. Bất qua đúng lúc này, mẹ lại bỗng nhiên mở miệng hỏi, tối hôm qua Uyển Di cũng là như thế này ngủ. A, ân, ta do dự trả lời. Mẹ nói, giường có chút hơi. À, ta không rõ ràng nàng lời này có ý tứ gì. Nàng xem ta, lại nói tiếp, không đủ ngủ hai người. Ta cái này xem như biết nàng ý gì, trên mặt thoáng có chút khó khăn giấu lúng túng khó xử, người nói không đủ ngủ hai người, chính mình nằm ở này làm gì. Đương nhiên lời này ta cũng không dám nói, chỉ có thể phụ họa lời nói của nàng, là không đủ hai người. Ân, mẹ nhẹ nhàng ân âm thanh, đóng lại con ngươi, ngày mai chăn đổi một chút. Làm sao vậy? Nàng thản nhiên nói, hương vị không tốt nghe thấy. Xin nhờ, Tạc Thiên cô đều mới đổi, có thể có hương vị gì vậy, khả năng có cũng chính là cô hoặc là mợ trên người lưu lại mùi thơm cơ thể a. Tốt, ta làm cười đáp ứng, thấy nàng nằm ở thân nghiêng nhắm mắt đi vào giấc ngủ khuôn mặt, tâm nhảy vẫn như cũ không có thể áp chế, ta ẩn ẩn cảm thấy chính mình trạng thái thực không thích hợp, có lẽ là chưa từng có cùng mẹ bị gần như vậy quá, cũng chưa từng ngủ ở một cái giường quá, hơn nữa, mình bây giờ vẫn là rất nhiều ý nghĩ hỗn loạn. Đối với cấm kỵ quan niệm cũng không có mãnh liệt như vậy, thậm chí còn đang hưởng thụ đột phá cấm kỵ cái loại này kích thích, trong này cũng bao gồm nàng, tuy rằng ta không có can đảm thật dám làm cái gì. Nhưng chung quy có quả tà ác mầm mống đã bắt đầu nảy mầm, mà nàng giống như cũng không biết mẹ con ở giữa là như thế nào ở chung hình thức, ngây thơ chung đối với ta có vẻ giống như cũng có một loại không hiểu muốn chiếm làm của riêng. Vì sao còn chưa ngủ? Mẹ bỗng nhiên lên tiếng, để ta giật mình hoàn hồn. Đối đầu nàng cặp kia thanh lãnh con ngươi, ta theo bản năng né tránh dưới, à, còn, chưa buồn ngủ. Đang suy nghĩ gì, nàng lại hỏi. Ta nở nụ cười hạ nói, không suy nghĩ gì à. Nàng tĩnh tĩnh xem ta, dưới đệm chăn một bàn tay lặng yên leo lên ngực của ta, dán tại ta vị trí trái tim, cảm nhận ta một mực không có thể an phận xuống tâm nhảy. Tâm nhảy rất nhanh. Ta sắc mặt thoáng có chút lúng túng khó xử, có khả năng là lần thứ nhất với ngươi nằm cùng một chỗ, có chút không thích ứng. Mẹ thu hồi tầm mắt, bàn tay nhỏ nhắn cũng lấy ra, mặt không biểu cảm xốc lên ga trải giường, giống như là muốn xuống giường. Ta liền vội vàng duỗi tay ngăn lại nàng, làm sao vậy? Mẹ quay đầu xem ta, ngươi không phải là không thích ứng sao? Ta vội hỏi, liền có chút không có thói quen, một hồi thì tốt. Nàng xem hai ta dây, không nói gì, chính là lại nằm trở về. Ta thấy nàng thủy chung kia một bộ gợn sóng không sợ hãi sắc mặt, nhất thời cũng không phân rõ nàng có tức giận hay không, ho khan một tiếng, tìm đề tài, chúng ta đã lâu không cùng một chỗ ngủ à. Mẹ cũng không đáp lời. Ta chỉ có thể chính mình lúng túng khó xử nói tiếp, giống như ký sự khởi cũng chưa có. Mẹ xem ta, trả lời, người trước kia yêu thích dính nguyền gì. Ách, ta lập tức không nói có thể nói, dù sao trước đây cô quá quen ta, cho nên ta là thật thường xuyên dính nàng. Hiện tại cũng thế, mẹ lại nói. Ta liền vội vàng phủ nhận, nào có, mấy năm nay ta cũng chưa như thế nào đi nhà cô. Lần này gặp chuyện không may, không phải là ngươi dính nàng cùng đi sao? Mẹ thủy chung bình thường giọng điệu lần thứ nhất mang lên một tia oán giận ý vị. Ta là tại bệnh viện có chút nhàm chán, hãy cùng đi gặp từng trải, ai nghĩ đến xảy ra loại chuyện đó. Mẹ trầm mặc, xem ta nghiêm túc hỏi, lúc ấy vì sao không nghĩ trước bảo hộ chính mình? Ta ngẩn người, không nhịn cười được phía dưới, kỳ thật cô cũng hỏi qua ta vấn đề này. Nàng để ta về sau đừng đang làm ngu như vậy việc, nhưng mẹ, ngươi nên biết, bất kể là cô cũng tốt, cũng là ngươi, tại đối mặt loại tình huống đó thời điểm ta đều đi bảo hộ các ngươi, ta cuối cùng không có khả năng trơ mắt nhìn, sau đó chính mình sống tạm a. Mẹ yên lặng nghe xong, lại lần nữa đóng lại con ngươi, nhẹ giọng hồi phục, lần sau không cho phép như vậy. Nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn a. Nàng lại lần nữa mở mắt. Tốt. Ngày hôm sau khi tỉnh lại bên người cứ theo lẽ thường đã không có người, hơn nữa nhìn ngoài cửa sổ thấu đến ánh nắng mặt trời đã là sáng choang, cảm giác chính mình trải qua lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, giấc ngủ thời gian đều dài hơn không ít. Bởi vì mẹ nói hôm nay không đi làm, cho nên ta vừa nghiêng đầu, chỉ thấy nàng yên tĩnh ngồi ở trên ghế dựa, nâng thư tại nhìn, tắm rửa sáng sớm sơ dương, màu vàng chiều hy nhiễm nàng trắng nõn sáng làn da. Vốn thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt lúc này nhìn lên càng là đẹp vô cùng. Nhìn nàng kia sao an tĩnh, ta nhất thời cũng không tốt ầm ĩ nàng, nằm tại trên giường thưởng thức kiều nhan, chính là không nhìn một hồi, nàng giống như là có cái gì cảm ứng giống nhau, quay đầu nhìn, theo ta ánh mắt đối đầu. Tỉnh, nàng mở miệng hỏi. Ta, vừa tỉnh. Mẹ khép sách lại, đứng dậy hỏi, muốn ăn cái gì, ta đi xuống lầu mua. Đều được. Ta thuận miệng hồi phục. Vốn là còn nghĩ nói tiếng chính mình nghĩ phía trên toilet, kết quả thấy nàng đều chạy tới cửa, chỉ có thể nhịn ở, hơn nữa nói thật để cho nàng đỡ lấy chính mình đi, còn có chút tiếc nuối. Nghe nàng đóng cửa đi ra ngoài âm thanh về sau, ta cố gắng chống người lên, cảm giác khí lực cũng khôi phục không ít, buổi sáng nghẹn nước tiểu xác thực khó chịu, liền nghĩ chính mình đỡ lấy bức tường đi toilet giải quyết. Xốc lên ga trải giường, bàn tay đỡ lấy mép giường, nhấc chân dẫm dép lê phía trên. Vừa đem chân bộ đi lên, chuẩn bị một chút giường đứng lên, cửa bỗng nhiên lại truyền đến mở cửa âm thanh, ta cho rằng mẹ có đồ vật gì đó quên cầm lấy lại trở về, vừa nghĩ cho nàng giải thích chính mình muốn phía trên toilet sự tình, kết quả đã thấy đến lại là theo ta mặc lấy đồng dạng quần áo bệnh nhân tiểu di, lập tức tức giận thu hồi tầm mắt, đỡ lấy mép giường đứng lên, tuy rằng bước chân còn có một chút phù phiếm vô lực. Nhưng trên tay đỡ lấy này nọ, vẫn là miễn cưỡng có thể đi. Ngược lại tiểu di tuy rằng vừa đến lạnh lùng xem ta, nhưng thấy ta xuống giường vẫn là đi đến, hỏi một câu, đi làm gì? Đi toilet à, còn có thể làm gì? Ta lười chú ý nàng, từng bước gian nan đi về phía trước. Nghĩ ngã chết, nàng tại một bên phía trên lạnh lùng cười nhạo một tiếng, cũng là chủ động duỗi tay vịn chặt ta. Ta cảm nhận cánh tay bị cuốn lấy, mềm mại chen ép mà đến, lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, ngài đây là... ta sợ ngươi ngã cái bán thân bất toại. Có ngươi như vậy chú cháu mình. Ta mặt đen lại hùng hùng hổ hổ, nhưng không thể không nói, có nàng nâng đỡ, đi trên đường đều buông lỏng không ít, chính là nghĩ trước đó vài ngày nàng vẫn là không thể động đậy, chạm đều chạm không được, không nghĩ tới bây giờ lại đến phiên ta, nhất thời nhịn không được cảm khái thế sự vô thường. Bị nàng chậm rãi đỡ đến vệ sinh lúc, ta khí lực cũng cơ hồ đã xài hết rồi, mà nàng thương hình như cũng không tốt quá hoàn toàn, đỡ lấy ta này hơn 130 cân nặng người, mệt hơi hơi truyền ra vài tiếng thở gấp. Nàng thở ra một hơi, liếc ta liếc nhìn một cái, chậm rãi buông ra đỡ lấy cánh tay của ta, ta đi ra ngoài, tốt lắm bảo ta. Ngang, tay ta cánh tay đỡ lấy bức tường đáp ứng một tiếng, chính là ngay tại nàng buông tay khoảnh khắc này, ta đã có một chút đứng không vững lảo đảo phía dưới, cũng may là nàng đúng lúc đỡ ta, để ta không đến mức ngã ở trên mặt đất. Chính là nàng thiếu chút nữa cũng bị ta liền mang theo ngã ở trên mặt đất, đứng vững sau mới mắt lạnh chừng hướng ta, người làm cái gì. Ta liên tục thở hổn hển hai cái, trên người không còn khí lực a, ta có biện pháp nào? Nàng khinh thường trào phúng, thật sự là phế vật. Ta mặt lúc này tối sầm, không phải là ngươi tốt như vậy ý tứ, ngươi quên chính mình đoạn trước thời gian nằm trên giường còn phải dựa vào ta ôm lấy xuống giường đúng không? Ngươi cho rằng ta là ngươi, kết quả nàng lại không thừa nhận. Ngài quý nhân hay quên việc à, ta cũng kỳ quái hồi nàng. Ngươi cho ta nhanh chút giải quyết. Tại vô nghĩa chính mình nằm nơi này. Ta bĩu môi, có thể lúc này muốn ta làm nàng mặt cởi quần giải quyết lại có điểm nhịn không được nóng mặt, ho khan một tiếng, ngắm nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, không xem ta, mới duỗi tay giải dây lưng quần, kết quả phát hiện chính mình không nghĩ qua là đem dây lưng quần kết cấp đánh chết rồi, ta này vốn trên tay đến liền không có khí lực gì, một bàn tay còn bị tiểu di đỡ lấy, nhất thời căn bản không giải được, lập tức gấp đến độ dùng móng tay dùng sức xả. Kết quả ngược lại cấp chính mình ngón tay cấp trước làm đau. Mà bên cạnh Mộ Băng Nghiên gặp ta nửa ngày còn không có giải quyết tốt, lập tức mặt lạnh chuyển, ngươi còn chưa khỏe. Ta cái này là thật khuôn mặt nóng, cái kia, tiểu di, dây lưng quần đánh chết kết liễu, ta không giải được, khổ. Sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, ngươi trông cậy vào ta cho ngươi cởi bỏ. Nhưng là ta hiện tại cũng không giải được a, ta càng nói càng cảm thấy xấu hổ. Nàng mặt lạnh xem ta tốt nửa ngày, cắn răng rất lâu mới rốt cục thì duỗi tay sờ hướng hạ thân của ta, chính mình đem quần áo liêu lên. Nga nha, ta liền vội vàng kéo lên quần áo bệnh nhân, lộ ra phía dưới đánh chết kết dây lưng quần. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng cuối cùng quét ta liếc nhìn một cái, mới cúi đầu, đỡ lấy cánh tay của ta, hai tay tại ta đánh chết kết quần eo dài. Cảm nhận thường thường đụng chạm ta bụng nộn tay, ta là nói không ra lúng túng khó xử. Cũng may là không để ta hầm bao lâu, bán phút hơn sau nàng liền cho ta cởi bỏ, chính là lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía ta cái loại này phẫn nộ, khinh thường xen lẫn chán ghét ánh mắt, vẫn để cho ta cả người không được tự nhiên, bình thường nàng loại ánh mắt này ta đều có thể đương không nhìn thấy không nhìn rơi, nhưng bây giờ là thật thiết thiết thật thật khó xử đến. Nhanh chút, nàng quát lạnh một tiếng, một lần nữa đem mặt xoay mở. Ta liền thanh đáp ứng, cởi quần xuống, lộ ra côn thịt. Nhưng là bây giờ rõ ràng nước tiểu cấp bách vô cùng, có nàng tại một bên phía trên nhất thời bán lại nước tiểu không ra, liền vội vàng hít sâu muốn cấp chính mình thoải mái, kết quả còn thật là nước tiểu không ra. Mộ Băng Nghiên hiển nhiên là nửa ngày không nghe thấy đi tiểu tiếng nước, lập tức mặt lạnh lại nhìn trở về, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ta nóng mặt nói, ngươi tại ta bên cạnh ta có điểm nước tiểu không ra. Mộ Băng Nghiên đầy mặt chán ghét, ta lại không nhìn ngươi, ngươi nước tiểu không ra cái gì? Người trước tiên đem mặt quay trở lại cho ta 2 phút thời gian. Nàng chỉ có thể mặt lạnh lại lần nữa xoay quay đầu, 1 phút. Không phải là, loại chuyện này như thế nào còn khảm khi giải a? 30 giây. Tiểu Di, ta. Ngươi nếu tại vô nghĩa sẽ không cần tiếp tục. Cuối cùng ở đây mặt cứng ngắc 1 phút đồng hồ sau, ta cuối cùng là thoải mái giải phóng đi ra, chính là kia hoa lạp lạp tiếng nước vẫn là làm ta đi ra vệ sinh ở giữa sau có điểm không dám nhìn thẳng nàng. Nàng cho ta tầng tầng lớp lớp ném ở trên giường, tự ta chính mình chậm quá, cố sức một lần nữa bò lại trên giường, có thể mặc dù như vậy ta hiện tại cũng hay là không dám nói nửa điểm không đúng, ta là cảm giác chính mình tại trước mặt nàng có chút xã hội tính tử vong. Cũng may là mẹ không bao lâu liền mang theo mua được bữa sáng trở về, nàng vừa đến. Cuối cùng là làm cơ hồ lãnh tới cực điểm không khí hóa giải không ít, ít nhất tiểu di không tiếp tục lãnh nàng gương mặt đó. Ngược lại mẹ hình như cảm giác được Tiểu Di theo ta ở giữa không khí không thích hợp, nhìn ta một chút, lại nhìn Tiểu Di, bất quá cũng không nói gì, cấp Tiểu Di phần kia bánh sủi cảo đặt tại trên bàn, liền ngồi ở mép giường bắt đầu nút ta ăn. Kết quả Tiểu Di vừa thấy, lập tức tốt giống như ghen ghét mở miệng nói, hắn đều tốt không sai biệt lắm, tỷ ngươi còn uy hắn làm cái gì. Ta vốn đến còn muốn tiếp tục hưởng thụ một chút mẹ nút đồ ăn, nghe được nàng lời này, lập tức lúng túng khó xử muốn từ mẹ trên tay tiếp nhận, mẹ ta mình có thể hành. Chính là mẹ không có buông tay, ngược lại đũa đã nút tới miệng ta một bên. Ta nháy mắt, há mồm ăn, khiến cho bên kia Tiểu Di nhìn xem sắc mặt lại lãnh một chút. Một mực cho ta cho ăn xong, mẹ mới đi trở về, ngồi ở Tiểu Di bên cạnh, ăn lên nàng chính mình phần kia, còn nhẹ tiếng cấp Tiểu Di nói, còn chưa khỏe. Sau Tiểu Di lại lạnh lẽo nhìn ta liếc nhìn một cái, cùng mẹ nói lên nói nhỏ, âm thanh rất thấp, ta muốn trộm nghe đều nghe không được. Bị cô lập, một ngày nằm tại trên giường, tuy rằng nhàm chán, nhưng vẫn là quá rất nhanh, đến khoảng 4 giờ chiều, cái kia ở Từ Dương đã tới rồi, còn nói ra nhất cái giỏ hoa quả, lễ vật cũng không quý trọng, nhưng coi như là thích hợp. Chính là hôm nay không có cậu cùng đi, hắn thứ nhất là như một cái cục ngoại nhân giống nhau, chưa bỏ cùng mẹ cho nhau lên tiếng chào hỏi, sẽ không có đến tiếp sau. Thậm chí Tiểu Di tại một bên lạnh lùng nhìn hắn, chủ động đáp lời cũng chưa, dù sao sẽ không đã cho sắc mặt tốt, kết quả hắn lại vẫn là như một cái không có việc gì nhân giống nhau, đem giỏ trái cây đặt ở ta trên bàn, liền hướng ta thân mật cười gật đầu, đã nói chính mình mua một bàn tiệc rượu, để cho chúng ta an bài thời gian cùng đi. Sau đó chủ động lui ra phòng bệnh. Ta ở trên giường đều nhìn sửng sốt, cảm giác hắn nếu không là trang, loại tính cách này người còn thực sự không phải là kém. Đáng tiếc hắn thế nào cũng bị ngoại công đề cử đảm đương mẹ đối tượng hẹn hò, để ta như thế nào đều nhìn hắn khó chịu. Sau tiệc rượu hay là đi rồi, ngay tại bệnh viện phụ cận một chỗ tiểu điếm, trên bàn ăn thực an tĩnh, mẹ cùng Tiểu Di tỏa tại bên cạnh một khác, hai người thường thường nhỏ giọng nói chuyện phiếm, mà ta lại bị Tiểu Di an bài ngồi ở Từ Dương bên người, Mỹ Kỳ danh viết để ta đuổi hắn, kỳ thật nàng chính là không muốn để cho ta tỏa các nàng bên người quấy rầy nàng cùng mẹ một chỗ. Đáng hận bách hợp. Cũng may là ta hiện tại thân thể khôi phục không ít, chính mình đĩa rau ăn cơm cũng không là vấn đề. Vốn là ta nghĩ liền an tĩnh ăn xong bữa ăn này cơm trở về bệnh viện, sau đó ở Từ Dương cũng nên trở về, nhanh nhất cũng là tuần sau mới đến, cho nên cũng không có nghĩ phản ứng hoặc là chọn hắn đâm ý tứ, bất quá không nghĩ tới hắn cũng là ôn hòa hướng ta nở nụ cười hạ theo ta nói chuyện phiếm, thân thể khá hơn chút nào không. Ta vốn đến ăn ngon tốt, bị hắn vừa nói như vậy nói. Chỉ có thể nhìn hắn liếc nhìn một cái, trả lời, khá tốt. Hạo thần đã nói với ta ngươi lần này vì sao bị thương nằm viện. Nha, ta đối với hắn cũng yêu đáp không lý. Ở Từ Dương cũng không có để ý thái độ của ta, lắc đầu cười khẽ, chính là nụ cười hình như có loại khôn kể khổ ý, ta còn thật hâm mộ ngươi, có thể có cơ hội cứu được chính mình thân cận nhất người. Ta không hiểu được nhìn hắn liếc nhìn một cái, không đón hắn nói. Mà hắn lại như là mở ra câu chuyện giống nhau, thu thập hạ trên mặt nụ cười, tự đáy lòng khen ta, bất quá điều này cũng quy tội ngươi quả thật thực dũng cảm, bình thường giống ngươi lớn như vậy cậu bé, thậm chí rất nhiều người, khả năng đều không có dũng khí đến đối mặt tử vong. Bị hắn như vậy nhất khen, biến thành ta đều ngượng ngùng không trở về hắn, ta lúc ấy còn không phải là sợ phải chết, chân đều dọa mềm nhũn. Kỳ thật nhớ tới lúc ấy thang máy mười mấy hào nhân chết ở trước mặt, ta đến nay còn nhịn không được nghĩ mà sợ. Ở Từ Dương lắc đầu cười nói, sợ hãi là thiên tính của con người, nhưng là cái này cũng không có thể nhận thức ngươi lúc ấy dũng cảm. Có khỏe không? Ta miễn cưỡng bài trừ cái cười đến, đối với người xa lạ khen ta là thực sự là vô cùng không thích ứng. Lần trước giới thiệu không biết ngươi có hay không nhớ rõ tên của ta gọi ở Từ Dương. Nga, nhớ rõ, ta gọi Bạch Vũ, theo lễ phép. Ta vẫn là cũng thuật lại biến chính mình tên. Ở Từ Dương cười gật gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, nếu như ngươi không ngại nói có thể bảo ta ở thúc. Ta thực không lời, vừa mới bởi vì hắn khen ta còn có điểm hảo cảm chớp mắt không còn sót lại chút gì, không được a, hai ta không có quen như vậy. Những lời này làm hắn trên mặt lập tức xuất hiện một tia lúng túng khó xử, hắn cười cười, cũng không sinh khí, nhưng biết ta hiện tại lười chú ý hắn, cho nên hắn thức thời không có tiếp tục nói chuyện. Sau khi cơm nước xong, mẹ trước ở Từ Dương từng bước vén màn, đối với lần này ở Từ Dương cũng chỉ là nở nụ cười phía dưới, tỏ vẻ lần sau chính mình mời khách. Sau khi cơm nước xong hắn cũng không trực tiếp rời đi, mà là theo lấy chúng ta cùng một chỗ tại khu nội trú dưới lầu công viên nhỏ tàn bộ, chính là hắn chưa cùng mẹ đáp lời, ngược lại là chủ động tiếp nhận của ta xe lăn, vốn là mẹ phải không làm, chính là tiểu di ước gì như vậy, đem mẹ cấp túm đi, các nàng đi ở phía trước, mà ta thì bị ở Từ Dương đẩy theo sau lưng. Điều này làm cho ta cả người không được tự nhiên, tâm lý thập phần oán trách tiểu di, nhưng hướng đến ưu việt nghĩ, cứ như vậy hao tổn hắn kỳ thật cũng được, dù sao hắn lập tức đi ngay. Bây giờ sắc trời đã bắt đầu ngầm hạ đến, dọc theo nhân công tiểu hồ đi, mẹ cùng tiểu di dừng lại dựa vào vòng bảo hộ nói chuyện phiếm, ở Từ Dương cũng cách mẹ các nàng vài mét chỗ dừng lại. Kỳ thật ngươi không cần đối với ta như vậy đại địch ý. Lúc này hắn bỗng nhiên lại mở miệng nói với ta nói. Chỉ là của ta không để ý hắn. Đây là ta thê tử, như thế nào, xinh đẹp à? Một tấm cũ kỹ ảnh chụp đưa tới trước mắt. Ta liếc mắt nhìn, đó là một tấm đã có một chút ố vàng già trước tuổi phiến, nhìn qua đã là thực phía trước chụp được rồi, phía trên cũng là một vị thực tuổi trẻ nữ nhân, nhưng tướng mạo thực bình thường, cũng không có miệng hắn thảo luận xinh đẹp. Nhưng ta cũng không làm đánh giá, ngược lại đối với hắn này hành vi cảm thấy không hiểu được. Mẹ người đích xác rất xinh đẹp. Nhưng ta cũng không có nghĩ qua bất kỳ ý tưởng gì, ta cũng không có nghĩ qua tại cưới vợ. Ở Từ Dương nói xong, ngừng tạm, nhìn về phía ta lặp lại vừa mới lời nói, cho nên, ngươi không cần đối với có ta như vậy đại địch ý. Ta nhíu lại mi, vậy ngươi không nghĩ, mỗi tuần đều tới làm cái gì? Mộ Thúc yêu cầu, hắn trước kia đã cứu cha ta một mạng, đối với chúng ta ra có ân, cho nên hắn để ta đến cùng nữ nhi của hắn thân cận, ta bất hội cự tuyệt. Quả nhiên là bởi vì ngoại công, ta lập tức không lời. Vợ ta đã qua đời 10 năm rồi, ha ha, nhớ năm đó vì lấy lòng lãnh đạo, vì thăng chức, vì để cho nàng trải qua ngày lành, ta mỗi ngày đều chủ động lưu đồi tăng ca, nàng mỗi trời tối cũng đều lái xe đến cho ta đưa cơm chiều. Ở Từ Dương nhìn trước mắt gợn sóng nước ao, cô đơn cười nói, thực châm biếm a, nàng chính là như vậy qua đời, mà ta hiện tại cũng đã ngồi vào mình làm sơ muốn vị trí. Nhưng là cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, cho nên ta vừa mới nói hâm mộ ngươi, không có hay nói giỡn, ta thực sự là vô cùng hâm mộ ngươi, cứu trở về chính mình thân cận nhất người. Ta đơn giản thay vào một chút tâm tình của hắn, liền có thể cảm giác được một loại ngạt thở kiềm chế, nhưng ta dù sao cùng hắn cũng không quen thuộc, cũng chỉ có thể cuối cùng thoáng trấn an một tiếng, nén bi thương. Ở Từ Dương nở nụ cười phía dưới, ngày mai có thể đi nhìn nàng, hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy. Cũng không có lấy trước như vậy khó qua a. Người mỗi tuần đều đây, ta tò mò hỏi. Hắn gật đầu, ân, cuối tuần lấy được bồi bồi nàng, bằng không nàng một người cũng cô đơn. Ta nói như vậy mỗi lần đều là thứ sáu đến, không đợi cuối tuần nghỉ, hóa ra là cái này nguyên nhân, nhưng nghe đến hắn câu trả lời này, ta vẫn là không nhịn được động dung phía dưới, nói vô cùng buông bỏ trong lòng, nhưng kỳ thật căn bản là không bỏ xuống được a. Đợi trời tối xuống, hắn cũng ly khai, tuy rằng không biết hắn vì sao nói với ta những cái này, nhưng biết hắn cái này tiểu chuyện xưa về sau, ta mình cũng cảm thấy buông lỏng không ít, nói như thế nào về sau còn thật không cần để ý hắn, hơn nữa hắn nhìn cũng chỉ là hao tổn ngoại công, như vậy còn có thể cấp tiểu di tranh thủ không ít tìm thí sinh thích hợp thời gian. Một lần nữa trở lại phòng bệnh thời điểm, mợ cũng sau lưng đến đây, đương nhiên dựa theo lần trước thay phiên trình tự, nàng đến mẹ cũng không ngoài ý muốn, chính là mẹ cũng không có thứ nhất thời rời đi. Cùng mợ hàn huyên vài câu về sau, đi ra ngoài không biết từ đâu đến lại ôm đến đây nhất giường sạch sẽ ga trải giường, ban ngày nàng nhưng là đem túi chữ nhật ga giường đều đổi một lần, này làm cho ta cũng không biết nàng lại lấy ra nhất giường làm cái gì. Bất quá ta rất nhanh liền biết tại sao. Nàng đem ga trải giường xếp tốt đặt ở giường của ta đầu vị trí, xem ta, ngữ khí bình thường nói, buổi tối lạnh liền đắp trên người. Trên mặt ta nhất thời không biết làm nào biểu cảm. Chỉ có thể sững sờ gật đầu. Nhưng mà đợi mẹ vừa ly khai, nguyên bản còn đứng ở kia nhìn theo nàng mợ, xoay người hướng ta kiều mị nở nụ cười phía dưới, chậm rãi dựa vào đến, bộ váy bao bọc được ngay băng bó cặp mông ngồi bên mép giường, chậm rãi cúi người xuống, duỗi tay xoa xoa đầu ta, mềm giọng hỏi, hôm nay có nghỉ ngơi thật tốt sao? Trước mắt chính là gần trong gang tấc hai luồng cao ngất hùng vĩ bộ ngực, thoáng có chút rộng thùng thình cổ áo bại lộ thật to bán. Tuyết trắng cùng kia cám dỗ khe rãnh làm ánh mắt ta cũng không biết hướng đến thế nào thả, còn, khá tốt ha. Chính là nàng giống như cũng không chú ý đến chính mình không ổn, ngược lại âm thanh ngọt ngấy hỏi, trước trời tối bị ta quấy rầy chuyện tốt không có giận ta ha. Nào có cái gì chuyện tốt ha, mợ ngươi đừng nói giỡn. ta mặt lúc này hơi nóng. Mợ Kiều mỉ cười nói, phượng mắt nhẹ phiết, nhưng là Uyển Di giống như bị ta quấy rầy đến chuyện tốt tức giận chứ. Làm sao có khả năng? Không tin sao? Không tin cái gì? Mợ bỗng nhiên mai phục hai má, cọ của ta mặt một mực kề đến tai của ta nghiêng, nàng nhẹ nhàng hướng tai của ta động hô miệng nhiệt khí, đoán đoán Uyển Di đêm nay có khả năng hay không tới quấy rầy chuyện tốt của ta đâu này. Cái gì cùng cái gì à? Bên tai nhiệt khí cùng hai má bên cạnh trắng mịn mềm mại làn da để ta mặt chớp mắt đỏ lên, chỉ là muốn di rời cương nhiên còn không bỏ được, cũng cuối cùng không giả mù sa mưa di rời, tiếp tục cùng nàng dán vào gò má. Bất quá mợ gặp ta không có né tránh, chính mình lại trước rời đi, tiếp tục nâng lên kia trương phong vận trêu chọc người khuôn mặt, phượng mắt theo ta doanh doanh đối diện, vậy nếu không muốn đánh cược một keo Uyển Di đêm nay có khả năng hay không đến. Này có cái gì tốt đổ, cô đêm nay làm sao có khả năng. Dù sao muốn tới trên cơ bản 5 giờ đã tới rồi, làm sao có khả năng hiện tại sắp 7 giờ tối còn không có đến, huống hồ đêm nay cũng không đến phiên nàng. Mợ nở nụ cười phía dưới, vậy ngươi dám cùng người ta đánh cược không? Đánh cược gì? Muốn là ta thắng, đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì, ta lý trí hỏi trước. Mợ lắc đầu cười nói, điều kiện gì cũng không hiện tại nói cho ngươi. Ta nghĩ nghĩ, lại hỏi nói, vậy muốn là ta thắng đâu này? Nếu ngươi thắng nói. Mợ cố ý kéo dài âm thanh, con ngươi mị được như muốn chảy ra nước, nàng còn có ý cắn môi, làm ra một bộ ta thấy do liên biểu cảm, nhân ra liền nằm trên giường tùy tiện tiểu ra hỏa ngươi làm cái gì chứ sao? Lòng ta nhảy lập tức tăng nhanh, nhưng bởi vì những lời này bắt đầu kiều diễm ảo tưởng, mặt cũng không nhịn được hồng một chút, không dám cùng nàng câu nhân phượng mắt đối diện, không phải là mợ ngươi đừng như vậy. Mợ xem ta xì nở nụ cười phía dưới, ngón ngọc đâm đâm của ta mặt, đã bắt đầu nghĩ xấu sự tình sao, mặt đỏ như vậy. Ta tự nhiên không có khả năng thừa nhận, không có, ngươi đừng cố ý nói lời như vậy. Kia tiểu gia hỏa đánh cực hay không đâu này. Ta đỏ mặt nói, muốn là ta thắng, ngươi liền đừng cứ mãi như vậy cố ý trêu chọc ta được không? Tiểu gia hỏa ghét bỏ người ta sao? Mợ chớp mắt trở nên đầy mặt ủy khuất. Mặc dù biết nàng một nửa đều là trang, nhưng ta vẫn là liền vội vàng lắc đầu, không có, ta chính là không nghĩ nhĩ lão là cố ý bộ dạng này. Mợ mím môi cười, xinh đẹp khuôn mặt lập tức liền như mẫu đơn nở rộ, bởi vì người ta phát hiện có đôi khi trêu chọc một chút ngươi, còn rất có ý tứ. Mợ ngươi không sai biệt lắm được, ta mặt có đen một chút. Mợ nở nụ cười, mới dừng lại, kiều mị nhìn ta, lại nói, nhưng là có một chút là thật nha. Cái gì hà? Giọng nói của nàng lại chuyển nhu nị, tiểu gia hỏa là thật làm cho người ta lần thứ nhất thoải mái như vậy qua đây. Ta bị nàng đậu sắc mặt đỏ lên, ngay cả lời đều không biết làm sao nhận lấy, đối mặt cô cùng nhâm lão sư các nàng cái loại này ta còn có thể ra mặt giày nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng đối mặt mợ loại này giống như tùy thời có thể cho ta chiếm tiện nghi, ta lại cảm giác không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực, có lẽ vậy cũng là một loại khác loại bắt nạt kẻ yếu a. Ta đáp ứng cái kia điều kiện, kia tiểu gia hỏa đánh cược hay không đâu này. Thật đó ha. Mợ sân ta liếc nhìn một cái, lừa ngươi hay sao? Kia, đổ. Ta có điểm không xác định đáp ứng, tuy rằng có cảm giác mợ lời trong lời ngoài một bộ nắm chắc phần thắng bộ dạng, nhưng ta vẫn cảm thấy cô không có khả năng sẽ đến. Mợ gặp ta đáp ứng, lập tức kiều mị cười, đầu ngón tay xoa nhẹ ta gò má, kia đừng quên đáp ứng nhân ra một cái điều kiện nha. Mợ ngươi còn không có thắng đâu, ta lập tức không lời. Nói cho ngươi cái bí mật nha. Nàng một lần nữa đem môi mềm nằm tại tai của ta nghiêng, mềm giọng nói, nhân ra tại bãi đỗ xe, nhìn thấy Uyển Di xe đâu. Ta sắc mặt lúc này cứng đờ, mà đang ở nàng đang nói rơi xuống, cửa phòng bệnh cũng bị nhân đẩy mở. Mợ cũng thuận thế đứng dậy, tự nhiên ngồi ở mép giường trên ghế dựa, trên mặt yêu kiều mị thu liễm, rất là tao nhã thong dong. Đến người cũng thật đúng là ứng nàng đã nói, cô. Ta hoàn toàn không biết cô đêm nay như thế nào sẽ đến, hơn nữa chính mình còn bị mợ cấp gài bẫy một đợt, nàng đi lúc tiến vào còn rất là kinh ngạc vậy nhìn về phía mợ, ân. Mộng Hàm ngươi đêm nay như thế nào đã ở? Mợ cũng là giả bộ gương mặt nghi hoặc biểu cảm, à. Đêm nay không phải là đến phiên ta sao? Cô đồng dạng nháy mắt, thực mờ mịt bộ dạng, có thể ta nhớ được đến phiên ta à? Nói xong còn nhìn về phía ta, hình như muốn xác nhận giống nhau, tiểu vũ đêm nay không phải là đến phiên cô sao? Ta bây giờ là nói không ra lúng túng khó xử, này hai người rõ ràng đều tại diễn, cô khẳng định cũng là biết nàng đã sớm bị mợ xem thấu, nhưng nàng bộ dáng này, căn bản chính là đang cùng mợ cùng một chỗ giả ngu. Cái kia, đêm nay là mợ. À, đó là cô không cẩn thận nhớ lộn. Cô một bộ giật mình minh bạch biểu cảm, có chút ngượng ngùng nhìn về phía mợ, gần nhất sự tình nhiều lắm, chút chuyện nhỏ này cũng chưa nhớ kỹ. Mợ lắc đầu nở nụ cười phía dưới, không có việc gì. Cô cũng cười nhẹ ân âm thanh, nói ra chính mình nhớ lầm sau đó, cũng không đi vội vã, ngược lại còn đi đến ta giường bệnh một bên khác, buông tay thượng sách bao, nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi, cơm ăn rồi sao? Vừa mới cùng mẹ các nàng cùng một chỗ ăn. Cô nở nụ cười phía dưới, mắt đẹp nhìn ta, ngày hôm qua không phải nói đứng ở phòng bệnh không có ý nghĩa ư, muốn hay không mang ngươi xuống lầu đi dạo. Ta mơ hồ phát hiện nàng ánh mắt có loại không hiểu ý vị, giống như là đang uy hiếp ta đáp ứng, điều này cũng khiến cho ta không dám cự tuyệt, tốt. Đến, cô đỡ ngươi. Cô đem xe lăn cầm đến mép giường, giúp ta xốc lên ga trải giường, đỡ lấy ta ngồi lên xe lăn, hoàn toàn không nhìn rớt đối diện mợ. Một mực chờ ta bị nàng đẩy hướng đến cửa đi thời điểm cô mới cười nhìn về phía mợ nói, Mộng Hàm, ta mang Tiểu Vũ đi xuống đi dạo. Mợ đồng dạng cười đứng dậy, rất hòa khí bộ dáng, ân, ta vừa vặn cũng đi bồi Băng Nghiên. Cô gật gật đầu, liền chuẩn bị đẩy ta rời đi, chính là ngay tại muốn lúc ra cửa, mợ một bộ chợt nhớ tới sự tình gì bộ dáng, ở sau người gọi lại chúng ta. Đúng rồi Tiểu Vũ, đừng quên đáp ứng ta một cái điều kiện nha. Nàng chiều ta kiều mị nở nụ cười phía dưới. Ta sắc mặt lập tức cứng đờ, mà cô nghe xong những lời này về sau, cũng là không nói một lời đẩy ta một đường đi đến cửa thang máy. Người đáp ứng Mộng Hàm điều kiện gì a Tiểu Vũ? Ngồi lên thang máy về sau, cô cuối cùng thượng ngữ khí thực bình thường hỏi ta. Ân, ta trầm ngâm nửa ngày không trả lời, vừa mới cùng mợ đánh cược ta làm sao có khả năng dám nói, tuy rằng hai nàng cho nhau đều rõ ràng đang diễn. Có thể hai nàng lòng biết rõ là một chuyện, ta muốn là đem việc này nói ra, đó chính là một chuyện khác, ít nhất cô khẳng định bởi vì bị ta đã biết thực xấu hổ. Liền, không có gì à? Cô trầm mặt xem ta, ngươi cùng Mộng Hàm là có bí mật gì à, muốn ngăn cách ta cái này ngoại nhân? Lời này có thể liền nặng, ta lập tức ra đầu run lên, chỉ có thể hàm hồ trả lời, hãy cùng mợ đánh nhau một cái đổ, thua cuộc đáp ứng nàng một cái điều kiện mà thôi. Cô nghe xong lập tức nhất não, người vô duyên vô cớ cùng nàng đánh cược gì? Cái này không phải là đùa giỡn sao? Người đều đáp ứng nàng một cái điều kiện rồi, còn đùa giỡn cái gì? Này có cái gì, mợ lại sẽ không để cho ta làm cái gì? Ta trên mặt ngoài thực không sao cả, nhưng tâm lý thật không biết mợ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngươi có biết hay không Mộng Hàm nàng? Cô nói một nửa, lại dừng lại, tức giận chừng ta liếc nhìn một cái. Lần sau không cho phép như vậy nghe được chưa? Mà ta lại nhịn không được tò mò truy vấn, mợ nàng làm sao vậy? Cô mắt đẹp chừng, thế nào đến nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, người trước cấp ta đáp ứng. Ta bĩu môi, ân, ta đã biết. Này còn không sai biệt lắm, cô lúc này mới vừa lòng gật đầu, có thể lại không trả lời của ta tò mò. Ta lập tức rất bất mãn tiếp tục truy vấn, mợ nàng làm sao vậy à? Cô đẩy ta đi xuống thang máy, muốn biết. Ừ, ta liên tục gật đầu. Vậy ngươi cũng đáp ứng cô một cái điều kiện. Ta đầu đầy hắc tuyến, quay đầu phít nàng. Không muốn. Ngươi nói trước đi ngươi muốn cho ta làm cái gì. Cô bạch ta liếc nhìn một cái, cho ngươi làm cái gì làm sao có khả năng hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Cứ nhiên vẫn là cùng mợ giống nhau lý do thoái thác, cũng làm câu đố người là a. Ta lập tức không lời. Cô ngươi cũng không sai biệt lắm được. Cô một bộ thực vui vẻ bộ dáng, nở nụ cười phía dưới, vậy ngươi có đáp ứng hay không? Lòng ta rối rắm hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không đè ép được tò mò trong lòng tâm, được chưa, ta đáp ứng ngươi. Có thể nói a, đối với lần này ta là thực sự là vô cùng mong chờ. Cô giống như cố ý trầm ngâm, nửa ngày mới nói, Mộng Hàm nàng theo ta quan hệ không tốt. Ta đầy mặt bát quái nghe. Kết quả đợi nửa ngày phát hiện không có đến tiếp sau, lập tức mờ mịt quay đầu nhìn nàng, sau đó thì sao? Cô hướng ta cười, tựa như giảo hoạt, không sau đó nữa à? Liền này, ân, cái này cùng ngươi nói có cái gì quan hệ, hơn nữa ngươi nơi nào cùng mợ quan hệ không xong? Ta tức giận bất bình nói, cảm giác chính mình lên cái đại đương. Chính là cái này nguyên nhân, còn có, đừng quên đáp ứng cô một cái điều kiện biết không. Cô thực vui vẻ cho ta đẩy lên công viên nhỏ bên trong đi dạo. Mà ta cũng là buồn bực đến mặt đen, cảm giác đêm nay bị hai nàng sáo lộ hai hồi, tốt như cái gì cũng chưa kiếm được, lại không công đáp ứng các nàng mỗi người một cái không biết điều kiện. Dọc theo công viên đi dạo một vòng, cô lại đem ta mang đi ra ngoài ăn bệnh viện ngoại quán ven đường bãi các loại ăn vặt, tuy rằng nàng thường xuyên nói mấy thứ này không vệ sinh, muốn ăn ít, nhưng kỳ thật nàng chính mình vẫn là thực thích ăn. Tại bên ngoài ăn no uống chân, chúng ta mới trở về, này thời điểm đã hơi trễ, mở cửa tiến phòng bệnh, bên trong không có mở đèn, chúng ta cho rằng mợ đã ngủ, cho nên cũng chỉ là mở cửa miệng ngọn đèn nhỏ, rất nhỏ giọng đi vào. Kết quả sau khi đi vào mới phát hiện mợ cư nhiên cũng không tại, cô nghi ngờ phía dưới, Mộng Hàm còn tại Băng Nhiên bên kia sao? Hẳn là a, ta cũng không nghĩ quá nhiều, tại cô nâng đỡ phía trên giường. Mà cô tại hiện tại đã khuya thời điểm cũng không nghĩ phải đi về ý tứ, ngược lại còn cởi xuống cao gót, chủ động bò phía trên của ta giường bệnh. Ta biểu cảm hơi sững sờ, sau đó nhìn cô xốc lên ga trải giường nằm tiến đến, tâm lý lại đầu tiên là vô ly đầu nghĩ cái giường này ga trải giường ngày mai lại còn muốn đổi, chính là kế tiếp ta thì càng mộng bức, cô đây là ý gì, trước trời tối bởi vì mở cửa tiếng sợ tới mức lập tức theo phía trên giường của ta rời đi, hôm nay biết rõ mợ trở về, còn chủ động nằm tiến đến. Nàng hôm nay đến bất hội thật là vì trả thù đêm đó sự tình a, nhưng là nàng không sợ mợ lầm sẽ sao. Ta ngốc ngốc nhìn cô, mà cô lại rất tự nhiên cười một chút, đêm nay hơi trễ, cô trước hết không quay về rồi, với ngươi chen một chút, ngươi không ngại a? Không ngại a? Ta cứng ngắc nghiêm mặt nở nụ cười phía dưới, nói thật cảm giác cô này hành vi đỉnh nghĩ vừa ra là vừa ra, còn có chút hơi tâm nhãn, nhưng giống như cũng thực hợp lý. Dù sao sự tình cũng là mợ trước cạn đi ra, hơn nữa các nàng như vậy chính mình cũng không giống như chịu thiệt. Nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, ta xoay người ôm chiếm hữu nàng eo, liền rất nhuần nhuyễn bắt đầu ở nàng đẫy đà thân thể yêu kiều thượng du đi lên. Cô xoay hai phía dưới, ra vẻ không vui đánh phía dưới của ta tặc tay, nhẹ giọng trách mắng, đàng hoàng một chút. Ta cười hì hì nói, trước trời tối bị mợ đánh gãy còn không có sờ trở về đâu. Kết quả lời này lại khiến cho nàng bỗng nhiên ấn chặt bàn tay của ta, nghi ngờ hỏi, người đối với Mộng Hàm chưa từng có như vậy đi. Đương nhiên không có a, ta mở mắt nói mò. Này còn không sai biệt lắm. Cô mím môi nở nụ cười phía dưới, biểu cảm thật cao hứng, nàng vừa lòng buông lỏng ra bàn tay của ta, giống như là do được ta tiếp tục tại trên người của nàng sờ soạng. Ta đầy mặt cổ quái nhìn nàng. Có cảm giác trải qua lần này hỏa hoạn sự kiện cô thái độ đối với ta chuyển thay đổi thật nhiều, trước kia thế nào khả năng để ta tùy tiện như vậy tại trên người của nàng loạn như vậy sờ, không thể dây dưa cả buổi mới cuối cùng không có biện pháp cho ta sờ một hồi. Một mực nhìn cô làm gì, cô phát hiện ánh mắt của ta một mực tại mặt nàng phía trên đánh giá, nhìn không được nhíu mày hỏi. Ta lúc này cũng không tốt nhiều hơn nữa nghĩ, cười khen, cô ngươi xinh đẹp a, xem không ấy. Bớt lắm mồm, cô ra vẻ bất khoái giận ta một câu, nhưng nụ cười trên mặt cũng là không che giấu được. Điều này làm cho ta càng phát giác nàng cổ quái. Nhưng không tới phiên ta tiếp tục suy nghĩ cô này cổ quái chuyển biến là xảy ra chuyện gì, ngoài cửa liền vang lên mở cửa tiếng. Ta cùng cô đều biết đây là mợ trở về, ta tự nhiên không dám ở tiếp tục sờ, mà cô lại không giống lần trước như vậy có tật giật mình chạy đi, ngược lại còn cố ý duỗi tay vòng ở của ta eo. Cố ý để ta cùng nàng dán vô cùng gần. À, đối với lần này ta cũng không tiện cự tuyệt, liền dán ở phía trước ngoa nhuyễn hai luồng, sau đó giả vờ giả vịt nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân tiến gần, bất quá rất nhanh liền ngừng một chút, đại khái là nhìn thấy trên giường ta cùng cô nằm tại cùng một chỗ. Ta chàng chết, chỉ cảm thấy trong lòng cô hình như ngẩng mặt lên chiều mở kia nhìn sang, Mộng Hàm ngươi trở về a? Ân, Uyển Di ngươi không trở về sao? Mợ mỉm cười âm thanh truyền đến. Đêm nay thời gian có chút tối rồi, hơn nữa Tiểu Vũ cũng để cho ta lưu lại bồi hắn, liền lười lái xe trở về, đêm nay hãy cùng hắn chen một chút. Đúng không, ta khi nào thì nói. Nhắm mắt giả chết ta đầu đầy hắc tuyến. Nhưng ta dám phản bác, không dám. Như vậy à, dù sao có địa phương, chen một chút cũng tốt. Mợ cười trở về một câu như vậy, sau đó lui tới cửa tắt đèn. Phòng bệnh lập tức một mảnh hắc ám, tiếp lấy tiếng bước chân tại tỉnh thiếu phòng bệnh nội tiếng vọng, cũng không có tại bên cạnh trước giường bệnh dừng lại, ngược lại. Giống như còn đi đến giường của ta một khắc nghiêng, mép giường bị nhẹ nhàng đè ép, cũng không bao lâu, phía sau ga trải giường bị người khác xốc lên, một khối mềm mại thân thể yêu kiều cũng nằm tiến đến, hai luồng mềm mại dán tại phía sau. Nga đúng rồi Uyển Di, đã quên theo như ngươi nói, bên kia trên giường bị nhục không cẩn thận bị ta dơ rồi, đêm nay chỉ có thể đại gia cùng một chỗ chen một chút. Chương 143, loạn luân. Phòng bệnh tĩnh đáng sợ, phảng phất là tắt đèn đều đã ngủ, khôi phục lại đêm khuya tĩnh mịch bên trong, có thể hiện tại rõ ràng là mợ đang nói rơi xuống sau vài giây. Ta căn bản không thể tưởng được mợ cư nhiên sẽ tìm loại này sứt sẹo lý do, đến cùng một chỗ nằm tiến đến, hơn nữa giường bệnh tuy rằng không nhỏ, có thể cũng không tính đại, cho nhau đập một khởi mới miễn cưỡng giỏi ngủ xuống. Trước người là cô, phía sau là mợ. Ta cảm giác chính mình trải qua tương tự tình tiết, có thể lần trước là lén lút, mà đêm nay. Ánh mắt ta đóng chặt, không nhìn cô, cũng không dám quản mợ, lúc này kẹp ở trung gian ta cũng chỉ có thể giả chết, mặc dù quanh thân đều bị Nguyễn Ngọc ôn hương bao bọc, ta trước mắt nhưng cũng không dám có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Không phải là có thể đi trước sân khấu bên kia đổi sao? Làm người ta hoảng hốt yên tĩnh tại một lát sau cuối cùng bị cô đánh vỡ, giọng nói của nàng như trước mềm mại uyển. Tựa như cùng bình thường như vậy bình thường trao đổi, chính là tay cũng là nhẹ nhàng ôm của ta eo, cho ta hướng đến nàng bên kia ôm chầm một chút, cặp vú bởi vì ta đi phía trước dựa vào mà gắt gao chen ép, kia hai đại đoàn no đủ cơ hồ toàn bộ đặt ở lồng ngực của ta, mềm mại làm người ta nhịn không được dùng tay đại lực trà sát, những ta hiện tại quả thật không dám, chỉ có thể bị động bị nàng nhu tiến trong lòng. Trước sân khấu kia một bên phía dưới ban, được ngày mai lại đi. Mở cười trả lời. Cô đem ta hướng đến nàng bên kia ôm, tính toán để ta rời xa, mà mợ lại là cố ý động đậy thân thể, tiếp tục hướng đến trên người ta dán, tinh tế cánh tay cũng ôm lên bụng của ta, hơn nữa ta có thể cảm giác hai người cánh tay tuyệt đối đụng tới cùng một chỗ, có thể hai nàng đều giống như là không biết vậy, tiếp tục cho nhau ôm ta. Mợ càng là giống lần trước như vậy môi mềm ẩn ẩn dán tại ta gáy chỗ, hô hấp cùng nói chuyện phát ra nhiệt khí quả thực làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mà kia môi mềm tựa như hữu ý vô ý chạm đến càng là khiến cho ta giả chết đều trở nên cố hết sức. Đáng tiếc ta cũng không biết, bằng không sẽ không lưu lại cùng một chỗ chen lấn, làm tiểu vũ kẹp ở trung gian khó chịu. Cô ngữ khi có chút tự trách, những ta nghe vào tai thậm chí trần trụi tại ám phúng mợ à. Mùi thuốc súng đi lên xảy ra chuyện gì? Chen ở giữa khó chịu sao? Mợ một bộ nghe không hiểu cô lời nói chào phúng tựa như... Ngược lại còn nhẹ nhàng dán lên tai của ta nghiêng, kiều nhũ ở phía sau chậm rãi cọ sát, làm người ta tê dại, nàng mềm giọng dò hỏi, tiểu vũ ngươi bây giờ khó chịu sao? Ta giả chết không đáp. Mợ thấy thế khẽ cười phía dưới, tiểu vũ giống như đang ngủ. Nhanh như vậy liền ngủ sao? Cô ngữ khí tựa như nghi hoặc, ngược lại cũng cười, ngươi không trước khi tiến đến là cùng ta nói chuyện phiếm đâu. Tiểu hài tử là như thế này, mỗi ngày tinh lực tràn đầy. Tinh lực phát tiết hoàn liền dễ dàng khốn. Không phải là ta phát tiết cái gì. Cũng thế, vừa mới dẫn hắn đi chơi lâu như vậy, trở về là nên mệt dã rời. Cô tỏ vẻ đồng ý, tiếp lấy lại thích giống như thương cảm vậy thở dài, tiểu vũ thế nào đều tốt, liền chính là yêu thích cuốn lấy ta, lần này cần không phải là theo lấy ta, cũng không dùng tại bệnh viện chịu tội, còn đem duy nhất một cái mặt nạ phòng độc cho ta, một điểm không biết đau lòng chính mình. Đúng vậy à. Tiểu vũ đối với ngươi thật tốt, một điểm không giống đối với ta, căn bản không nghe ta nói, trước trời tối làm hắn nhiều bồi ta nói chuyện cũng không chịu, chỉ biết. Mợ nói đến đây tựa như vừa ý thức được tự mình nói sai vậy, ngừng tạm, sửa lời nói, chỉ biết đi ngủ. Mợ ngươi không sai biệt lắm được, ta dám không nghe ngươi nói à. Lòng ta một vạn cái rãnh không biết làm sao phun. Nhưng mà càng làm cho ta buồn bực chính là, cô giống như là bị bộ đi vào giống nhau. Thật tin, ôm ta eo tay tại ta eo thượng bấm một cái. Vậy ngươi hẳn là nhiều theo ta học một ít, đối với tiểu tử này nên nghiêm khắc một điểm, bằng không hắn ngày nào đó không thể cuồng vọng thượng thiên. Cô ngữ khí còn thật mang lên điểm nghiến răng nghiến lợi, nói rõ ràng cũng là nói với ta. Điều này làm cho ta không thể không đem ánh mắt híp ra một đường may, cùng nàng xấu hổ con ngươi đối đầu, ta không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo chính mình vô tội trong sạch. Đương nhiên cũng không biết nàng nhìn xem có hiểu hay không, những ta cũng chỉ có thể làm đến bước này. Ta có thể luyến tiếc hung hắn, vạn nhất về sau không theo ta hôn làm sao bây giờ. Mợ vừa nói, dán tại ta gáy môi mềm nhẹ nhàng cọ sát đi lên, lại bắt đầu giống lần trước như vậy phun ra trắng mịn lưỡi thơm, tại ta sau đầu làn da nhẹ nhàng liếm láp, lưu lại thật dài ấm áp vết ướt. Ta sau lưng chớp mắt cứng ngắc, chịu đựng phía sau đầu kia làm người ta cả người như nhũn ra đầu lưỡi, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chính mình có bất cứ dị thường nào bị cô phát hiện sau đó bại lộ. Cô hoàn toàn không biết phía sau đang phát sinh chuyện gì, trải qua ta vừa mới ánh mắt ý bảo về sau, một bộ uất khí tiêu hết bộ dáng, ôn nhu cười nói, tiểu vũ ta từ xem thường đến đại, cũng không mộng hàm ngươi nghĩ dễ giận như vậy. Mợ ngữ khí hơi đổi u hoán, đó là đối với ngươi thời điểm đại khí, lén lút theo ta có thể không phải như vậy. Vân vân mợ ngươi đem nói rõ, ta lén lút đối với ngươi không phải là loại nào. Tâm lý lại là dê đà thổi qua. Phải không? Mà cô cũng rõ ràng cho thấy bởi vì lời này nhớ tới ta lén lút như thế nào đối với nàng. Cũng có khỏe không? Mợ ngáp một cái, ngữ khí lười biếng, ân, không nói uyển di, ta mệt nhọc ngủ trước. Phòng bệnh trở về yên tĩnh, mà mợ cũng quả thật giống nàng nói như vậy đi ngủ nghỉ ngơi, chính là nàng lại chào đến ta một bàn tay, kẹp ở hai chân ở giữa, hơn nữa nàng giữ hai chân còn. Không có mặc quần lót, hai đầu đẫy đà có thịt đùi đem lòng bàn tay ta cũng tại trong này, ý tứ hình như không cần nói cũng biết. Lòng ta nhảy ra thủy bang bang nhảy lên. Chột dạ ta phía dưới ý thức đem ánh mắt mở, cùng trước mặt bởi vì mợ câu nói kia bắt đầu xấu hổ cô đối diện, ta phát thề nguyên bản ta thật không có hình như kiểu diễm tâm tư, nhưng bây giờ. Ta ngón tay tại mợ hai chân ở giữa nhẹ nhàng giật giật, có thể nửa ngày không dám thật hướng đến phía trên lỗ mãng, tuy rằng lần trước đã từng trải qua một lần rồi, nhưng ta vẫn không thể nào thật làm được vô cùng thuần thục. Trước người cô gặp ta mở mắt nhìn đến, mắt đẹp nhất hung. Ánh mắt giống như là tại xác nhận vừa mới mợ lời kia có phải hay không thật, nhưng lại cấp nhân một loại vị chua giống như tràn ra đến vậy. Ta nhìn trước mắt thành thục xinh đẹp khuôn mặt, nhíu mi chứa sân biểu cảm không chút nào hư hao nàng trụ cột ôn nhuyễn, ngược lại còn có một chút làm người ta xâm chiếm dục vọng. Bàn tay đã bị kẹp ở mợ đẫy đà đùi lúc, nàng hữu ý vô ý cọ sát tựa như tại nghinh tiếp của ta vỗ về chơi đùa, mà cô liền tựa như là mồi dẫn hỏa, để ta kiềm chế dục hỏa khoảnh khắc tan ra, khác một cái tay lớn thỏ ra. Thuận theo nàng bằng phẳng bụng, chậm rãi phản leo lên kia hai luồng dán tại ngực ta miệng mềm mại. Cô mắt đẹp nháy phía dưới, cảm nhận ta tay xấu sờ lên nàng tư mật bộ ngực, lần này nàng cư nhiên thần kỳ không có xấu hổ đem ta bàn tay chụp đến, ngược lại còn nhấp môi dưới, khóe môi hình như có đắc thắng ý cười, nàng giống như là cho là ta như bây giờ lớn mật hành vi là thân thiết hơn gần ý của nàng, vừa mới bởi vì mợ câu nói kiều oán khí trở thành hư không. Nhưng mà nàng hoàn toàn không biết. Ta còn có cánh tay hiện tại để lại tại mở hai chân ở giữa, đã sở hướng vậy càng vì riêng tư thần bí khu vực. Ta chỉ cảm thấy mình bây giờ là đang tại mũi đao thượng muốn chết, có thể lại lần nữa trải nghiệm đến loại kích thích này tràng diện, ta lại càng thêm hưng phấn, hoàn toàn không có suy nghĩ hậu quả là như thế nào. Lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên mỡ no đủ ẩm ướt nơi riêng tư, quyển khúc bộ lông ngứa ngáy tay của ta cổ tay, xuống phương kia quen thuộc trắng mịn mềm mại lại làm cho ta dục hỏa một chớp mắt bị điểm đốt. Hai bên đầy đạn ẩm ướt trượt môi mật gắt gao hấp thụ ta đột nhiên đến thăm ngón tay. Nhẹ nhẹ ẩm ướt theo môi mật nội chặt khít nơi riêng tư truyền ra, kia thường thường co lại nhúc nhích giống như chính là đang hấp dẫn ngoại nhân thăm dò vào. Mở hai chân kẹp đều chặt hơn rồi, nàng môi mềm khẽ mở, hàm răng cắn nhẹ của ta gáy, tựa như tại kích thích ta tiếp tục vẫn chưa xong sự tình. Đằng sau ta làm dâm nghĩ sự tình, trước người lại còn tại cùng cô đối diện. Bàn tay cũng đồng dạng cách đồ len áo lót chậm rãi xoa lấy này xa vượt xa người thường nhân mềm mại to lớn, cách hai tầng quần áo, như trước có thể dễ dàng nắm dưới kia đoàn no đủ, chính là nhẹ nhàng xoa nhẹ không vài cái, cô liền từ bắt đầu mừng thầm phản ứng, thoáng bày ra một chút cô khí thế, chiều ta giơ ngón trỏ lên, cùng sử dụng khẩu hình ý bảo ta chỉ có thể sờ một phút, sau đó đem tay của ta cổ tay cầm chặt, khống chế không cho ta dùng quá lớn lực độ, miễn cho phía sau mợ phát hiện khác thường. Có lẽ nàng nếu biết phía sau là nào tình cảnh liền không có ý nghĩ như vậy. Ta ngón tay bắt đầu giống lần trước như vậy bắt đầu dọc theo môi mật khe hở cọ sát, bởi vì không có lần trước lâu như vậy tán tỉnh vuốt ve, mật huyệt nhất thời bán cũng không có quá ướt nhuận, lòng bàn tay ta dán vào nàng toàn bộ no đủ cổ thực yêu kiều nhuận nơi riêng tư, bắt đầu qua lại cọ sát, nàng hai chân đã ở không bao lâu sau hơi hơi khép lại, nhàn nhạt ẩm ướt dịch cũng chậm rãi từ ma sát miệng huyệt ra bên ngoài chảy ra. Nhiễm ngón tay của ta liền mang theo lại thấm ướt hai miếng non mềm môi mật. Làm này nơi riêng tư không cần một lát liền trở nên ẩm ướt trượt dinh dính. mà trước người từ lâu đã qua cô lúc trước ý bảo một phút, những ta chẳng những không có dừng lại, động tác ngược lại càng trở lên lớn mật, bởi vì mợ là biết ta cùng cô điểm kia bí mật, cho nên ta cũng không chút nào muốn che lấp ý tứ, cách quần áo sờ soảng rất lâu rốt cục thì chịu không nổi muốn cảm nhận thịt cùng thịt kề nhau cảm nhận, cho nên mà bắt đầu một chút liêu hướng lên nàng quần áo. Cô bắt đầu phát hiện tự nhiên không có khả năng để ta làm loạn, chỉ là của ta hiện tại dục hỏa đang tại bên trên, thấy nàng không chịu, hơn nữa ta còn không có khí lực cầm lấy nàng không có biện pháp, trực tiếp đem mặt chôn đến ngực của nàng, hút nồng đậm ôn hương, cách quần áo mà bắt đầu cắn cắn nàng dưới nhuyễn nhũ, hưởng thụ quen thuộc mỹ phụ nhân mùi sữa. Cô vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới thân thể yêu kiều run run, thiếu chút nữa liền rên rỉ thành tiếng, mà lần này cũng để cho nàng khoảnh khắc thất thần. Ta lập tức nắm chắc cơ hội, đem nàng quần áo lập tức vén tới cặp vú phía dưới phương, đã đầy đủ ta bàn tay to thăm dò vào, ta bàn tay nắm cuối cùng nàng vạt áo đẩy lên, lao thẳng đến hai luồng gần còn bọc lấy áo ngực vú lộ ra, mới bỏ qua đưa tay sờ phía trên đi, áo ngực cũng không cách nào hoàn toàn che lấp toàn bộ nhuyễn nhũ, cho nên bàn tay to vừa mới sờ lên. Chính là đầy tay ôn hương, trắng mịn mềm mại vú cùng cách quần áo căn bản cũng không là cùng một loại xúc cảm. Bên này bàn tay thăm dò vào. Mở phía dưới lòng bàn tay càng là không có khoảnh khắc nhàn rỗi, ngón tay liên tục không ngừng tại môi mật phía trên vân vê cọ sát, kích thích miệng huyệt càng nhiều mật dịch tràn ra, ta thậm chí một lần đem ngón tay nhấn tại nàng trắng mịn ướt át miệng huyệt, cảm nhận miệng huyệt thịt mềm cái loại này mãnh liệt chen ép cùng non mềm, có loại muốn đem ngón tay cắm đi vào, hung hăng gảy gảy bên trong tường thịt xúc động, có lẽ bên trong càng thêm ấm áp nhanh đến, nộn huyệt hấp thụ cũng có thể để ta chính là ngón tay cắm vào đều có thể có vô số kích. Thích khoái cảm. Có thể ngón tay mỗi đến bước này, cũng không dám làm được một bước cuối cùng, không dám thật đã đột phá tiến vào, chỉ dám tại bên ngoài mềm mại môi mật phía trên rất nhanh cọ sát, tính toán như vậy, tiêu trừ chính mình đối với nàng âm đạo chỗ sâu mãnh liệt khát vọng. Mà mợ có lẽ cũng thực thỏa mãn với chính là miệng mật huyệt kích thích, nàng cũng không có quá nhiều muốn tìm để ta thật đâm vào, hai chân qua lại cọ sát, cặp vú dán tại ta sau lưng cũng tùy theo mật huyệt bị trêu đùa mà nhịn không được thường thường ưỡn nẹo thân thể cọ. Cố gắng đệm giường nội chỉ có cô một người dần dần không chịu nổi, nàng có lẽ căn bản không biết ta đột nhiên lá gan vì sao lớn như vậy, tại không có phản ứng phía dưới bị ta vén lên quần áo, bây giờ trở về thần muốn một lần nữa kéo xuống, nhiên mà lúc này của ta mặt đều chôn vào nàng cặp vú ở giữa thật sâu khe rãnh bên trong, nàng sợ bị mợ phát hiện, lại không dám dùng quá lớn khí lực, nhất thời bán căn bản thôi không ra ta, chỉ có thể cuối cùng xấu hổ để ta tiếp tục tiến hành loại này gan lớn làm bậy hành động. Ta hưng phấn cảm nhận nhuyễn nhũ mềm mại, càng là tham lam tại phía trên phân hô hấp, đem nàng mùi thơm cơ thể cùng mùi sữa hỗn tạp, làm người ta mê ly mùi vị toàn bộ hút vào khoang mũi, bàn tay to cũng không có chút nào nhàn rỗi, đem áo ngực hướng xuống bái rồi, làm hai luồng to lớn vú mất đi một đạo cuối cùng trói buộc, giống như thạch hoa quả vậy bắn nhảy mà ra, phúc mãn ta cả khuôn mặt. Cô cái này là thật lo lắng nghĩ muốn đẩy ra của ta mặt, đem quần áo một lần nữa kéo xuống đến, những ta tuy rằng không khí lực gì. Nhưng bây giờ mặt đều chôn tiến đến, liền như thuốc cao bôi trên da chó, làm nàng căn bản là thoát không nổi, một tay đại lực chảo bóp trong này một đoàn mềm mại, ở trong tay tùy ý nhu viên xoa làm thịt, hưởng thụ trơn bóng nhuyễn nị vú mang đến cực điểm xúc cảm, môi đồng thời một tấm, một bên đầu liền ngậm vào nàng một bên khác đồng dạng đầy đặn bộ ngực, chậm rãi hút lấy hướng đến tiêm bưng vạch tới. Căn bản cũng không bất kể nàng tại ta trên đầu tiểu lực thôi nhượng lực độ, một đường lưu lại ta ẩm ướt ngấy nước bọt. Ngậm vào toàn bộ vú tối tiêm quả nhiên mê người nụ hoa, khéo léo đáng yêu đầu vú càng là khỏi phải nói có bao nhiêu mê người. Ta tham lam mút hút, răng nanh phối hợp đầu lưỡi tại nàng mềm mại to lớn vú phía trên cắn cắn liếm láp đến, trắng mịn vú thịt không chỉ có lòng bàn tay khó có thể nắm chắc, răng nanh càng là đồng dạng không thể đem cắn, lần lượt theo bên trong miệng trượt ra. Sau đó lại chỉ có thể một lần nữa đem ngậm vào, phản phản phục phục, hơn nữa ta mặc dù lớn đảm, nhưng vẫn có cuối cùng lý trí. Cố gắng không chế chính mình không phát ra mút hút dâm mỹ âm thanh, phòng ngừa cô thật xấu hổ mà ức. Ta cũng không biết mợ có biết hay không, ta tại cọ sát nàng nơi riêng tư cho nàng mang đến khoái cảm đồng thời, còn tại xoa nắn cắn cắn cô bộ ngực, có lẽ ta căn bản không có trốn nàng tiến hành to gan như vậy hành vi đến nhìn, có khả năng là biết. Nhưng ta khẳng định cô tuyệt đối là không biết, cho nên nàng mặt sớm đã hồng như máu, một bên không dám kịch liệt phản kháng, sợ quấy nhiễu đến mợ. Một bên lại muốn chịu đựng mẫn cảm vú bị trêu đùa mang cho thân thể nàng càng trở lên quái dị cảm nhận, mím thật chặt môi, cô nhịn hận không thể lớn tiếng rên gì dục vọng, nhưng là hai chân lại không biết lại nào khép lại kẹp chặt, hai cái bọc lấy tất chân tiêm chân nhẹ nhàng quấy, chậm rãi cọ đến cổ ta chân một bên, chính là rất nhanh liền lách mình tránh ra. Ta có phát hiện, đưa chân đi qua, kẹp chặt nàng ti chân, nắm vào ta bắp chân lúc, sau đó ta liền phát hiện cô giống như tại kẹp chân quấy, liên tục không ngừng cọ sát. Ta ý thức được cái gì, hơi hơi dương mắt, nhìn về phía nàng lúc này mắt đẹp run nhẹ, hai gò má phím hồng bộ dáng, cỗ kia xuân ý quả thực muốn theo nàng ôn nguyền khuôn mặt che giấu không nổi. Chậm rãi buông lỏng ra trà sát vú, chậm qua hướng đến phía dưới thăm dò vào, chỉ có cắn cắn vú còn bảo trì thường thường có tiết tấu nhẹ hút, hai cái vú đều chưa từng phóng, cái này gặm cắn cái kia, lưu lại ta khoang miệng trắng mịn nước miếng, đầu lưỡi càng là mỗi khi rất tần suất rất nhanh liếm cứng rắn đầu vú. Tiếp lấy ta bàn tay liền tìm được nàng nơi bụng đưa vào nàng kề sát bụng bộ váy váy miệng, cách ti trượt tất chân, đụng đến no đủ chiều nóng nơi riêng tư, chính là nhẹ nhàng dán lên, liền nhận thấy một tia nóng ẩm cảm giác, nàng hiện tại rõ ràng đã cùng mợ giống nhau rơi vào tình dục bên trong, đối với ta bàn tay đến đều không có nửa điểm mâu thuẫn, ngược lại còn gắt gao kẹp chặt, cọ bàn tay của ta qua lại ma sát. Ta thở hổn hển, ngón tay cách tất chân quần lót rất nhanh tại nàng nơi riêng tư cọ sát, đi theo phía sau cọ sát mợ tần suất. Mà liền vừa như vậy kích thích không bao lâu, cô liền hai chân gắt gao kẹp lấy, một đảo có lẽ nàng mình cũng không có thể nhận thấy như có như không kiều mị nhẹ ân tiếng tràn ra ít hầu lúc, nàng cả người cũng đột nhiên run run, bụng một trận co lại, tiếp lấy một cỗ nóng ẩm xâm nhập ra quần lót, thấm ướt mảng lớn tất chân, nhiễm nhập tay của ta tâm, dính dính. Cô liên tiếp run rẩy có bán phút hơn, mới cuối cùng từ ngắn ngủi dư vị hoàn hồn, ý thức thanh tỉnh nàng nhận thấy cái gì, rất nhanh đem ta bàn tay theo nàng bộ váy nội rút ra. Còn đem chính mình quần áo một lần nữa kéo xuống đến, che lấp bị ta cắn cắn sớm đã tràn đầy trong suốt nước bọt vú, mắt đẹp ngậm không che giấu được xuân ý sân ta liếc nhìn một cái, sau đó nàng mặc không ra âm thanh lặng lẽ phía dưới giường, đi vệ sinh lúc. Cô vừa đi, bên này mỡ liền không cần đang tiếp tục che che giấu giấu, kiềm chế dục vọng của mình, nàng rốt cục thì nhịn không được thở gấp một tiếng, ân tương đương. Âm thanh uyển chuyển lâu dài, xuyễn âm lọt vào tai, kích thích nhân dục hỏa ăn mòn. Mở kẹp hai chân chịu đựng nơi riêng tư sóng sóng khoái cảm, bỗng nhiên thò ra nóng lên yêu kiều mị khuôn mặt, cằm khoát lên của ta bả vai, nóng bỏng mặt nhỏ dán vào cổ của ta, nàng thở gấp yếu ớt, hướng ta quyến du âm thanh mềm giọng, tiểu chứng thối, ân tương đương mỗi lần khi dễ người ta còn muốn mang lên huyền di sao. Ta mặc không ra âm thanh, chính là cọ sát ấn nhu nàng mật huyệt tốc độ nhanh hơn một chút, làm nàng hiện tại không cần kiềm chế thở gấp càng thêm dồn dập xâm mị. Càng ngày càng, ân tương đương thuần thục nữa nha, hèm. Nhân ra, bị ngươi sờ, ân tương đương thật thoải mái. Mợ không có chút nào che giấu chính mình nội tâm dục vọng ý tứ, thở gấp liên tục đồng thời, lại còn muốn cố ý nói chuyện khiêu khích ta. Ta bị nàng chọn dẫn lên, đặc biệt nhớ tới vừa mới nàng còn cố ý tại cô trước mặt nói hưu nói vượt, tâm lý vi não, cố ý dừng tay lại thượng động tác. Mợ bị ta xoa nắn chính tại dục hỏa phía trên đầu thời điểm, ta này bỗng nhiên dừng lại, nàng hai chân lập tức bất lực qua lại cọ sát, nghi hoặc thở gấp một tiếng, phát hiện ta thật dừng lại, cười duyên tại bên cạnh tai ta mềm giọng, tiểu gia hỏa thật là xấu. Nhỏ như vậy đi học đùa giỡn nữ nhân. Ta nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy tâm nhảy tốc hành, những ta còn chưa phải phản ứng nàng, cũng không tiếp tục xoa nắn, chính là bắt bàn tay đặt ở nàng đã trắng mịn ẩm ướt trượt hai chân ở giữa. Tùy vào nàng tại vậy không ngừng cọ. Đừng đùa làm người ta được không, đợi uyển di nhưng mà muốn đi ra. Tiểu vũ vũ, mợ van ngươi. Nhanh chút cấp nhân ra nha. Ân tương đương. Cuối cùng ta vẫn là chịu không nổi nàng loại này tao tao khí ngôn ngữ đùa giỡn, hận không thể cho nàng chơi hỏng làm nàng cầu ta không muốn. Bàn tay tao tiếp tục rất nhanh tại nàng nóng lên ướt át môi mật ma sát, làm nàng đứt quãng thở gấp đến tận đây liền chưa từng ngừng, chỉ không một hồi. Nàng thở gấp rên rỉ đột nhiên cao vút một tiếng, liền như lúc trước cô như vậy, hai chân nhanh kẹp, bụng co giật, mà cô kia cổ nóng ẩm cuồn cuộn nóng mật dịch là không có che chắn, toàn bộ đánh tại tay của ta tâm trong đó. Làm ta bàn tay chớp mắt thấm ướt một mảnh. Cảm ơn tiểu gia hỏa. Mợ xuyễn chỉ chốc lát hòa hoãn, ôn nhuận môi mềm nhẹ nhàng tại trên mặt ta hôn xuống, lưu lại nóng ẩm giấu môi về sau, kia kiều mị tô cốt tiếng thở gấp cũng theo đó dần dần phai đi. Hơn nữa tại cô theo vệ sinh ở giữa sau khi đi ra, nàng cũng theo ta bả vai rời đi, đồng thời đứng dậy xuống giường, này cấp vốn chột dạ cô dọa nhảy dựng. Ta, mộng hàm ngươi như thế nào tình? Không cần thận tình, có chút nghĩ đi nhà vệ sinh. Như vậy ta cũng vừa đi nhà cầu xong. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại ta là rất mệt mỏi, dù sao thân thể cũng mới vừa khôi phục không có nhiều, tối hôm qua liền dùng hết toàn bộ thể lực, tuy rằng lúc ngủ trái phải đều là nhuyễn ngọc ôn hương, thoải mái nhanh, có thể buổi sáng sau khi tỉnh lại hai tay đều vẫn là không nhịn được chua đau đớn. Tại Hinh Di hầu hạ phía dưới ăn điểm tâm xong, bởi vì hôm nay là thứ bảy nguyên nhân, ta đoán Nhâm lão sư có khả năng đến bệnh viện, liền nghĩ đợi đi xuống lầu gặp một mặt, ít nhất trước tìm hiểu một chút trước mắt là cái gì tình cảnh, thuận tiện cũng nghĩ thăm dò một chút lão nãi nãi có hay không biết thân phận ta chuyện này. Xuống giường ngồi lên xe lăn, bởi vì là đi lão nãi nãi phòng bệnh, ta cũng không tốt kêu Hinh Di theo lấy, chính là nàng cũng lo lắng, vẫn là cố ý cho ta đưa đến lầu 5, cũng để ta lúc trở lại kêu nàng đến nhận lấy. Đợi nàng một lần nữa hồi trên lầu về sau, ta cũng rất nhanh đẩy xe lăn đến tới cửa gõ cửa, cửa phòng bệnh bị nữ y tá mở ra, bởi vì ta thường xuyên đến, nàng đều nhìn quen mắt rồi, chỉ là thấy ta lần này đến cư nhiên ngồi lên xe lăn, biểu cảm đều hơi hơi sửng sốt, người đây là. Ta hướng nàng lễ phép nở nụ cười phía dưới, không cẩn thận bị một chút vết thương nhỏ, bà ngoại có ở bên trong không? Tại, nữ y tá cũng không nhiều hỏi, tránh ra cho ta thân vị, còn chiều bên trong hô tiếng ý bảo ta đến. Tiểu Vũ đến đây à? Lão nãi nãi ngấm sắc mặt vui mừng âm thanh theo bên trong truyền ra. Nghe thế ngữ khí, lòng ta lập tức đại định, nàng hiển nhiên là không biết thân phận ta sự tình. Ta ngồi chạy bằng điện xe lăn đi vào, nhìn thấy bán dựa vào tại giường bệnh phía trên lão nãi nãi cười chào hỏi, bà ngoại. À, lão nãi nãi gặp ta ngồi lên xe lăn trên mặt ý cười lúc này đọng lại, đều bất chấp trả lời, hoảng ngồi dậy, Tiểu Vũ ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ta liền vội vàng cười cho nàng đơn giản giải thích cuối tuần phát sinh hỏa hoạn, còn biểu đạt cũng không có gì đáng ngại, rất nhanh liền tốt rồi. Lão nãi nãi nghe xong lòng còn sợ hãi, ngữ khí càng là oán trách, Vũ Nhi cùng Loan Loan đứa bé kia, người ra chuyện lớn như vậy như thế nào cũng không biết nói với ta một tiếng. Các nàng có khả năng là sợ ngươi quá lo lắng, ta cũng hiện tại tốt hơn nhiều liền nghĩ đến bồi cùng ngươi. Ta tự nhiên biết là cái gì nguyên nhân, nhưng bây giờ tại trước mặt nàng cũng chỉ có thể tìm nói từ. Tiếp lấy lão nãi nãi lại oán trách vài câu, còn không ngừng căn dặn để ta thật tốt dưỡng thương, ta liên tục đáp ứng, nhân cơ hội hỏi trong lòng nghĩ hỏi sự tình. Đúng rồi bà ngoại, Mộc Vũ nàng hôm nay đến bệnh viện sao? Loan Loan nói nàng gần nhất công tác bận rộn, cho nên cuối tuần này liền không đến. Lão nãi nãi cười theo ta giải thích, mà ta cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì, tâm lý một tia cuối cùng may mắn cũng mất, thật đúng là bại lộ, may mà chính là lão nãi nãi cũng không biết tình hình thực tế, bất quá hiển nhiên Nhậm viện trưởng cũng không có khả năng cùng nàng sách. Vũ Nhi đứa bé kia, ngươi đều nằm viện nhiều ngày như vậy, nàng cũng không biết tới thăm ngươi một chút, chỉ biết công tác. Nàng vừa mới đi công tác trở về, nhiều chuyện rất bình thường. Ta nói ngừng tạm, giả vờ giả vịt giống như nghĩ tới chuyện gì nhìn về phía nàng nói, Nga đúng rồi bà ngoại, ta nhớ tới có chuyện đã quên cùng Mộc Vũ nói, tay ngươi cơ cho ta mượn một chút, ta gọi điện thoại cho nàng. Ân tốt, lão nãi nãi đáp ứng một tiếng, lấy ra điện thoại đưa cho ta, còn nhắc nhở ta nói, Loan Loan hai nàng đổi điện thoại, ngươi tìm Vũ Nhi được tìm Loan Loan dãy số. À, như vậy à. Ta xem như minh bạch lần trước vì sao đánh tới là Nhậm viện trưởng nhận lấy được rồi. Hoạt động điện thoại tìm đến ghi chú Loan Loan dãy số, đánh tới, vì phòng ngừa sự tình bị lão nãi nãi nghe thấy, ta có ý địch khống xe lăn cách xa xa một chút, cam đoan nàng không nghe được âm thanh sau mới quay số điện thoại. Điện thoại rất nhanh truyền được, đầu kia truyền đến Nhậm Mộc Vũ hơi lộ ra mỏi mệt âm thanh, này. Bà ngoại, nghe thế quen thuộc tiếng nói, lòng ta giống như nhẹ nhàng thở ra vậy. Nhẹ giọng trả lời, Nhâm lão sư, là ta. Đối diện trầm mặc tốt một hồi, mới nghe nàng nhẹ nhàng trở về âm thanh, ân. Nghe giọng nói của nàng mệt mỏi, lòng ta có chút áy náy, ngượng ngùng a, hại ngươi. Kết quả nàng không cho ta nói tiếp cơ hội, ngắt lời nói, thân thể ngươi xong chưa? Ta âm thanh ngừng tạm, cuối cùng không có tiếp tục cái đề tài kia, nở nụ cười lần tới nói, đã tốt hơn rất nhiều. Tốt, lời nói này xong. Hai chúng ta một bên đều giữ vững trầm mặc, nhưng ta cảm thấy chính mình nên biểu hiện một chút thái đi ra, thở sâu, ngữ khí kiên định nói, ta giải quyết chuyện này. Đầu bên kia điện thoại đồng dạng qua tốt một hồi mới nhẹ giọng ứng ta, nha. Yên tâm đi, không có việc gì, ta ra vẻ thoải mái lại an ủi nàng một lần. Ta đêm nay đến bệnh viện, nàng bỗng nhiên nói, Nhậm viện trưởng không phải là không cho ngươi tới sao, ngươi vẫn là đừng đến đây. ta sợ. Ta muốn gặp ngươi. Lời nói lại lần nữa bị cắt đứt, ta yết hầu nhất thời kẹp chặt, ngắn ngủn bốn chữ lúc này lại như một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân của ta, khóe môi nhịn không được treo thượng ý cười, nghĩ tới ta hả nha? Không có, giọng nói của nàng không được tự nhiên. Ta nhớ ngươi lắm. Nhậm Mộc Vũ lại lần nữa trầm mặc rất lâu, mới nhẹ giọng đáp lại, nha. Nhâm lão sư. Ân. Ta nghĩ nghĩ, hay là nói ra ý kiến của mình, hiện tại hay là trước đừng đến, nếu thật gặp được Nhậm viện trưởng sẽ không tốt. Nhậm Mộc Vũ chưa có trở về ta, hiển nhiên bởi vì những lời này cảm xúc không cao hứng lắm. Ngươi xây cái biệt danh chờ ta tăng lực ngươi, chúng ta có thể video liên hệ. Nha. Điện thoại cũng không tốt nhận lấy quá lâu, đem dãy số nhớ kỹ, ta vẫn là cúc còn cấp lão nãi nãi, lại theo nàng hàn huyên sau đó, ta liền cáo từ rời đi, hôm nay đến mục đích đạt tới, lưu lại nữa ta sợ đụng tới Nhậm viện trưởng có thể sẽ không tốt. Kết quả lại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ta vừa khống chế xe lăn đến tới cửa, môn đã bị nhân từ hướng ngoại nội đẩy ra, đi vào một vị người mặc áo khoác trắng nữ nhân cũng không thể là những người khác, đúng là Nhậm viện trưởng. Ta ngẩng đầu cùng nàng tơ vàng khuôn dưới tấm kính lạnh lùng con ngươi đối đầu, sắc mặt lúc này hoảng hốt, di chuyển ánh mắt, oản, oản di. Nàng không để ý ta, nâng văn kiện lập tức hướng bên trong đi vào, ta cương một chút, liền nghĩ nhanh chóng chạy, nhưng mà cái này ý niệm mới vừa nhuốm, phía sau liền truyền đến nàng lãnh đạo âm thanh, chờ ta. Chính là này ngắn gọn hai chữ, liền đem ta trấn tại nguyên chỗ không dám đi. Nàng đi vào cũng không biết là làm gì. Chính là mơ hồ nghe thấy lão nãi nãi tại kêu oán trách nàng biết ta nằm viện cũng không biết nói với nàng một tiếng, cùng với làm nàng nhiều chiếu cố một chút ta linh tinh lời nói, mà Nhậm viện trưởng, từ đầu tới cuối cũng không nói quá nhiều dư lời nói, nhưng nàng càng không có muốn đem thân phận ta tại lão nãi nãi trước mặt bại lộ ý tứ, điều này làm cho lòng ta thoáng xả hơi. Nhậm Hoản Dư không bao lâu liền trở về, nàng theo ta thân nghiêng đi qua, cũng không nhiều xem ta liếc nhìn một cái, chuyển lúc ra cửa mới lại lưu lại ba chữ, theo ta. Ta chỉ có thể khống chế xe lăn cùng ở sau lưng nàng, cũng không biết kế tiếp nàng đối với ta bùng nổ như thế nào lôi đình chi nộ, dù sao cũng phải tới nói, ta hiện tại tâm tình thực không yên. Một đường đi theo nàng đi đến liên tiếp hai tòa nhà ở giữa thật dài hành lang, nàng mới cuối cùng dừng chân lại bước, quay đầu nhìn phía ta, đồng tử rất lạnh, toàn bộ trương lãnh diễm khuôn mặt tựa như đẩy lên một tầng băng xương, có khả năng là xung quanh còn có nhân đi ngang qua, nàng nhất thời cũng không mở miệng nói chuyện. Nhưng mà này lại càng khiến cho ta áp lực nhân. Cuối cùng đợi cho hành lang bên trong người đi không, nàng mới từ áo khoác trắng trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt ở ta xe lăn phía trên, ta điều tra, bên trong hữu dụng rơi 114.320 nguyên, ta thẻ lương tại ngươi kia, 3 tháng nội có thể cho ngươi hoàn thanh. Quản gì, kỳ thật. Nàng không đợi ta nói xong, liền mở miệng đánh gãy, ngươi có thể trực tiếp xưng hô tên của ta, Nhậm Hoản Dư. Ta biểu cảm cứng đờ, nhưng cũng biết tình cảnh hiện tại, không có dối dám việc này, trầm ngâm phía dưới, nói, Nhậm viện trưởng, ta cùng Nhâm lão sư kỳ thật không phải là như ngươi nghĩ. Nhậm Hoản Dư chính là lạnh lùng xem ta, cũng không nói tiếp. Ta tiếp tục lấy cớ lừa gạt, lần đó tại cửa thang lầu nghe ngươi cùng Nhâm lão sư bởi vì tiền sự tình cãi nhau, lúc ấy ta vì cấp Nhâm lão sư giải vây mới làm mặt ngươi giả mạo thành Nhâm lão sư bạn trai thân phận, cũng không có nam nữ quan hệ. Tiền này là hắn, nàng hỏi, cũng không có lý ta mặt sau giải thích. Ta tự nhiên biết nàng trong miệng hắn là ai vậy, bận rộn lại nói, vốn là Trần hiệu trưởng, mặt sau ta khuyên Nhâm lão sư đem tiền lui về, sau đó chính mình lấy tiền mượn nàng. Nhưng ta cùng Nhâm lão sư người yêu thật chỉ là khi ngươi mặt lý do, hơn nữa việc này lúc ấy cũng là ta tự thiện chủ trương, Nhâm lão sư nàng muốn phản bác cũng mất cơ hội, cho nên ngươi cũng không dùng bởi vì chuyện này sinh nàng khí. Ngươi không cần giải thích. Ta là bởi vì ngươi lầm, cho nên mới giải thích. Nhậm Hoản Dư tay phải cầm thật chặt tay trái mình cổ tay, nàng giống như tại kiềm chế hô hấp của mình, làm cho chính mình biểu cảm nhìn có vẻ bình tĩnh. Nàng xem ta, ngữ khí thực bình thường. Bạch Vũ, ngươi đã cứu mẫu thân ta thực cảm tạ ngươi, các ngươi sự tình ta không ở với ngươi so đo, nhưng ngươi cũng đừng đang thử đồ dùng những cái này sứt sẹo lý do theo ta giải thích, được không? Nhậm viện trưởng, ta nói đều là. Ta nói. Nhậm Hoản Dư sắc mặt bỗng phẫn nộ đáng sợ, nàng hô hấp dồn dập, mờ u bàn tay thượng nhàn nhạt gân xanh xương ngón chân in da trắng nõn làn da, nàng bên phải móng ngón tay dường như đều bị nàng đâm vào chính mình cổ tay thịt, hai tay tại vô quy tắc run nhẹ, nàng con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, đừng đang tìm lý do giải thích. Này hay là ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy Nhậm viện trưởng, biểu cảm nhất thời sửng sốt, nhưng ta hoàn hồn sau vẫn là kiên trì cùng nàng đối diện, chết bất tùng khẩu, ta không có tìm lý do, nói cũng đều là lời nói thật, nếu như ngươi không tin, ta đây cũng không có cách nào. Ta hiện tại không cần tín hoặc là không tin, này đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Nhậm Hoản Dư nói ngữ khí một chút, nàng thu hồi mặt phía trên sắc mặt giận dữ, ta chỉ cần ngươi về sau chớ xuất hiện ở mẫu thân ta trước mặt, ta nói với nàng các ngươi chia tay. Ta hiện tại còn tại nằm viện, hiện tại đã nói, ngày nào đó đụng tới lão nãi nãi ta giải thích thế nào. Đây vốn chính là ta cùng Nhâm lão sư trước kia cân nhắc qua sự tình, chỉ là của ta hiện tại xảy ra ngoài ý muốn nằm viện, cho nên ít nhất không phải là hiện tại, ta biết Nhậm viện trưởng ngươi cũng có thể minh bạch. Ta đầy mặt thành khẩn nhìn nàng. Nhưng mà nàng nhưng không có lại tiếp tục theo ta đối diện, xoay người, rời đi, cao gót giẫm đạp gạch men sứ trong trẻo tiếng vang không hiểu làm người ta cảm thấy có chút chói tai. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, ta biết nàng nhất định là sẽ không tin ta loại này lý do thoái thác, nhưng ta hiện tại cũng không cần nàng tin tưởng, đối với nàng chính là kế hoãn binh, hiện tại ta đột phá miệng chỉ có một cái, thì phải là lão nãi nãi, chỉ cần nàng thừa nhận thân phận của mình. Kia cái khác cũng không phải là vấn đề lớn, điều kiện tiên quyết là, thân phận của mình hiện tại không thể bại lộ cho nàng biết, mà ta tin tưởng, Nhậm viện trưởng khẳng định cũng sẽ không đi nói. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mẹ kiếp khống xe lăn hướng đến cửa thang máy đi, cũng không có liên hệ hình gì ý tứ, dù sao còn muốn đi tìm xem ngực lớn A-Z, ngồi dưới thang máy đến lầu 2, một đường hướng về Úc Hiểu Y phòng bệnh bước đi. Cứ theo lẽ thường gõ cửa, bên trong rất nhanh truyền ra Úc Hiểu Y mời vào âm thanh. Ta vặn mở chốt cửa mở cửa, đẩy xe lăn đi vào, kết quả lại không tại bên trong nhìn thấy ngực lớn A-Z, chỉ thấy được dựa vào đầu giường, đánh treo châm Úc Hiểu Y. Nàng hướng ta cười cười, đã lâu không gặp. Ta thấy nàng ánh mắt giống như đều không có tò mò ta vì sao ngồi ở trên xe lăn chuyện này, vốn là nghĩ lý do thoái thác lập tức liền khó xử ở. Ách, đã lâu không gặp. Úc Hiểu Y đánh giá ta, nhìn ngươi như vậy, thân thể tốt hơn nhiều phải không? Là tốt hơn nhiều, ta hồi đáp, ngược lại lại có một chút nghi hoặc, người có biết ta xảy ra chuyện gì? Ta không biết, nhưng mẹ ta biết, nàng nói cho ta đấy. A gì nói đó a? Nghe nói như thế ta sẽ không nhiều lắm nghi ngờ, chính là này cũng không gặp nàng người, liền nhịn không được hỏi, A gì người đâu? Người tìm đến nàng sao? Úc Hiểu Y đột nhiên hỏi. Là tìm A gì có chút việc. Mẹ cũng nhanh trở về, người chờ lâu một hồi. Tốt. Ta đáp ứng một tiếng, chính là ngốc tại cùng một chỗ không có đề tài làm không khí thoáng lúng túng khó xử, chỉ có thể cuối cùng cách ngôn nói chuyện lâu, ta có để ta mợ nàng ở lâu ý phối hình trái tim sự tình. Việc này, Úc Hiểu Y sai lệch phía dưới, là mẹ nói cho ngươi sao? Ta gật gật đầu, ân, lần trước hỏi A Di một chút, nàng nói đang tìm phối hình trái tim. Úc Hiểu Y cười trả lời, rất khó, không cần phí tâm. Ta biểu cảm có chút lúng túng khó xử. Ta cũng phí không đến cái gì tâm, liền động động mồm mép. Ta ý là, cũng không cần. Úc Hiểu Y hướng ta nhợt nhạt cười, ngươi không phải đã nói sao, luôn có thể tốt rồi. Trước đây sách không phải là được làm giải phẫu à? Ta kỳ thật cũng không có nghĩ làm giải phẫu. Úc Hiểu Y trên mặt nụ cười thoáng thu liễm, ngữ khí cũng tốt giống như thực nghiêm túc. Ta biểu cảm vi lăng, vì sao như vậy nghĩ? Úc Hiểu Y thu hồi tầm mắt, yên lặng nhìn lên trần nhà. Bởi vì chính mình, giống như cũng không có cái gì đối với sống sót kỳ vọng a. Ta nhìn nàng, ra vẻ thoải mái nở nụ cười phía dưới, người này nói chuyện quá ủ rũ a. Mặt nàng cũng một lần nữa treo thượng ý cười, còn ngươi chuyển hướng ta, ngày lai novel nam nữ nhân vật chính không phải là như vậy sao? Cũng không còn có rất nhiều tích cực ánh nắng mặt trời sao? Phải không, nhìn đến ta vẫn là nhìn vô cùng thiếu. Ta cùng nàng vô ly đầu trò chuyện. Một mực đợi cho ngực lớn A-Z trở về mới dừng lại lời nói. Có chính sự ta chỉ có thể đối với Úc Hiểu Y nói lời từ biệt, cùng ngực lớn A-Z ra phòng bệnh, vốn là còn nghĩ dùng kia xấu hổ lời kịch đến kích hoạt hai người cách, mở ra đối thoại, ai thành nghĩ ngực lớn A-Z đi lên liền cho ta đầu một cái bạo chụp, điều này làm cho ta chớp mắt minh bạch đây đã là nhị nhân cách. Người như thế nào ngày ngày chạy đến nơi này, đều tê liệt ở trên giường còn không an phận. Không phải là của ta khi nào thì lại ngày ngày đến đây. Ta miệng đầy cái rãnh muốn ói, có thể làm giúp đỡ sự tình vẫn là nhịn được. A Di, ta là tìm ngươi có việc giúp đỡ. Không giúp được, Úc người kia cũng không quay đầu lại liền chuẩn bị đi. Ta liền vội vàng kéo tay nàng cổ tay, lấy lòng nói, A Di ngài thì giúp một chút mau lên, liền một chút chuyện nhỏ, thật. Úc người kia quay đầu nghiêng nhiệt ta đây cho ngươi tại kia giấy thượng viết cái tên cũng là chuyện nhỏ, ngươi như thế nào không viết thượng tên của ngươi đấy. Ta đầu đầy hắc tuyến, nhưng bây giờ nhờ vào người khác làm việc cũng không dám lộ ra không chút nào duyệt, cười xòa nói, ách. Ta có để ta mợ lưu ý trái tim sự tình, không chừng ngày nào đó liền không cần ta viên này. Úc người kia trầm mặt, không phải nói không cần ư, ngươi là chống đỡ xen vào việc của người khác. Này tính thế nào xen vào việc của người khác, ta cùng hiểu y là cùng học là bằng hữu, hơn nữa A Di ngươi còn giúp quá ta đại bận rộn. Ngươi có biết ta giúp qua ngươi đại bận rộn còn đến phiền ta. Ta cái này không phải là cũng không biết những người khác sao. Nói đi chuyện gì. Úc người kia con ngươi phiết ta, gặp trên mặt ta chớp mắt trải rộng sắc mặt vui mừng, sắc mặt nàng lại một chìm, một lần cuối cùng. Ách, ta chỉ tốt thu hồi ý cười, ho khan một tiếng, chính là phiền toái A Di ngươi giúp ta khôi phục một đoạn theo dõi video. Cái gì video? Úc người kia thuận miệng hỏi. Liền, cái loại này video, mặc dù có điểm xấu hổ mở miệng, nhưng loại chuyện này cũng không tốt giấu giếm nàng. Sau đó ta đầu bị nàng bang bang chính là hai cái, nàng đầy mặt sắc mặt giận dữ, tiểu tử ngươi đầu óc trưởng tinh trùng rồi hả? Để ta cho ngươi tìm cái loại này video. Không phải là con mẹ nó ngươi. Úc người kia giận quá tựa như văng tục, còn lại cho ta bổ hai quyền, đánh ta đầu ong ong. Ta liền vội vàng ôm đầu giải thích, đợi một chút, vân vân, Úc A Di, ta không ý đó, cái kia video không phải là như ngươi nghĩ, ta là vì lấy ra ghê tởm nói ôn minh. Ha ha, ngươi cầm lấy cái màu vàng video ghê tởm người khác đại lão bản đúng không? Úc người kia nửa điểm không tin, nhưng lúc này gặp ta ôm đầu cũng không tiếp tục chửi ta, xoa lấy chính mình cổ tay tại kia cười lạnh. Ta thấy chẳng cũng chỉ đành tiếp tục cùng nàng giải thích, đó là nói ôn minh nàng lão bà cùng nàng con cái kia video. Ngươi nói cái gì? Là hắn nhóm mẹ con loạn luân video. Úc người kia nghe xong, trong thường ngày ngây thơ khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng viên khuôn dưới tấm kính mắt đẹp chừng lão đại, nàng phảng phất là nhận được cái gì kích thích giống nhau, tức giận đến ngực kia to lớn bộ ngực run run run rẩy, giơ tay lên liền hướng về đầu ta loạn chùy. Ta cho ngươi nhớ thương loạn luân video, ta làm muốn loạn luân, ta cho ngươi loạn luân, ngươi loạn luân. Chương 144, quà Giáng sinh. Đảo mắt 10 ngày. Này 10 ngày ta vẫn luôn bị nhốt tại bệnh viện bên trong. Tuy rằng thân thể mỗi ngày đều đang khôi phục, hơn nữa tổng tới nói đã cũng không có gì đáng ngại, nhưng là mẹ các nàng như thế nào đều không có thả ta rời đi ý tứ, mỗi ngày như cũ là thay phiên buổi tối đến chiếu cố ta, bất quá theo sau đêm đó cô cùng mợ sẽ không nháo quá yêu thiêu thân rồi, nên người đó chính là ai. Mà mẹ trải qua một lần kia về sau, mỗi đêm đều sẽ chủ động theo ta nằm ở một tấm trên giường bệnh, mặc dù chưa từng có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc. Cũng đồng dạng để ta mỗi lần cùng nàng nằm tại cùng một chỗ khi có loại ngồi tại khó an cảm giác. Để ta có loại cảm giác này đương nhiên còn có mợ, nàng cũng không biết vì sao, theo đêm đó cùng cô cùng một chỗ bị ta dùng tay làm được đến sau cao trào, vốn không có tài trêu chọc ta, nhưng là mỗi lần đi ngủ đều sẽ đem toàn bộ cụ gợi cảm xinh đẹp nữ thể nhu tiến ta trong lòng, mềm mại thơm nức thân thể yêu kiều liền ghé vào thân nghiêng để ta mỗi đêm đều có loại bụng muốn nổ mạnh bình thường cảm nhận, hơn nữa nàng không chủ động câu dẫn ta. Ta chính mình lại không có cách nào vượt qua cậu cái kia tầng đạo đức điểm mấu chốt. Chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng, khó chịu lại không có nại, ấn nàng nói đã nói, ôm lấy ta đi ngủ thực kiên định thoải mái, này giống như còn thực sự không phải là lý do thoái thác, nàng mỗi đêm đều ngủ rất nhanh, lưu ta một người nhìn chằm chằm trần nhà khó chịu. Duy nhất để ta hưởng thụ chỉ có cùng cô tại cùng một chỗ buổi tối, ít nhất ta có thể tại nàng thành thục đẫy đà thân thể yêu kiều phía trên chiếm hết tiện nghi, trừ bỏ kia thần bí nhất nơi riêng tư. Những ngày qua nàng trên người bất kỳ địa phương nào cũng làm cho ta sờ soạng cái thoải mái, chính là cách quần áo, không cảm giác được bên trong làn da trơn bóng nhuyễn nị, khiến cho muốn được một tấc lại muốn tiến một thước ta căn bản không có cách nào thỏa mãn hiện trạng, nhưng là mỗi khi ta muốn giống đêm đó quá mức vén lên nàng quần áo, đều sẽ bị nàng giơ tay lên chấn áp, làm thân thể còn tại suy yếu kỳ ta cũng căn bản không có cách nào phản kháng. Thậm chí mỗi lần dục hỏa tăng vọt thời điểm muốn nàng dùng tay hoặc là chân cho ta phát tiết một lần cũng không muốn. Nguyên nhân cũng chỉ có một cái, lo lắng ta thân thể không chịu nổi. Bao gồm Hinh Di cũng là như vậy, mặc kệ ta cầu khẩn thế nào cũng không chịu, ta chỉ cuối cùng có thể đem nàng kéo vào ổ chăn lại sờ lại thân. Nàng ừ hừ hừ tựa như hưởng thụ cũng không cự tuyệt, có thể mỗi lần ta muốn tiến hơn một bước thời điểm nàng liền tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, đồng dạng đem thân thể suy yếu ta tùy tiện liền chấn áp, hoàn toàn không lúc trước giống như con cừu nhỏ bị ta tùy ý ức hiếp trêu đùa thời điểm. Điều này làm cho ta mỗi ngày chịu đựng dày vò dục hỏa, còn muốn cảm thán một câu hổ lạc đồng bằng. Đương nhiên mỗi ngày trừ ra chát chát, chính là ứng phó nhàm chán kiểm tra, cùng Nhâm lão sư vụng trộm video nói chuyện phiếm, có rảnh liền sau đó lâu bồi bồi lão nãi nãi giải sầu nói chuyện phiếm. Tuy rằng thường xuyên sẽ đụng phải Nhậm viện trưởng, nhưng là trải qua lần trước chuyện đó về sau, nàng vốn không có sẽ cùng ta nói hơn một câu, nhưng nàng cũng không có quản ta cùng với lão nãi nãi mỗi ngày ở chung, thật giống như cùng không bại lộ thời điểm ngày không sai biệt lắm. Bất quá ta biết cuộc sống như thế không quá lâu dài, sớm hay muộn sẽ bị nàng ngả bài, cho nên ta hiện tại duy nhất cần phải làm là ở trước đó cùng lão nãi nãi quan hệ làm tốt, làm nàng hoàn toàn nhận định ta đứa cháu ngoại này con rể. Thường thường cũng sẽ đi nhìn nhìn Úc Hiểu Y, nàng hiện tại khí sắc càng ngày càng nhiều kém hơn, mà mợ bên kia đồng dạng chưa từng cho ta tuần tra đã có dụng tâm bẩn tin tức, nhưng là ngực lớn A Di lại không có nửa điểm cấp bách, bao gồm nàng nhân cách thứ hai, mỗi lần ta có nhắc tới ý tứ, nàng khiến cho ta ký tên, bất quá nàng là có giúp ta làm được nói ôn sáng mai, Minh Nhi tử lão bà loạn luân video, hơn nữa giúp ta tại nói thì tập đoàn các loại nội bộ đàn, nội bộ website truyền bá, dù sao cũng phải tới nói. Mấy ngày này Giang Hải các tạp chí lớn marketing hào, đều tại tranh tiên đưa tin cái này đại sự, về phần nói ôn Minh bản nhân, Thủy Chung chưa từng đáp lại, chỉ có tin đồn xưng nói ôn sáng mai, Minh Nhi tử bị hắn đưa ra quốc, mà lão bà hắn, liền Thủy Chung không tiếp tục xuất đầu lộ diện quá. Đương nhiên chuyện này được đến Tiểu Di mãnh liệt hèn mọn, ta cũng không biết nàng tại hèn mọn cái gì, rõ ràng này video vẫn là nàng làm được đến, huống hồ nàng này 10 ngày căn bản sẽ không làm chính sự, giả trang bạn trai cũng chậm chí không có một cái nhân tuyển, hơn nữa ở Từ Dương kia một bên phía trên thư đến thời điểm còn hướng ta tiết lộ ngoại công chuẩn bị sẽ tìm khác đối tượng ý tứ, nói cách khác, vốn là đã chậm xuống sự tình lại lần nữa cần phải đăng lên nhật báo. Này 10 ngày bên trong, ngược lại cậu rất ít đến xem ta, mà tuy bên kia sự tình làm hắn giống như bận rộn sức đầu mẻ chán, chỉ đến đây 3 lượt, có lần đến thời điểm hắn tự như vô tình theo ta nói ra câu, nói ngoại công làm hắn cùng mợ muốn đứa bé, những lời này lúc ấy để ta không thoải mái rất nhiều ngày, tuy rằng ta cũng không biết chính mình tại không thoải mái cái gì, rõ ràng chuyện rất bình thường, hơn nữa, cũng xác thực thực nhu cầu cấp bách sự tình, đứa nhỏ còn có thể ma hợp vợ chồng bọn họ ở giữa cảm tình. Theo lý thuyết chính mình cái gọi là cháu ngoại trai hẳn là thực vui vẻ mới đúng, những ta lúc ấy lại như thế nào đều hài lòng không được. Ngày mai liền Noel, Nhâm lão sư. Ta nâng điện thoại, trốn tại ổ chăn bên trong cùng nàng nhỏ giọng video nói chuyện phiếm. Trong màn hình là nàng kia trương tinh xảo xinh đẹp, lạnh như băng mặt nhỏ, nàng nhân đang ngồi tại phòng làm việc, vừa ăn cơm chưa xong trở về, thừa dịp mọi nơi lúc không có người, mới trộm đạo sờ đánh cho ta video. Biết, ta nhìn nàng, nói tiếp nói, người khác tình lữ đều là tại đêm nay tại cùng một chỗ qua đêm. Nha, chấm ngoặc kép, nàng ưng âm thanh, cũng không giống như để ý. Ta còn nói, ta chuẩn bị cho ngươi cái lễ vật. Nàng con ngươi ném một ánh mắt màn hình, nhìn đầu này ta, cái gì? Ngươi về nhà sẽ biết. Ta cười nói, đêm nay mau đưa đến cửa nhà, ta nặc danh đưa đến, tính là bị Nhậm viện trưởng phát hiện cũng chưa việc. Ngươi, chuẩn bị cái gì? Nhậm Mộc Vũ nhỏ giọng hỏi, con ngươi cũng hơi hơi di rời. Ta thần thần bí bí cười nói, ngươi khuya về nhà sẽ biết. Nha! Nhậm Mộc Vũ ưng âm thanh, con ngươi lại len lén nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi mấy giờ tối nghỉ ngơi? Ta đêm nay chuẩn bị 12 giờ ngủ, đến lúc đó vụng trộm với ngươi mở video, coi như tại cùng một chỗ qua đêm Giáng sinh, nhảy lễ Giáng sinh. Ân! Nhậm Mộc Vũ mân môi mỏng, thu hồi nhìn tầm mắt của ta, ta treo. Gấp cái gì, ta nghĩ tại nhìn nhìn ngươi. Nha! Video tại Hinh Di mang theo cơm trưa sau khi trở về cắt đứt, sau đó cứ theo lẽ thường bị Hinh Di đút đồ ăn, tuy rằng ta chính mình sớm liền có thể làm, còn là không chịu nổi Hinh Di quan tâm, vẫn là liền thành thật hưởng thụ đến, ăn cơm chưa xong, ta liền đi xuống lầu lão nãi nãi phòng bệnh rồi, hiện tại thân thể trên cơ bản hoàn toàn khôi phục, cũng không cần đang tiếp tục tọa xe lăn, kỳ thật đều có thể xuất viện trở về trường học mỗi ngày gặp Nhâm lão sư, nhưng là mấy người các nàng nữ nhân đều không đáp ứng. Cũng chỉ phải thành thật tại bệnh viện, hơn nữa trước mắt nhìn đến, mình là không cần suy nghĩ cuối kỳ kiểm tra sự tình, cái này giả vừa để xuống có được sang năm mùa xuân khai giảng đi. Mang theo lão nãi nãi tại dưới để công viên tản bộ. Tiểu Vũ à, ngươi mình cũng vừa mới khôi phục thân thể, thế nào cần phải ngươi giúp đỡ thôi à. Đã sớm không đại sự, hơn nữa đầy ngài ta chính mình còn có thể khang phục thể lực. Ngươi đứa nhỏ này. Lão nãi nãi bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại không tiếp tục cự tuyệt rồi, cứ theo lẽ thường theo ta tán gẫu, ta thừa dịp nói chuyện khoảng cách, mở miệng nói, đúng rồi bà ngoại, ta trước đó vài ngày tại hướng đến phía trên cho ngài mua cái áo khoác, ngày mai sẽ đến bệnh viện, đến lúc đó cầm lấy cho ngài nhìn nhìn hợp không hợp thân. Người đứa nhỏ này, cho ta lão thái bà này phung phí tiền gì? Một kiện quần áo mà thôi, giá trị không bao nhiêu tiền, hơn nữa bây giờ thiên khí lạnh, ngài cũng phải nhiều xuyên điểm quần áo bảo giữ ấm. Lão nãi nãi lại trách cứ ta vài câu, nhưng là che kín nếp nhăn khuôn mặt nụ cười cũng là không che giấu được lại thêm lên. Buổi tối mẹ cô mợ các nàng đều tới, chính là cùng bình thường giống nhau, chú ý hạ ta thân thể khôi phục tình huống, sau đó liền lưu lại một người riêng phần mình trở về. Đêm nay đến phiên chính là mợ, chờ đợi mẹ các nàng lục tục sau khi rời đi, nàng liền đem ta kéo lên giường, một bộ dáng lười biếng, cầm lấy tay ta cánh tay ngay trước gối đầu, mềm mại thân thể yêu kiều nghiêng tại ngực ta miệng, thực lười biếng cả điện thoại, ta tắc lại bắt đầu giày vò nằm tại trên giường, chịu đựng thân nghiêng kia gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều, thậm chí vì chính mình không đến mức thái thượng lửa, liền nàng kia trương kiều mị khuôn mặt cũng không quá quan tâm dám nhìn nhiều. Khoang mũi người kia trốn không thoát từng đợt hoa mai, chỉ có thể mong chờ nàng nghỉ ngơi sớm. Thời gian từng giờ trôi qua, ta ngày ngày nằm tại giường bệnh phía trên, vừa cảm giác chính là tự nhiên tỉnh, đương nhiên là không khốn, một mực nhịn đến mỡ ngủ, thời gian cũng cách xa nửa đêm 12 giờ càng ngày càng gần. Ta cẩn thận bắt tay theo nàng sau đầu rút ra, xuống giường chuẩn bị cùng Nhâm lão sư video, nhiên mà đúng lúc này, nàng lại chủ động bắn điện thoại tới. Ta nhẹ nhàng xuống giường, đi đến cửa sổ một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm nhận nghe điện thoại, ép lấy tiếng nói nhẹ nhàng kêu, này, Nhâm lão sư. Ân. Nàng đáp một tiếng. Ta cầm điện thoại dán tại bên cạnh tai, mỉm cười hỏi, lễ vật thu đã tới chưa? Kết quả nàng nhất thời bán chưa có trở về ta. Ta còn cho rằng nàng không hài lòng, vừa nghĩ hỏi lại, lại nghe nàng đầu kia cơ nhiên còn có rất nhỏ vù vù tiếng gió, giống như là tại bên ngoài, lại nghi hoặc đặt câu hỏi, Nhâm lão sư ngươi ở đâu đâu này? Dưới lầu, nàng nhẹ giọng trở về ta hai chữ. Ta lập tức có chút trách cứ, trời lạnh như thế này ngươi còn ở dưới lầu làm cái gì, chạy nhanh trở về nhà. Bệnh viện dưới lầu. Nhưng mà nàng kế tiếp bốn chữ lại làm cho ta biểu cảm chớp mắt sừng sốt. Trống rỗng lầu một đại sảnh cũng chỉ có còn tại trực đêm nữ y tá, ở phía trước đài vô tình chơi điện thoại, trước mặt thủy tinh đại môn là đóng chặt lấy, trong phòng có máy sưởi, rất ấm hòa, ngăn cách bên ngoài thỉnh thoảng vù vù thổi lên gió lạnh cùng với rét thấu xương lãnh khí. Ta đến thủy tinh cửa chính, nắm lấy lạnh lẽo tay vịn đẩy ra đóng chặt đại môn, theo ấm áp trong phòng đi vào rét lạnh đêm khuya, vừa mở cửa chính là một cỗ mãnh liệt gió lạnh quất vào mặt. Cóng đến chỉ tới kịp phi một kiện áo mỏng xuống ta một cái lãnh run rẩy. Đã nhập rạng sáng bệnh viện thực an tĩnh, chỉ có hàn gió lay động xa xa lá cây phát ra xa xa âm thanh, ta đến tới cửa, trái phải trông quanh, cuối cùng tại một chỗ góc tường nhìn thấy Tĩnh Tĩnh đứng ở đó cao gầy thân ảnh, mà nàng cũng đang nhìn cửa bên này. Một kiện giày áo ngoài khỏa tại trên người, trên đầu là đỉnh thực đáng yêu tuyết trắng nhung mạo, gáy ở giữa vây quanh lông xù khăn quàng cổ, che khuất nàng hơn phân nửa trương mặt nhỏ. Gần lộ ra một đôi con ngươi sáng ngời nhìn ta, bao gồm hai tay đều bộ lên một bộ ấm áp bao tay, trước người xách lấy một cái không biết chứa cái gì này nọ túi, nàng liền vẫn không nhúc nhích đứng ở góc tường, đèn đường chiếu sáng lên nàng dưới chân địa mặt, lưu lại một đạo viên viên người hình bóng ma. Ta căn bản là không có nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ lớn như vậy buổi tối, vẫn là trời lạnh như thế này bỗng nhiên vụng trộm bỏ chạy đến bệnh viện, liền vội vàng hướng đến nàng kia tiểu chạy tới, kỳ thật nói lên, theo nàng đi công tác ngày đó tính lên, đã là hơn 20 ngày không có đã gặp mặt, hiện tại ta thực sự có điểm tựa như khác thường như vậy, gặp bạn gái bỗng nhiên đến nhìn chính mình cái loại này kinh ngạc vui mừng, kích động, hạnh phúc, còn có kia một tia nhàn nhạt oán trách, các loại tâm tình lộn xộn tại cùng một chỗ sau đó. Để ta hiện tại đứng ở trước gót chân nàng, cùng nàng cặp kia lộ ở bên ngoài con ngươi xinh đẹp đối đầu khoảnh khắc kia, có loại nói tại yết hầu nhưng không biết nói cái gì cảm giác. Nhâm lão sư, trời lạnh như thế này, chạy đến bệnh viện làm cái gì? Cuối cùng ta cũng chỉ có thể nhẹ nhàng kéo lên nàng một cái tay nhỏ, trách mắng câu. Nàng giống như là nghe ta mở miệng câu nói đầu tiên là như vậy giọng điệu, có chút ủy khuất vậy di rời con ngươi, không có lý ta. Ta cũng cảm giác chính mình ngữ khi giống như có chút quá sống cứng rắn, hơi chút hòa hoãn một chút, mới lại nói, hiện tại trời lạnh, ta lo lắng ngươi trúng gió bị cảm, hơn nữa vạn nhất bị nhậm. Ta đi, nàng mở miệng đánh gãy, xoay người sang tay nhỏ nhẹ nhàng dùng sức, hình như muốn tránh ra tay của ta. Ta liền vội vàng duỗi tay cho nàng ôm, đem nàng một lần nữa chuyển, cũng không có đang nói không để cho nàng khoái trá đề tài, cười lấy lòng nói, ta sai rồi, ta chính là quan tâm ngươi, đừng giận ta. Nhậm Mộc Vũ nâng lên hạnh mắt, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau lại di rời, không nói gì. Ta cảm giác chính mình nên tìm điểm khác đề tài, như thế nào nghĩ đến buổi tối hôm nay đến nhìn ta sao? Nàng hơi hơi cúi con ngươi, khăn quàng cổ phía dưới môi mỏng hình như rất nhỏ động phía dưới, mới nghe nàng nhẹ giọng mở miệng. Ngươi không phải nói những tình lữ khác đêm nay đều cùng một chỗ quá sao? Nàng lại ngược lại nhìn về phía ta, đồng tử bên trong như có không thể nói rất nhỏ dao động, hiện tại 12 giờ. Ta biểu cảm hơi hơi sửng sốt, cảm giác chính mình tâm lý giống như có đồ vật gì đó bị xúc động một chút, nhìn nàng cặp kia xinh đẹp con ngươi. Tâm lý cô kia mãnh liệt cảm xúc để ta ít hầu ngạnh ở, nói cái gì đều nói không ra. Mà nàng gặp ta nửa ngày không đáp lời, đôi mắt giật giật, lại đừng lái đi không nhìn ta, giống như có chút không vui. Ta kiềm chế đáy lòng cuồn cuộn tâm tự, duỗi tay nhẹ nhàng kéo xuống nàng giấu hạ hé mở mặt khăn quàng cổ, lộ ra nàng kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, nàng gương mặt xinh đẹp hơi hơi bản, cũng không hài lòng bộ dạng, chính là gò má đã có nhàn nhạt choáng váng sắc nhiễm. Không biết là đông lạnh vẫn là khác đừng nguyên nhân, những ta cũng không có dư thừa ý nghĩ để suy nghĩ chuyện này, tầm mắt cùng nàng chuyển đến con ngươi chạm nhau một cái chớp mắt, nàng lại chính mình rời đi, chỉ có kia hai miếng mỏng nước mềm mại môi mỏng còn đang nhẹ nhàng mân. Nhớ mang máng lần đó ly biệt hôn không có bổ sung, hơn 20 ngày không thấy tưởng niệm nỗi lòng, bao gồm tối nay nàng đột nhiên đến mang đến cho ta kinh ngạc vui mừng, rất nhiều ý nghĩ cảm xúc hỗn tạp tại cùng một chỗ, để ta không thể nhiều lời. Duỗi tay cẩn thận nâng nàng hé mở trơn bóng non mịn mặt nhỏ, cùng nàng trong trẻo con người đối diện, tâm nhảy lung tung, chính là cúi đầu, chậm rãi tiếp lên nàng kia hai miếng mỏng nhuyễn bờ môi, nàng giống như ý thức được cái gì, cũng là không tránh không né. Hạnh mắt tùy theo lặng yên đóng lại, lưu hữu đen nhánh thon dài lông mi không quy luật run nhẹ. Ta dễ dàng hôn phía trên đôi môi của nàng, lạnh lẽo mềm mại, kèm theo thuộc về nàng cái loại này môi hương, ta lửa nóng mà tham lam mút lấy. Cánh tay ôm chặt nàng eo nhỏ, hận không thể đem nàng nhào nặn vào chính mình trong lòng. Ta cũng không biết hôn bao lâu, chỉ cảm thấy mỏng nhuận môi mềm càng ngày càng mềm, lạnh lẽo rút đi sau còn lại mềm mại, mà nàng cũng theo bắt đầu bị động thừa nhận, ngược lại dần dần phối hợp, nhàn nhạt thở gấp cùng ta lửa nóng hô hấp giao hòa, làm quyền này đến rét lạnh đêm khuya tựa như nhiều một bó lửa trải, đem đêm khuya hàn khí xua tan. Kéo lấy tay nàng đi cửa bệnh viện, ta trong lòng cũng chẳng biết tại sao ấm áp dễ chịu. Phá lệ thoải mái, Nhâm lão sư, mũ khăn quàng cổ còn thích hợp sao? Nàng đêm nay trên người này hai kiện chính là ta tặng lễ vật, cũng là không nghĩ tới nàng đêm nay sẽ mặc tới gặp ta. Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng phủi ta liếc nhìn một cái, ân. Vốn là nghĩ chính mình trước, nhưng là thời gian ngắn cũng học bất hội, lần sau ta liền tự tay đan đưa ngươi. Ta đối với lần này bày tỏ tiếc nuối. Nhậm Mộc Vũ không nói chuyện. Ngược lại đem nàng trên tay sách lấy túi đưa cho ta, cái này cho ngươi. Cái gì? Ta tiếp nhận, tò mò muốn mở ra nhìn, lại bị nàng cấp ngăn lại. Chờ ta đi tại nhìn. Nàng phủi ta liếc nhìn một cái, lại đem con ngươi rời đi chỗ khác, hơi hơi bản khuôn mặt nhìn rất là không được tự nhiên. Được rồi. Ta cũng liền thu hồi hiện tại mở ra ý nghĩ, bồi tiếp nàng chậm rãi ra bệnh viện, đến tới cửa thuê xe. Có khả năng là ngắn ngủi ở chung liền muốn ly biệt, làm nàng cũng không cao hứng lắm, biểu hiện dị thường an tĩnh. Lễ Giáng sinh sung sướng, ta lặng lẽ tiến đến nàng bên tai, bỗng nhiên cười hô âm thanh, muốn cho nàng hài lòng một chút. Nha, nàng phiết ta liếc nhìn một cái, cảm xúc như trước rơi xuống. Ta chỉ thật là nặng tân cho nàng xoay người, đối mặt mặt, đem nàng thân thể yêu kiều ôm vào ngực bên trong, nâng lên nàng khăn quàng cổ hạ ẩn giấu khuôn mặt. Ôn nhu cười nói, chờ ta xuất viện liền ngày ngày có thể thấy được đến mặt. Nhậm Mộc Vũ hơi hơi tròng mắt, lông mi nhi run nhẹ, lập tức liền muốn cuối kỳ cuộc thi. Ta đây khả năng đuổi không kịp cuối kỳ cuộc thi, ta có một chút bất đắc dĩ. Nàng nghe xong con ngươi lại thấp một chút. Ta cười nói, nhưng là nhà chúng ta cách gần đó à, đến lúc đó nghỉ ngơi không phải là có thể ngày ngày tới giúp ta học bù sao. Đêm này hơn phân nửa mặt trăng lặn phía dưới đều bổ trở về. Nàng vẫn là không có nói chuyện, chính là chậm rãi duỗi tay, vòng ở cơ thể của ta, mềm mại khuôn mặt cũng dán lên của ta bả vai, nhu thuận sợi tóc nhẹ nhàng cọ của ta mặt. Ta cũng nhất thời không nói gì, bởi vì có cam đoan trước mắt rất khó thực hiện, ta cũng không dám nhiều lời. Tại yên tĩnh không người ven đường ôm nhau, luôn luôn tại đợi cho một vị nữ tài xế xe taxi về sau, ta mới yên tâm đem nàng đưa lên xe, nhìn theo rời đi. Đường trở về phía trên, ta rốt cục thì tò mò mở túi vải ra, kết quả phát hiện bên trong cư nhiên cũng là một kiện khăn quàng cổ, lăng chỉ chốc lát, không nhịn cười được phía dưới, này có tính không là một loại thần giao cách cảm. Ta đem tông nâu khăn quàng cổ cầm ra đến, phát hiện thợ khéo chẳng phải là thực tinh tế, nhưng là chất liệu sờ ở trong tay cũng là phá lệ thoải mái ấm áp, cẩn thận đánh giá vài lần, sau đó ta đột nhiên ý thức được, này khăn quàng cổ giống như là Nhâm lão sư chính mình tự tay đan. Bao vây thượng khăn quàng cổ, ta vui sướng hài lòng trở về nằm viện lâu, đáy lòng kia dòng nước ấm để ta hưng phấn đều quên đi thang máy, ngâm nga tiểu khúc bính bính nhảy nhảy trở lại lầu 6, một mực đợi cho cửa phòng bệnh mới an phận xuống. Nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, đem khoác áo khoác cởi xuống, mặc dù có một chút luyến tiếc cởi xuống khăn quàng cổ, có thể đi ngủ chính mình không có cách nào mang, liền xếp tốt đặt ở đầu giường, sau đó một lần nữa xốc lên ga trải giường nằm lại trên giường. Ngay tại lúc ta nhẹ nhàng nhắm mắt, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm thân thể bỗng nhiên đã bị nhân quấn đi lên, ta tưởng rằng mợ đi ngủ lộn xộn không an phận, cũng không có để ý, một mực đợi cho bên tai dán lên kia quen thuộc mềm mại xúc cảm. Mới kinh ngạc thấy mợ đây là cho ta đánh thức. Đi làm cái gì à, tiểu gia hỏa, lười biếng nhuyễn nỉ tiếng nói tại bên cạnh tai ôn nhu vang lên. Lên nhà cầu, nghĩ nàng có khả năng là vừa bị ta đánh thức, cho nên liền tát cái rối. Mợ khẽ cười âm thanh, đi toilet nhu muốn đi ra ngoài, còn đi nửa giờ sao. Ta lặng lẽ nói, ta sợ đánh thức ngươi, cho nên liền đi ra ngoài thượng. Nàng hữu ý vô ý tại trên người ta ngửi. Ngược lại cười nói, trên người còn có nữ hài tử hương vị, đêm dáng sinh vụng trộm đi gặp bạn gái sao. Ta sắc mặt biến thành hơi có một chút nóng, không nghĩ tới sự tình lập tức liền cho nàng đoán chúng, mợ ngươi suy nghĩ nhiều. Mợ ngữ khi u oán nói, nhân gia lại sẽ không ra bán ngươi, cũng sẽ không giống Uyển Di giống nhau ghen, giấu giếm nhân gia làm gì chứ. Cái này, ta nghĩ nàng nếu đều biết rồi, cũng không cần thiết che giấu giấu, đành phải thừa nhận. Nàng chính là đến nhìn bệnh viện nhìn một chút ta. Mợ lập tức mập mờ nhìn ta nói, là lần trước cùng người ta nói kia hai cô bé trong này một cái sao. Vâng. Cố ý chọn tại đêm Giáng sinh nhảy qua tiết đến, nhìn đến người khác quá yêu thích tiểu gia hỏa đâu. Ta nóng mặt nói, ta cũng không nghĩ tới nàng trở về. Không đưa tiễn nhân ngày hội lễ vật sao. Tạc. Này nhân ra đâu này. Mợ lộ ra đầy mặt thần sắc mong đợi. Đừng nói ta là đều có chuẩn bị một bộ mũ khăn quàng cổ, hơn nữa tính toán ngày mai lễ Giáng sinh cùng một chỗ tụ tập thời điểm đưa, có. Thật vậy chăng, mợ lập tức biểu hiện thật cao hứng. Ta cảm giác chuẩn bị lễ vật có chút cô phụ nàng thái độ như vậy rồi, lúng túng khó xử trả lời, liền một kiện khăn quàng cổ cùng mũ. Làm sao? Ngăn tủ dưới, chuẩn bị ngày mai cùng một chỗ đưa. Tất cả mọi người có a? Mợ lập tức hứng thú đần độn, ngược lại nói. Này nhân gia muốn điểm khác. Cái gì cái khác? Đào mộc cây châm. Nàng bỗng nhiên lại tiến đến tai ta một bên âm thanh ngọt ngấy nói, nhân gia cũng muốn. Ta biểu cảm cứng đờ, mợ ngươi, ngươi muốn đồ chơi kia làm cái gì, lại không phải là cái gì đáng tiền. Nàng chớp mắt trở nên ủy khuất tựa như, tuyết đồng cùng Uyển Di đều có, nhân gia cũng muốn một cây không thể được sao. Cô các nàng cái kia. Ta vốn đến còn nghĩ ngụy biện một chút không phải là chính mình mua, chính là đối mặt giống như đối với ta hiểu rõ mợ, ta vẫn là đem những lời này đè xuống. Kia, ta đây có rảnh nhìn nơi nào có bán hay không? Mợ mặt truy cập từ lại quài thượng ý cười, đầu năm nhân gia muốn xuống nông thôn tế tổ, ở nông thôn bên kia buổi tối sẽ có liên hoan, bồi nhân gia đi, đến lúc đó có liền mua được tống nhân gia được không? Ta biểu cảm hơi nhất ngốc, à... Mợ lại nhẹ khẽ cắn môi dưới, không bồi nhân ra sao. Tốt, được rồi. Ta có một chút chịu không nổi nàng này giọng nũng nịu, chỉ có thể đáp ứng. Bất quá nhìn trước mặt trương này cười một cách tự nhiên yêu kiều mị khuôn mặt, cảm giác làm nàng cao hứng vẫn là đáng giá. Ngày hôm sau lại là này ít ngày hằng ngày, Bồi Bồi lão nãi nãi, cùng Tiểu Di đấu đấu võ mồm, tại Hinh Di hầu hạ phía dưới sau khi ăn cơm chưa xong, ta lại đi Úc Hiểu Y phòng bệnh vòng vo vòng, khi lấy được nhân cách chính ngực lớn A-di cho phép, mang theo nàng xuống lầu đi dạo, xe lăn thượng là điềm tĩnh ngồi thiếu nữ, nàng nằm viện sau cũng rất ít đi ra thông khí rồi, thứ nhất là không có người bồi, thứ hai cũng là thân thể ngày càng sa sút. Nằm viện dưới lầu công viên nhỏ, ta cùng đẩy nàng một trước một sau. Thân thể ngươi khôi phục rất nhanh nha. Nàng ngồi ở trên xe lăn, quay đầu hướng ta cười khẽ, lưỡng đạo nhợt nhạt lúm đồng tiền, rất là kiều diễm. Có khỏe không, vốn là cũng không phải là cái gì đại thương. Úc Hiểu Y cũng không nhiều nói, đem hai tay che tại bên cạnh miệng nhỏ hai nhiệt khí, giống như lập tức liền rất lạnh. Ta nắm thật chặt Nhâm lão sư tối hôm qua đưa khăn quàng cổ, cũng theo lấy cảm khái nói, ân, phỏng chừng không vài ngày liền muốn tuyết rơi. Tuyết rơi à? Úc Hiểu Y nở nụ cười phía dưới, thật lâu không có đánh gậy trượt tuyết đống tuyết người đâu. Hai ta này trang điểm cũng rất giống tuyết người à? Bởi vì thời tiết dần dần chuyển lạnh, quần áo xuyên cũng rất nhiều, đặc biệt quần áo bệnh nhân vốn hiền mập mạp, hơn nữa còn là màu trắng, cảm giác xa xa nhìn tựa như hai luồng tuyết người. Úc Hiểu Y nghe vậy sừng sốt một chút, ngược lại đánh giá ta, lại nhìn chính mình, xì, một tiếng nở nụ cười. Đến ban đêm mẹ các nàng cũng đều lục tục đến đây, mợ bình thường hôm nay phải không đến, nhưng tối hôm qua nói có chuẩn bị lễ vật, nàng đêm nay cũng đã tới rồi, tuy rằng cũng không biết nàng vì sao tối hôm qua không cầm lấy, thế nào cũng đợi cho đêm nay ta cùng một chỗ phát, chẳng lẽ là vì đáng chết nghi thức cảm sao? Ta là thực công bằng, liền xem ta không vừa mắt Tiểu Di đều tặng một kiện, chính là nhìn nàng ngại ghét bỏ khí nhận lấy thái độ, ta lập tức cảm giác sẽ không nên cho nàng cũng chuẩn bị một phần. Duy nhất biểu hiện ra thật cao hứng kinh ngạc vui mừng cũng chỉ có cô cùng Hinh Di rồi, vốn là mẹ thứ nhất thu được khi biểu cảm cũng hơi hơi biến ảo phía dưới, mà ở nhìn thấy ta cấp ở đây mỗi cá nhân đều chuẩn bị một phần về sau, liền thu hồi kia xóa sạch khó được dao động. Bởi vì quá tiết nguyên nhân, tất cả mọi người so mọi khi đều nhiều hơn để lại cá biệt giờ, chính là đợi tụ tập hoàn cơm về sau, mẹ các nàng cũng vẫn là như thường ngày lục tục rời đi, còn lại ta cùng cô hai người. Những ngày qua ta có lẽ chưa quên muốn trả thù mỗi lần bị nàng tùy tay chân áp khuất nhục, nhưng phía trước thân thể một mực thực suy yếu, mà nay trễ, ta là cảm giác thân thể mình đã khôi phục thất thất bát bát, ít nhất bây giờ là có thể chấn áp nàng. Nhưng ta cũng không biểu lộ ra tâm tư đến, chính là tiểu sở đánh giá nàng yểu điệu mạn diệu đẫy đà thân thể yêu kiều, một thân tao nhã thành thạo mặc đồ chức nghiệp, áo ngoài bởi vì trong phòng có máy sưởi bị nàng cởi xuống treo tại giá áo phía trên. Chỉ còn lại có màu trắng cao cổ đồ len áo lót phối hợp trắng nhạt sắc nửa người váy, trước ngực to lớn khiến cho đồ len áo lót nhìn phá lệ buộc chặt, hai luồng nhô ra hùng vĩ viên hồ làm nàng đoan trang trang điểm đều có vẻ dị thường gợi cảm, đặc biệt nửa người váy đàn thân bản chẳng phải là cái loại này bó sát người. Nhưng mà phối hợp thượng nàng đẫy đà có thịt dáng người, làm váy thân đều hơi hơi băng bó tại chân dài mông đẹp bên trên, làm nửa người dưới đều đường cong phác họa no đủ mượt mà. Ta chỉ cảm thấy nàng toàn thân không một chỗ không ở biểu hiện chính mình gợi cảm thành thục, đặc biệt hiện tại ta, nhưng là cứng rắn nín có hơn 10 ngày cơn tức không có phát tiết, ta chỉ cảm thấy hiện tại cứ như vậy hướng đến nàng thục mỹ thân thể yêu kiều vừa nhìn, đáy lòng cô kia lửa đã bị chớp mắt thiêu đốt, hừng hực thiêu đốt. Nhưng mà cô nàng giống như cũng không có ta nghĩ như vậy nhiều, đợi mẹ các nàng đều lục tục sau khi rời đi, liền xách lên ta cho nàng chuẩn bị khăn quàng cổ mũ, nàng lấy ra thợ khéo tinh xảo tuyết trắng khăn quàng cổ. Đơn giản vây quanh ở chính mình gáy lúc, lại đeo lên rất xứng đôi nàng đạm nâu đỏ sắc màu rám nắng đồ len mạo, thực hưng phấn đứng ở ta trước mặt bày ra pose dò hỏi, Tiểu Vũ, như thế nào đây? Ta nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt thượng ôn nhu nụ cười, tâm lý cô kia lửa thiêu đốt mãnh liệt hơn rồi, ta vụng trộm nuốt một cái nước miếng, ca ngợi nói, thực dễ nhìn à. Cô bị ta khen, cao hứng cười, nhưng rất nhanh liền có chút ngượng ngùng nói, cô đều không nhớ rõ hôm nay là lễ Giáng sinh. Không chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lễ vật à? Ta lặng lẽ đánh giá nàng thành thục đẫy đà thân thể, tâm nhảy không hiểu nhất mau. Cô cười nói, Minh Thiên cô cho ngươi bổ à, muốn cái gì, cùng cô nói. Cái gì đều có thể, ta ngữ khi dần dần mang lên xâm nhập ngược tính. Cô đắm chìm tại trong vui sướng, hoàn toàn không bắt bẻ ta ý tứ trong lời nói, tiếp tục ôn nhu cười nói, đương nhiên à. Ta dựa vào đầu giường. Hướng nàng ngoắc, kia cô ngươi tới đây một chút, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Lại không người khác là cùng cô ngoạn thần bí à. Cô tức giận nở nụ cười phía dưới, nhưng là vẫn là đi đến mép giường ngồi xuống. Mà đợi nàng tại ngồi ở mép giường phía trên, ta liền duỗi tay một phen nắm ở nàng eo nhỏ, cho nàng ôm nằm ở giường phía trên, nàng dưới chân hơi hơi lảo đảo, hai cái cao gót bóc ra, lạch cạch một tiếng dừng ở mặt đất, lộ ra một đôi bọc lấy màu xám hậu ti tiêm chân. Nàng kinh kêu ra tiếng, cách ga trải giường nằm tại bắp đùi của ta phía trên, chậm quá thân đến sau lập tức tại dưới người sân não chừng ta liếc nhìn một cái, tiểu hỗn đản ngươi đột nhiên làm gì. Ta cúi đầu nhìn nàng, cười xấu xa nói, ký nhận của ta lễ vật a. Cái gì? Cô nhất thời còn không có phản ứng, chỉ là thấy ta bàn tay đã không thành thật sờ loạn lên người nàng, nàng cuối cùng thượng minh bạch ta ý tứ trong lời nói rồi, thục mỹ khuôn mặt hơi hơi nhiễm lấy một chút hồng nhạt, nàng tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, đem ta sờ loạn tay xóa sạch, thiếu cùng cô nói hưu nói vượt. Là tự ngươi nói để ta tùy tiện lễ vật gì đều có thể a, đem ta chọn ngươi đương lễ Giáng sinh lễ vật không được sao? Ta ôm thân thể của nàng cho nàng bãi chính ở trên giường. Thuận thế xốc lên ga trải giường đặt ở nàng mềm mại đẫy đà nữ thể bên trên, ánh mắt lửa nóng hưng phấn nhìn nàng, hai tay càng là không chút khách khí cách quần áo mà bắt đầu tại nàng ôn nhuận thân thể yêu kiều loạn sờ lên, bàn tay to leo lên bộ ngực cao vút, hung hăng bóp một cái, tận tình cảm nhận nàng vú cái loại này ra ngoài dự tính mềm mại. Ân, cô vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới nũng nịu rên rỉ âm thanh, bất quá những ngày qua bị ta toàn thân nơi nơi sờ loạn đều đã thói quen. Hơn nữa cho rằng ta vẫn là giống ít ngày trước như vậy suy yếu, chỉ cần dám được một tấc lại muốn tiến một thước có thể tùy thời giơ tay lên chấn áp, cho nên nàng cũng không có trực tiếp đem tay ta xóa sạch, cũng chỉ là bắt được ta tay không cho ta vò loạn, mắt đẹp đồng thời chừng, làm ngươi hãy thành thật điểm chính là không nghe lời có phải hay không. Ta bàn tay chống tại nàng khuôn mặt nghiêng, cười nhìn dưới người nàng, thì sao, cái này không phải là cô ngươi để ta tự chọn sao? Cô tức giận duỗi tay đâm đâm trán của ta đầu. Ta nhìn đầu ngươi suốt ngày sẽ không muốn chút sự tình tốt. Kia còn không phải là bởi vì ngươi những ngày qua đem ta lửa gợi lên đến, sẽ không phụ trách diệt. Ta càng nói càng tức, hận không thể lập tức cho nàng ngay tại chỗ tử hình, đã báo những ngày qua bị nàng tùy tay chấn áp khuất nhục. Cô thối ta một ngụm, chẳng lẽ không là ngươi cái này tiểu hỗn đản tự mình chuốc lấy cực khổ sao, thân thể đều còn không có dưỡng hảo liền ngày ngày nghĩ loại chuyện đó. Ta phiết nàng, ta đây dưỡng hảo là được rồi. Cũng không được, người bây giờ mới bầu lớn, vốn chính là cần phải. Nàng một bộ nghiêm túc trưởng bối làm vẻ ta đây, vừa chuẩn bị cho ta nói những cái này theo nàng miệng nghe xong mất trăm lần lý do thoái thác. Ta tự nhiên lười nghe, dùng sức bóp một cái lòng bàn tay hạ no đủ nhuyễn nhũ, làm nàng bị động nũng nịu rên gì một tiếng, trong miệng dậy bảo cũng cưng rắn cấp nén trở về, khuôn mặt nàng vi não, muốn giống trước đó vài ngày như vậy cho ta chân áp trở về, thật là nàng tân bày ra chính mình trưởng bối tư thái đến giáo dục. Kết quả nàng duỗi tay đẩy ta một chút, phát hiện cư nhiên không thôi động, sau đó nàng lại đa dụng một chút khí lực, tự nhiên vẫn là không có thôi động, nàng cuối cùng ý thức được có cái gì không đúng rồi. Toàn lực đánh ra, gặp ta như trước không chút sức mẻ ép tại trên người về sau, nguyên bản còn rất nhạt nhiên thần thái hơi hơi phát sinh biến hóa, nhưng nàng rất nhanh liền ổn xuống dưới, còn thực nghiêm túc trừng mắt ta, dùng giọng ra lệnh nói, tiểu hỗn đản. Ta còn không có ký nhận chính mình quà Giáng sinh, làm sao lên. Ta cười xấu xa tại nàng mềm mại bộ ngực phía trên dùng sức nắn bóp, con kia chụp vào tay ta cổ tay nhỏ căn bản liền không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt xem ta tại phía trên cách quần áo nhu viên xoa làm thịt. Tiểu hỗn đản, ân tương đương ngươi lại không nghe lời, có phải hay không, hừ. Mẫn cảm bộ vị bị vò loạn, cô nói chuyện âm thanh cũng không nhịn được nứt quãng, kiều mị rên gì pha trong này, chỉ làm cho nhân cảm thấy máu gia tốc. Lòng ta để dần dần táo chuyển động. Theo nàng thân thể yêu kiều thượng thẳng người, dạng chân ở nàng hai đầu đẫy đà đùi hai bên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng mang theo một chút xấu hổ ôn huyền hai má, đôi mắt đối diện lúc, nàng giống như càng tức giận rồi, vỗ xuống ta ép tại dưới nàng thân đùi phía trên, đuổi mau dậy, bằng không ta liền sinh khí. Nhưng mà ta nhưng không để ý nàng, duỗi tay cởi xuống nàng vừa mới đeo vào gáy ở giữa khăn quàng cổ, giảng nàng toàn bộ trương xinh đẹp thành thục khuôn mặt đều không có bất kỳ cái gì che chắn lộ ra. Giờ phút này trương xinh đẹp thành thục khuôn mặt giống như thôi tình độc dược vậy, thật sâu kích thích ta tình dục phía trên phòng, mà kia xấu hổ ửng đỏ thần thái càng sâu. Ta nuốt một ngụm nước miếng, căn bản cũng không phản ứng uy hiếp của nàng, cứ như vậy dạng chân tại trên người của nàng, nhìn xuống nàng, bàn tay tìm được nàng nhét vào nửa người váy nội đồ len áo lót vạt áo, muốn cho nàng ném ra, làm nàng nửa người trên bại lộ ra, nhưng mà bước này lại bị cô lập tức nhìn ra, nàng liền vội vàng hai tay che lấy chính mình váy đai lưng, không cho ta đắp xính. Chỉ là của ta hiện tại thân thể khôi phục lại, nàng cùng khí lực của ta căn bản cũng không là cùng một tầng thứ, ta tùy tiện liền đem nàng hai tay bắt, tinh tế không có xương cổ tay bị ta rất dễ dàng liền đang bóp trong tay, sau đó còn lại một bàn tay tác cũng rất thuận lợi đem nàng vạt áo lôi ra nửa người váy. Tiểu hỗn đản ngươi đừng quá mức, cô phát hiện chính mình căn bản tránh không thoát được ta, nhân vật trao đổi quá nhanh, làm nàng chỉ có thể xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, lại bất lực. Ta cũng không cấp bách vén lên nàng quần áo, đồng dạng tức giận bất bình trừng mắt nàng, ai cho ngươi ít ngày trước một mực đối với ta như vậy. Cô tức giận nói, còn không phải là ngươi liền nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước, ta chẳng lẽ còn chưa đủ quen ngươi sao? Lời này để ta khí thế lập tức liền yếu đi một chút, ho khan một tiếng, một lần nữa phụ thân xuống, đem nàng hai tay cử quá đỉnh ép lấy. Kia cô ta hỏi ngươi, buổi tối hôm đó ngươi có phải hay không nghĩ ta đang làm chuyện đó, ngươi nếu trả lời ta sẽ không tiếp tục. Nhưng mà loại sự tình này nàng làm sao có khả năng thừa nhận, khuôn mặt hơi hơi hồng, lại một lần nữa trực tiếp phủ nhận, không phải là. Ta sắc mặt lập tức trầm xuống, cô ngươi còn không thừa nhận đúng không? Cô hừ âm thanh, ai nghĩ ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ta bị nàng này thái độ tức đến rồi, không chút khách khí liền nói rõ chỗ yếu, kia còn không biết ai 10 ngày trước tại mợ trước mặt bị ta sờ hai phía dưới liền cái kia. Tiểu hỗn đản ngươi. Cô không nghĩ tới ta bỗng nhiên nhắc tới này cha, khuôn mặt chốc lát đỏ bừng như máu, ưỡn hẹo thân thì thực xấu hổ giận dữ muốn phản kháng, nhưng là lúc này sớm không giống ngày xưa, nàng hiện tại thuộc về là bị ta chấn đè ở dưới người căn bản không thể động đậy. Cô ngươi có thừa nhận hay không lần trước là bởi vì ta đụng đến cao trào? Không phải là, cô như trước mạnh miệng. Ngươi còn không thừa nhận ta liền thân ngươi, ta làm bộ cúi đầu liền muốn thân nàng. Cô xấu hổ trừng mắt ta, cũng không tị, ngươi nếu là dám làm loạn, ta về sau liền không thích ngươi. Tiếng nói vừa dứt, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tại nàng gợi cảm cám dỗ đôi môi phía trên dừng lại, một lần nữa ngẩng đầu trừng mắt nàng, cô ngươi cũng liền chỉ còn mạnh miệng. Cô gặp ta thật không có dám làm loạn, giống như lập tức lại khôi phục ban đầu thong dong lạnh nhạt, phía ta nói, vốn là không phải là, tại sao là miệng ta cứng rắn. Ta không phẫn trừng mắt nàng, ngươi không thừa nhận đúng không? Ta thừa nhận cái gì? Ta đây ngay tại cho ngươi trải nghiệm một chút, nhìn ngươi có thừa nhận hay không? Chương 145, Mỹ phụ nhân ai xấu hổ? Ta ngồi dậy, kỵ tại trên người của nàng. Nàng hai tay như trước bị ta chặt chẽ nắm, không có cách nào phản kháng, nhưng nàng vẫn là thực chấn tĩnh trừng mắt ta, nhất thời bán cũng chưa bị ta câu nói kia hù dọa ở. Mà ta tắc bắt đầu một chút cởi nàng nửa người váy nghiêng một bên nút áo, lạch cạch một tiếng, tối thượng đoạn một viên thuận lợi cởi bỏ, váy eo cũng thuận thế nông rộng rất một chút, lộ ra dưới váy một điểm màu xám tất chân. Cô phỏng chừng cho rằng ta là đang hư trương thanh thế, ngữ khí còn thực nghiêm túc mệnh lệnh ta nói. Theo trên người ta phía dưới đến nghe được không? Ta cũng không lý nàng, tiếp tục giải cái thứ hai nút thắt, đồng dạng không có chút nào trở ngại giải hết, lần này váy eo cũng là hoàn toàn nông rộng xuống, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể đem váy lột xuống. Cô cái này gặp ta tựa như thật muốn hổ đến, có chút hoảng, nàng vặn vẹo dưới thân thể muốn thoát ly ta dưới người, hai tay cũng cố gắng tránh thoát, nhưng là đều nếm thử không có kết quả về sau. Nàng cũng chỉ có thể cố tự chấn định dùng lúc trước uy hiếp của ta lý do thoái thác, ngươi tại dám làm loạn ta về sau liền không thích ngươi. Ta bàn tay nhẹ nhàng tại nàng lộ ra tơ lụa xám eo chỗ quần sờ, cảm nhận phía dưới ấm áp tất chân, ta cũng không làm loạn, ta chỉ là cho ngươi lại trải nghiệm một lần, làm cho ngươi nghĩ lúc ấy làm chuyện đó có phải hay không nghĩ ta đấy. Cô sừng sộ lên đến, bằng không ta thật phải tức giận. Ta cười xấu xa dưới. Cố ý đem nàng bị giải khai váy eo hướng xuống cởi một chút, lộ ra dưới váy mặt mảng lớn bọc lấy tất chân eo mông, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy màu đen quần lót một góc. Tiểu hỗn đản ngươi. Cô gương mặt xinh đẹp xấu hổ, muốn phấn khởi phản kháng, lại bị ta chặt chẽ đè ở dưới người, tất cả đều là phí công, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng trừng mắt ta, ngươi còn có nghe hay không ta nói. Vậy ngươi có thể hay không không mạnh miệng? Ta cũng bĩu môi trừng mắt nàng. Ngươi nói câu dễ nghe hò hét ta không được sao? Cô nằm tại dưới người, hai tay vốn bị ta trói buộc, tư thế xấu hổ, lại bởi vì bị ta như vậy nhục nhã, mặt không tự giác liền có một chút hồng, ngươi muốn ta cầm lấy loại chuyện đó dỗ ngươi cái này tiểu hỗn đản sao? Ta cúi người nhìn chằm chằm nàng kiều diễm khuôn mặt, đáy lòng ngọn lửa nhỏ lay động thiêu đốt, có thể đây là sự thật, ngươi chính mình không chịu thừa nhận mà thôi. Chỉ ngươi này cả đầu ngày ngày chính là ý đồ xấu tiểu hỗn đản, có cái gì đáng giá ta niệm. Ta mặt vi hơi trầm xuống một cái, giơ tay lên liền đẩy lên nàng bình nằm tại trên giường, có vẻ vô cùng to lớn mượt mà vú bên trên, cách quần áo liền hung hăng bóp một cái. Ân thương đương tiểu hỗn đản ngươi, cô không khỏi rên gì một tiếng, hai má lúc này đỏ bừng, ngươi hôm nay là không phải là thực sự muốn chọc ta tức giận. Ta bĩu môi, mấy ngày hôm trước lại không phải là không sờ qua, ngươi hôm nay cố ý phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Đương nhiên ta cũng biết nàng vì sao ít ngày trước dám cho ta sờ, đơn giản chính là biết lúc ấy ta đối với nàng không làm được cái khác, sau đó quen liền quen gặp, nhưng nàng hiển nhiên rất rõ ràng đêm nay không giống ngày xưa. Cô xấu hổ mắt đẹp trừng mắt ta, ai cho ngươi hôm nay không nghe lời? Ta thế nào không nghe lời rồi, rõ ràng là mỗ nhân luôn luôn tại mạnh miệng. Ta tự lo xoa lấy dưới no đủ mượt mà vú, cảm nhận lòng bàn tay trong đó không thể nói mềm mại cảm giác thỏa mãn. Cô buồn bực nói, vậy ngươi đem tay ta buông ra. Ta thuận thế liền cho nàng tay buông lỏng ra, sau đó hai tay đều leo lên trước ngực cao ngất bên trên, năm ngón tay dùng sức, đồng thời bóp một cái dưới nhuyễn nhũ, đầu ngón tay rơi vào quần áo bên trong, chen ép phía dưới mềm mại vú to. Cô chịu không nổi vậy e hèm âm thanh, nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lại lần nữa thu hoạch tự do hai tay mà bắt đầu thôi tay của ta cổ tay, để ta tập tay theo nàng ngực thượng rời đi. Ta không phản kháng, liền thuận theo nàng thôi những lực độ ly khai nàng ngực hai luồng mềm mại, nhưng ta có thể không định lúc này bỏ qua, bị nàng đẩy ra ta liền liêu nàng quần áo, bụng mảng lớn trắng nõn làn da vừa mới tại trước mắt chợt lóe lên, đã bị nàng đổi bận rộn một lần nữa đắp lên. Nàng gấp gáp vội vàng chống người lên, chính là nửa người dưới còn bị ta ép lấy, tự nhiên nhất thời bán không thoát khỏi được, nàng chỉ có thể không được tự nhiên dùng một bàn tay chống lấy dưới người ga trải giường. Một bàn tay rất giận phẫn liền đánh hai phía dưới bả vai của ta, chạy nhanh tránh ra. Kiều diễm hồng nhuận khuôn mặt liền gần ngay trước mắt, ta căn bản là không có quản lý tài sản nàng khí này não ánh mắt, duỗi tay ôm nàng eo nhỏ, làm trước ngực nàng hai luồng mềm mại chống đỡ tại ngực của ta, một bàn tay mà bắt đầu từ sau eo chui vào nàng quần áo bên trong, vuốt phẳng bên trong ấm áp trắng mịn làn da. Cô bị ta bàn tay bỗng nhiên sờ một cái, eo lưng theo bản năng thúc một cái. Rất không thoải mái xoay vòng eo, muốn duỗi tay đến phía sau đem ta tạc tay cầm lấy, những ta lúc này đều đã thuận theo nàng nhỏ nhắn mềm mại cột sống câu chậm rãi hướng lên sờ soạng rồi, tăng thêm nàng một bàn tay cho nàng vòng eo vòng ở, nàng căn bản là ngăn cản không được, bất đắc dĩ chỉ có thể nâng lấy lưng tùy vào ta tại nàng lưng sau sờ loạn. Mà bây giờ tư thế lại quá mức mập mờ, nàng có chút tức giận nắm cổ ta mặt, xé hai thanh giống như là đang tại cho hả giận, thật càng ngày càng không nghe lời. Ngươi để ta buông tay ta có thể liền buông tay. Ta liền do được nàng kéo lấy mặt, thoải mái cọ nàng bởi vì ưỡn eo tư thế mà gắt gao chen ép tại ngực ta thang no đủ vú. Một tay ôm chặt nàng nhỏ nhắn mềm mại thân thể yêu kiều, một tay vuốt phẳng nộn trượt lưng sau, chậm rãi hướng lên sờ soạc. Cô mắt đẹp nhất sân, ta đây cho ngươi theo trên người ta tránh ra ngươi như thế nào không dậy nổi mở. Ta cố ý tiến đến nàng tai nghiêng, ngữ khí mập mờ nói. Bởi vì ta còn có chuyện xấu chuẩn bị làm a. Cô thân thể giống như mềm nhũn phía dưới, nàng con ngươi hình như có hơi nước tỏ khắp, ngươi thiếu theo ta nói hưu nói vượt. Ta ngón tay đụng đến sau thắt lưng trói buộc vú to áo ngực, thuần thục sờ soạng đến nút áo, dễ dàng liền giải mở, ta cũng không nói hưu nói vượt, cô ngươi xem như quả giáng sinh nên có quả giáng sinh giác ngộ. Giống như là nhận thấy ngực buông lỏng, bao bọc chính mình bộ ngực áo ngực bỗng nhiên bị người khác cởi xuống. Cô gương mặt xinh đẹp hơi hơi hoảng hốt, mà đợi nàng muốn ngăn chờ thời điểm đã không kịp, một kiện quý danh, mang theo viền ren hoa màu đen áo ngực cũng đã bị ta theo nàng đồ len áo lót nội cầm ra đến, hơn nữa còn đắc ý tại trước mắt nàng quơ quơ, liền giống như đang lấy le chiến lợi phẩm. Tiểu hỗn đản người làm cái gì? Chính mình tư mật quần áo đã bị ta đứa cháu này từ cầm lấy ở trong tay lắc lư, thân là cô nàng sớm đã mặt đỏ như máu, nàng xấu hổ giận dữ liền duỗi tay dục thường. Nhưng mà ta cũng không cho nàng cơ hội, buông ra nhuyễn eo, tùy tay đẩy, liền cho nàng một lần nữa thôi ngã xuống giường trải bên trên, nhuyễn giường kéo theo nàng thân thể yêu kiều cao thấp lắc lư hai cái, liền mang theo đã không có áo ngực trói buộc to mỏng nhuyễn nhũ, cũng tại quần áo phía dưới mắt thường có thể thấy được cao thấp loạn chiến. Phá lệ cám dỗ đồ sộ. Cô tự nhiên có thể phát hiện chính mình bộ ngực tại loạn chiến, lại thấy ta ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm mãnh nhìn, sao có thể không biết ta tâm tư gì, lập tức nằm ngang cánh tay chắn trước ngực, làm qua lại hoảng vú dừng lại động tác. Cô người chắn làm sao? Ta lập tức có chút bất mãn, trực tiếp duỗi tay cấp cánh tay nàng lấy ra, nhưng là này cặp vú cũng sớm đã đình chỉ vừa mới ba đào phập phồng. Cô lúc này đều bất chấp sân ta, xấu hổ hướng ta duỗi tay, người cho ta lấy ra. Ta bóp trong tay còn sót lại ấm áp áo ngực, ra vẻ mờ mịt hỏi lại, lấy cái gì? Người đừng quá mức tiểu hỗn đản. Cô làm bộ đứng dậy dục thường, mà ta đã lại lần nữa áp chế đến, làm nàng bị động lại chỉ có thể nằm xuống lại. Ta cố ý lại đang trước mắt nàng hoảng áo ngực, lúc này nàng gấp gáp duỗi tay đến thường, chính là bị nàng thường ở trong tay cũng căn bản không còn khí lực theo phía trên tay ta đoạt lại đi, nàng cuối cùng chỉ có thể xấu hổ giận dữ chừng mắt ta, thả ra nghe không. Ta tự nhiên bất hội bởi vì nàng câu nói đầu tiên buông tay, ngược lại còn cố ý cúi đầu đem mũi đến gần, hung hăng ngửi, tràn đầy mùi sữa cùng thành thục mùi thơm cơ thể lộn xộn tại cùng một chỗ nồng đậm mùi thơm, để ta chính là hít một hơi, liền chớp mắt giống như khí huyết dâng lên. Tiểu hỗn đản ngươi. Cô hồng gương mặt xinh đẹp, nàng giống như bị ta này động tác xấu hổ thảm, cũng không đoạt áo ngực rồi, ngược lại duỗi tay hung hăng vặn chặt lỗ tai của ta, nổi giận nói, ngươi quá mức. Ta bị nhéo có chút đau, vốn là cũng chính là cố ý khiêu khích nàng một chút, cái này chỉ có thể buông ra bóp áo ngực tay, tùy vào nàng đoạt trở về, giấu ở ga trải giường dưới, sau đó nghiêng đầu cầu xin, cô ngươi có thể nới lỏng tay a, đau. Xong lần này giống như thật cho nàng đắc tội thảm, nàng gặp ta cầu xin còn nhéo càng dùng sức một chút, khuôn mặt đồng dạng tràn đầy xấu hổ giận dữ, ta không có biện pháp chỉ có thể cả người nằm sấp tại trên người của nàng, mặt dán vào nàng nóng lên trơn mềm khuôn mặt, làm nàng tay không có cách nào tiếp tục phát lực. Khuôn mặt kề nhau, để ta cùng nàng xấu hổ mắt đẹp đối diện, thấy nàng bất đắc dĩ buông tay, ta cười hắc hắc, ta sợ ngươi quá nóng cho nên liền giúp ngươi đem nội y cởi xuống. Cô sinh khí di chuyển ánh mắt, ngươi xem ta về sau còn thích hay không thích ngươi. Ta cố ý lại đem mặt tiến tới, ta mà là ngươi tiểu vũ a, ngươi như thế nào không thích ta đâu. Cô tức giận đem ta mặt đẩy ra, một chút cũng không nghe lời, ai còn yêu thích. Ta cười nói, không nghe lời còn ở phía sau, ngươi nhanh như vậy liền không thích à. Cô nhẹ nhàng cắn răng, mắt đẹp trừng mắt nhìn ta tốt một hồi, ngực phập phồng dưới, mới ngữ khí dịu đi nói, cô cho ngươi sờ một hồi, nhưng là ngươi trước theo cô trên người được không? Ta ép tại trên người của nàng, kề tay liền xoa bóp một cái dán tại ngực ta miệng nhuyễn nhũ, ngươi không cho ta sờ ta còn không phải là có thể sờ. Ngươi! Cô lại bị tức đến rồi, ngươi hôm nay là không phải là ý định muốn chọc ta sinh khí. Ta lần trước đã nói, chờ ta khôi phục tốt lắm sau đó, khiến cho ngươi ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Ta chọn mi, gương mặt đắc ý, ngươi nếu bây giờ trở về đáp, ta liền theo phía trên thân ngươi, cũng không chọc ngươi tức giận. Cô tựa như cũng bị ta chọc giận, trực tiếp theo ta trừng mắt cứng rắn nói, dù sao cũng không phải là ngươi cái này tiểu hỗn đản. Mặc dù biết nàng tại mạnh miệng, nhưng ta còn là đối với nàng câu trả lời này rất không thoải mái, lãnh khởi mặt duỗi tay mà bắt đầu liêu nàng quần áo, thân hình chợt lạnh, nàng tự nhiên phát hiện ngăn cản, ta không chút khách khí liền đem tay nàng cổ tay bắt, vén vạt áo một chút đẩy lên, bằng phẳng lại có thịt bụng đỏ mắt bại lộ quan sát phía trước, ta nhìn không được đưa tay sờ đi lên, bụng thịt mềm mềm nhũn còn mang theo nhiệt độ cơ thể làn da, xúc cảm rất là thoải mái, để ta nhìn không được tại phía trên nhéo nhéo. Cô mắc cỡ đỏ mặt, tiểu hỗn đản, ngươi đừng quá mức. Ta cố ý sừng sổ lên trừng mắt nàng, đó cũng là ngươi trước quá mức. Ta làm sao sống phân? Ngươi nói ngươi làm chuyện đó thời điểm nghĩ không phải là ta. Nàng buồn bực nói, ta tại sao phải nghĩ ngươi? Ta phiết nàng hỏi lại, vậy ngươi lúc ấy không nghĩ ta còn có thể nghĩ ai? Cô mím môi không trả lời, qua tốt một hồi lại nói sang chuyện khác, ta là ngươi cô. Vậy ngươi biết ngươi là cô ta còn nghĩ chính mình cháu tự làm loại chuyện đó à? Ta không có. Vậy ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng a, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu? Ta nói xong cũng không tại phản ứng nàng, xoa lấy bụng của nàng, bàn tay liền thuận theo nàng trơn bóng như mỡ dê mỹ ngọc vậy tinh tế làn da hướng lên sờ soạc, nàng một tay bị ta bắt, tay kia thì chống đỡ phản kháng, nhưng mà lại không có chút nào hiệu quả, quần áo bị ta một chút hướng lên vén lên. Rất nhanh liền đến ngực hai luồng no đủ phía dưới, cổ nang nang bộ ngực cản trở quần áo cho ta tiếp tục đẩy mạnh, ta cũng không cấp bách, cố ý trêu chọc góc áo lộ ra nàng bên trong trắng nõn như nhuyễn đậu hủ vậy vú thịt. chính là hiện ra dưới Vũ Phương hơn một nửa cái viên hồ, cũng đã để ta chịu không nổi trực tiếp lấy tay tiến vào, thuận lợi kéo mở quần áo leo lên cao ngất đỉnh phong. Đã không có quần áo cùng áo ngực cách trở, vô kia nhuyễn nị xúc cảm liền trực tiếp tại lòng bàn tay trực tiếp tan ra, ta hưng phấn xoa nắn, tận tình cảm nhận phía trên mềm mại, mặc dù cô lúc này đã chịu không nổi luôn luôn tại đẩy tay của ta cổ tay, tuy nhiên lại ngăn cản không được ta năm ngón tay tận tình tại phía trên chảo bóp, nắm giữ mềm mại lại co giãn mười chân vú, tinh tế vú thịt theo ta khe hở tràn ra, cho ta sờ loạn biến đổi vì các loại hình dạng, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lại ban đầu đứng thẳng no đủ. Tiểu hỗn đản, ân tương đương ta giận thật, hừ ân. Cô hai má đỏ ửng một mảnh, nàng cố gắng đang tiến hành phản kháng, tuy nhiên lại không có chút nào hiệu quả. Ta bóp nàng nhuyễn nhũ cười xấu xa nói, ngươi chính mình cũng không thật thoải mái ư, tức giận cái gì. Ngươi, hơn nữa muốn trách cũng là trách ngươi mạnh miệng, đây là ngươi mạnh miệng nên được kết cục. Ta nói buông nàng ra tay nhỏ, nắm quần áo vạt áo hướng lên vén lên. Đem phía dưới hai luồng tuyết trắng mỹ nhũ hoàn toàn bại lộ ở tại trước mắt, không có quần áo trói buộc cuối cùng, no đủ mượt mà vú lập tức run rẩy nguy hai phía dưới, tròn trị to lớn hai luồng nhìn xem chỉ gọi máu người dịch ra tốc, phấn nộn quầng vú tô điểm tại tuyết trắng đỉnh núi bên trên, kia chẳng biết lúc nào đã rất kiều khéo léo đầu vú càng là tại lay động trêu chọc nhân tâm huyền, ta có loại khống chế không nổi lấy tay phía trên đi. Đem nàng hai luồng vú to đều nắm chắc ở tại lòng bàn tay trong đó. Ngón tay càng là nhịn không được vân vê khởi kiều lập đầu vú, nghe thấy dưới người mỹ thục phụ kia chịu không nổi đâm kích thích ra yêu kiều mỹ rên rỉ, khiến cho ta tăng vọt dục hỏa lập tức càng sâu. Ân tương đương tiểu hỗn đản ngươi quá ân, quá mức. Cô khuôn mặt xấu hổ giận dữ, nàng hoảng bận rộn muốn đem quần áo kéo xuống đến, che khuất chính mình tư mật mê người mỹ nhũ, nhưng là ta bàn tay lúc này liền che ở nàng cặp vú bên trên, nàng thế nào khả năng che chắn được, chỉ có thể tựa như là lừa mình dối người. Đắp lại một chút mỹ nhũ hình dáng. Nhưng mà ta bây giờ đang ở thích thú bên trên, căn bản cũng không quản lý tài sản nàng, bàn tay to điên cuồng xoa nắn, chảo bóp, đem tuyết trắng nhuyễn nhũ tại lòng bàn tay trong đó tận tình biến hóa trạng thái, dục hỏa bên trên thời điểm, ta càng là nhịn không được lại cúi đầu xuống đi, há mồm ngậm vào trong này một cái, môi mút lấy phấn nhuận đầu vú, răng nanh cắn mềm mại vú thịt, cô bị ta như vậy lăn qua lăn lại, thân thể yêu kiều cũng dần dần mềm yếu vô lực. Hai tay trên mặt ngoài ngăn trở. Có thể căn bản là không có một chút khí lực, chỉ có thể cùng với thường thường ngâm nga thở gấp, bị ta lại cắn lại nhu, hai chân đã ở mẫn cảm vú bị xâm phạm thời điểm, vô ý thức kẹp chặt cọ sát, ta lúc này liền đặt ở hạ thân của nàng, tự nhiên có thể phát hiện nàng tiểu động tác, hút lấy mỹ nhũ chậm rãi ngẩng đầu, thấy nàng hai gò má ửng hồng, môi hồng thở nhẹ mê ly bộ dáng, có chút lửa nóng bắt tay chậm rãi rời về phía hạ thân của nàng, vén lên bị ta cởi bỏ nút áo đã rộng thùng thình váy eo. Liền chuẩn bị thăm dò vào nàng hạ thân. Nhưng mà cô tựa như là có ý thức, nàng rất nhanh liền vặn vẹo hạ thân thể, tay nhỏ cũng gấp gáp duỗi tới bắt được ta cổ tay ngăn cản, ngươi, ân. Ngươi làm cái gì tiểu hỗn đản? Ta cười xấu xa, thè lưỡi tại nàng nhuộm đầy trong miệng ta nước miếng kiều lập đầu vú liếm, ta xác nhận ngươi một chút có phải hay không có cảm giác nữa à? Ngươi tại làm loạn, ta giận thật. Kia còn không biết ngươi là tiên sinh khí hay là trước cao trào đâu. Tiểu hỗn đản ngươi. Cô bị ta lời này xấu hổ khuôn mặt đỏ ửng, nàng cắn chặt răng trắng tức giận duỗi tay nện cho bả vai ta một chút, nhưng là sớm đã bị ta trêu đùa vú trêu đùa đến thoát lực nàng thế nào còn có cái gì khí lực, liền hiện đang ngăn chờ ta đưa vào nàng hạ thân tay đều ngăn chờ không được, chỉ có thể ở dưới người hết sức cũng khởi hai chân, tựa như không muốn để cho ta đụng đến nàng bí ẩn nơi riêng tư. Nhưng mà này đồng dạng là phí công. Ta bàn tay thuận theo dưới váy nhu thuận tất chân một đường liền đụng đến nàng no đủ tam giác khu vực, ngón tay đi phía trước nhất trượt, liền thuận lợi đẩy ra hai bên gắt gao khép lại hai chân, thăm dò vào hai chân kẹp chặt tư mật bộ phận sinh dục. Tối tư mật bộ vị bị ta tùy ý chạm đến, cô thân thể yêu kiều lập tức run run, khuôn mặt lúc này liền như máu đỏ sẫm, nàng cố gắng vặn vẹo phía dưới thân, những ta nhân liền đặt ở phía trên, nàng thế nào có cơ hội hoạt động, chỉ có thể bị ta tùy ý tại nàng nơi riêng tư vuốt ve. Cách quần lót cùng tất chân cũng không phát hiện bên trong có cái gì dâm mỹ dịch nhờn lộ ra đến, khá vậy để ta cảm giác được nơi riêng tư lúc này ẩm ướt, có mấy lần trước kinh nghiệm, ta là biết nàng vú là thực mẫn cảm, chỉ cần nhu thượng một hồi. Lúc này chỉ cần tại kích thích một chút nàng nơi riêng tư, nàng liền sẽ chịu không nổi cao trào tiết thân, mà bây giờ đã tiến hành bước đầu tiên. Ta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng, cô lúc này càng là đầy mặt xấu hổ giận dữ, cắn răng trừng mắt ta. Ngươi nếu tại dám làm loạn, ta về sau cũng không. Ân tương đương. Lời còn chưa nói hết, đã bị ta dùng sức nhéo một cái nhuyễn nhũ, khiến cho kế tiếp nói chớp mắt bị tiếng rên rỉ áp đảo. Lúc này dục hỏa bên trên ta cũng căn bản không cho nàng lưu tình mặt, tiếp tục cúi đầu vùi sâu vào nàng cặp vú ở giữa, há mồm cứ tiếp tục cắn thượng nàng màu mỡ vú, năm ngón tay đồng thời tiếp tục tại một con khác phía trên bưng xoa lấy, bóp, thỏa thích hưởng thụ mỹ nhũ mang cho vô cùng vô tận cảm giác hưng phấn, bị nàng kẹp ở nơi riêng tư bàn tay lúc này cũng không có nhàn rỗi, kéo mở hai chân của nàng, dọc theo bộ phận sinh dục hình dáng, mà bắt đầu cọ sát ti trượt tất chân qua lại vuốt ve đến. Nàng tựa như một chút cũng cấm chịu không nổi như vậy khiêu khích, hai chân không được run nhẹ, khép lại lại căng thẳng, hơn nữa lần này không có mở tại tràng, nàng không nén được rên gì càng là thỉnh thoảng theo môi mím chặt xác tràn ra. Nò đủ chiều nóng nơi riêng tư cách quần lót cùng tất chân đều đồng dạng có khác mềm mại, ta ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, mỗi lần hướng xuống cọ đi cũng không nhịn được bóp thượng một phen, bụng khô nóng càng làm cho ta sinh ra một loại đem tất chân quần lót xé nát, lấy ra thô trứng côn thịt. Trực tiếp cắm vào mật huyệt của nàng bên trong xúc động cảm giác. Tiểu hỗn đàn, đừng, ân, tại dạng này, ta, ân tương đương ta giận thật. Hừ ân, cô đứt quãng lời nói tại bên cạnh tai quanh quẩn, nhưng này không chút nào có thể ngăn cản ta tại nàng đẫy đà thuộc mỹ thân thể yêu kiều bên trên chiêu đùa, ngược lại còn kích thích ta lực độ càng mãnh liệt hơn, môi điên cuồng hút cắn, bàn tay to vuốt ve vân vê cũng càng ngày càng dùng sức, cọ sát nàng hạ thân tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Khiến cho nàng rất nhanh liền chịu không được ân ha thở gấp, có lẽ là thực sự là vô cùng ít có như vậy trải nghiệm, ta cũng chỉ tiến hành như vậy không một hồi. Nàng liền hoàn toàn bại trận, một đạo giống như khó chịu giống như sảng khoái tiếng thở gấp lấn át lúc trước từng trận thở gấp, nàng hai tay chợt gắt gao nắm tay của ta cổ tay, hai chân run run, kéo theo thân thể yêu kiều từng trận run run, ta phủ tại nàng nơi riêng tư bàn tay rốt cục thì đụng đến xâm nhập ra nội quần tất ấm áp chất lòng. Dưới người là không ngăn được thở gấp. Ta lúc này cũng dừng lại động tác, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm nằm tại trên giường, gò má ửng hồng, môi hồng vi phồng, liên tục không ngừng thở dốc xinh đẹp thục phụ, nàng lúc này tựa như cả người đều sụi lơ vô lực giống như, liền mắt đẹp đều đã không mở ra được, chỉ có nhiễm rất nhỏ hơi nước lông mi tại kia không ngăn được run rẩy. Ta nuốt khô cả ít hầu, chậm rãi theo nàng phía dưới thể rút tay ra đến, nhìn bàn tay trong suốt chất lỏng, giờ khắc này ở dưới đèn còn hơi hơi phản ánh sáng. Dâm mỹ sắc thái giống như liền câu động dục hỏa tâm huyền, ta cũng không nhịn được nữa trong lòng khô nóng dục vọng, mãnh đứng dậy phía dưới giường, có lẽ là thức tỉnh trên giường lâm vào cao trào dư vị cô, nàng giật mình mở mắt, tuy rằng gặp ta chẳng biết tại sao theo nàng trên người bò lên, nhưng lúc này nàng vẫn là hồng kiều nhan, xấu hổ chừng ta. Cấp bách hoang mang rối loạn đem quần áo hướng xuống rồi, đắp lên chính mình nửa bên nghiêng nhũ. Ta lúc này không tâm tư tiếp tục thưởng thức, liền giày đều lười được xuyên. Trực tiếp chạy tới cửa, đem cửa phòng khóa trái thượng sau liền vừa nhanh tốc chạy trở về, gặp cô nằm tại trên giường, còn tại đằng kia chuẩn bị kéo quần áo che khuất chính mình tuyết trắng mỹ nhũ, ta trực tiếp đi dỏi trên giường, một lần nữa giảng chân tại trên người của nàng, đẩy ra nàng tay nhỏ, đem nàng thật vất vả đắp lại nửa bên vú thịt quần áo một lần nữa lại cởi đi lên, lộ hai luồng mỹ nhũ ở phía dưới run run dày dày. Tiểu hỗn đản, ngươi nháo đủ không? Cô trừng mắt sân ta. Chỉ là vừa cao trào quá nguyên nhân, nàng tiếng nói lúc này nói không ra nhuyễn mị, tính là muốn cưỡng ép nhắc tới khí thế cũng không có cách nào, chỉ có thể làm người ta cảm thấy nhu nhược có thể lấn. Ta trên cao nhìn xuống nhìn nàng, không có kiềm chế chính mình ồ ồ thở gấp, mà là bắt đầu giải đứng lên thượng giày quần áo bệnh nhân, lộ ra rắn chắc tinh tráng nửa người trên, cô nằm tại dưới người nhìn, tràn đầy choáng váng sắc gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng, nàng tựa như có chút ngượng ngùng di chuyển ánh mắt, nhưng rất nhanh liền vòng vo trở về. Tại dưới người bày ra nàng kia trưởng bối khí thế trừng mắt ta, đem quần áo mặc xong, nghe không? Nhưng mà nàng đang nói hạ xuống xong, ta đã đem đồng phục bệnh nhân cởi xuống, kề tay ném tới mặt đất, giống như là tại đáp lại nàng giống nhau. Cô có chút tức giận, bản đang còn muốn sân một câu, nhưng là nàng gặp ta đứng lên cư nhiên bắt đầu cởi quần rồi, lần này mặt nàng biểu cảm liền có một chút không chịu nổi, nàng gò má hiện lên một tia hoảng loạn, không cho phép tại hồ đến đây nghe được không? Có thể đợi nàng nói xong, ta quần đồng dạng đã cởi bỏ tính cả quần áo ném vào trên mặt đất, cả người chân trụi đứng ở nàng trên người, sớm đã thô trứng cứng rắn côn thịt càng là không giữ lại chút nào liền xuất hiện ở nàng ánh mắt bên trong. Tiểu vũ ngươi đem quần áo mặc xong. Nhìn phía trên cứng rắn thô to dương vật, cô làm sao có khả năng không biết ta muốn làm gì, lập tức nắm lên dưới người ga trải giường đắp lên chính mình cặp vú bên trên, tính toán che khuất xuân quang làm cho ta khôi phục một chút lý trí. Ta một lần nữa ngồi xổm tại trên người của nàng, thổ chứng côn thịt cũng thuận thế chống đỡ ở tại nàng giữa hai chân, đã không nhịn được bắt đầu ở nàng váy thượng cọ sát. Ta ép lấy đáy lòng dục hỏa, cúi người xuống hai tay chống tại gò má nàng hai bên, nhìn chằm chằm nàng thành thục xinh đẹp khuôn mặt. Ta cố ý cùng nàng vô cùng gần, lửa nóng hô hấp phun đánh nàng mềm mại làn da, yết hầu không hiểu bắt đầu khô ráo, hơi hơi lăn lộn, cô. Nàng minh bạch ta đầu óc suy nghĩ cái gì, lúc này ở hạ phong nàng lý trí không có ở tiếp tục chọc giận ta, ngữ khí chuyển mềm mại, nàng đỏ mặt nói, ta dùng tay giúp ngươi, không cho phép làm loạn. Nói nàng đã lấy tay, nhẹ nhàng nắm lên ta tại nàng giữa hai chân cọ sát nóng bỏng côn thịt, tinh tế ngón ngọc dán vào thân gậy, bắt đầu thuần thục tuốt chuyển động. Đã lâu chưa từng trải nghiệm, ta vẫn là cảm giác thật thoải mái, hí mắt hưởng thụ sẽ bị nàng nhẹ nhàng khuấy sục, nhưng là đêm nay ta làm sao có khả năng nguyện ý cũng chỉ dừng bước tại này. Cô ngươi liền chuẩn bị như vậy đuổi ta à? Cô gương mặt xinh đẹp phi não, ngươi cho rằng chính mình đêm nay làm sự tình còn chưa đủ quá mức sao? Vậy ngươi còn không phải là cũng thư thái? Cô mặt đỏ lên, nàng hình như muốn phản bác, nhưng là bây giờ cửa sổ đều bị đâm thủng rồi, ngụy biện đã không tác dụng, nàng liền chỉ có thể bắt đầu đạo đức bắt cóc, ngươi nếu còn đem ta đương cô nhìn đêm nay liền thành thật một chút. Bất quá ta cũng không ăn nàng bộ này, ta cũng đã có nói, ở trên giường chỉ có nam nhân cùng nữ nhân. Cô xấu hổ nói, ta là ngươi cô. Đó cũng là thành thục xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa hiện tại chân chuồng nằm tại dưới người đối với ta sức dụ dỗ rất lớn. Cô bị ta này vô liêm sỉ giận đến rồi, nàng nhẹ nhàng cắn răng, cũng không cho ta tiếp tục khuấy sục côn thịt rồi, bản khởi ửng hồng khuôn mặt, đóng lại mắt đẹp, tiếp theo liền đừng tục trải tóc tại dưới người vẫn không nhúc nhích, giống như bất hội phản kháng vậy, vậy ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng đừng đem ta đương cô, về sau cũng đừng kêu nữa cô ta. Nàng này lấy lùi để tiến thủ đoạn ta nhưng là ăn qua, cho nên đêm nay ta căn bản sẽ không quản, nàng nếu dám nói như vậy. Ta liền trực tiếp bắt đầu cởi quần nàng, vốn là nàng còn trang ở, nhưng là gặp ta liền muốn đem váy bái đến bắp đùi, lộ ra chính mình tối tư mật bộ phận sinh dục thời điểm, nàng rốt cục thì không giả bộ được rồi, hoảng bận rộn duỗi tay ngăn trở, mắt đẹp xấu hổ chừng đến, ngươi thật muốn chọc ta sinh khí có phải hay không? Loại thời điểm này ta cũng không cấp bách, nâng lấy côn thịt tại nàng giữa hai chân đỉnh hai phía dưới, vẻ mặt đau khổ bán thảm nói, cô, ta nhưng là đều nín gần một tháng. Cô có chút buồn bực nói, ta không phải nói dùng tay giúp ngươi sao? Tay dùng nhiều đối với thân thể không tốt ngươi cũng không phải không biết. Ngươi còn biết đối với thân thể không tốt à? Ta nghiêm túc nói, cho nên ta hiện tại cần phải làm chuyện đó điều tiết thân thể à? Ngạn ngữ không phải là có nói cái gì nam nữ thường xuyên âm dương điều hòa, hữu ích thân thể khỏe mạnh. Ta là ngươi cô. Cô lại không phải là không thể được. Còn càng kích thích. Những lời này kìm nén trong lòng không dám nhiều lời, nhưng này chính xác là ta nội tâm suy nghĩ, đột phá luân lý giới hạn, hưởng thụ cấm kỵ vui thích, có lẽ loại này ý nghĩ thực sự là vô cùng cầm thú, nhưng đối với ở hiện tại ta đến nói, cũng là rất kích thích. Ngươi, cô nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được mắng ta một câu, ngươi cái tiểu biến thái. Ta vẫn là xuất sinh, vẫn luôn nghĩ đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Ta hoàn toàn liền không muốn mặt hồi nàng. Tiểu Vũ, cô lại lần nữa bày ra nghiêm túc biểu cảm đến, ta giận thật. Ta cố ý khiêu khích nói, người đêm nay cũng không biết nói bao nhiêu lần, rốt cuộc khi nào thì sinh khí. Nói liền lại đem để tay tại mông hông, cách tất chân dùng ngón tay nhu lên nàng phồng lên vùng mờ u. Cô đỏ mặt muốn ngăn cản, nhưng là nàng càng muốn ngăn đón, ta ngược lại càng hưng phấn, đẩy ra nơi riêng tư phía trên váy eo, một chút dọc theo bộ phận sinh dục no đủ đường cong hướng xuống sờ soạng. Nàng cuối cùng thật sự ngăn chờ không được, chỉ có thể xấu hổ giận dữ chừng hướng ta, cắn răng mở miệng nói, người bắt đầu là không phải nói ta thừa nhận sẽ không tiếp tục. Ta nháy mắt, ngừng tay thượng động tác, người thừa nhận. Cô cũng không biết là bị tức vẫn là xấu hổ, hai má đỏ ửng, nàng di chuyển ánh mắt cũng không xem ta, nhẹ nhàng cắn răng, rối rắm hơn nửa ngày mới mở miệng rồi, ta thừa nhận được chưa? Ta một lần nữa cúi người xuống, ép tại trên người của nàng. Đầy mặt hưng phấn nhìn nàng, cho nên ngươi thừa nhận đêm đó là nghĩ ta làm chuyện đó đúng không? Ngươi nháo đủ chưa? Cô rõ ràng bị xấu hổ nóng này, mắt đẹp trừng đến, còn tầng tầng lớp lớp đẩy ta một chút. Hiện tại không phải là ngươi chính mình thừa nhận, ta nháo cái gì? Dạ, được chưa? Ngươi đêm nay có phải hay không thế nào cũng tức chết ta mới tốt. cho nên cô ngươi rõ ràng cũng đối với ta có cảm giác, làm sao còn muốn che giấu giấu. Cô xấu hổ giận dữ nghiêm mặt không tiếp lời, ngược lại còn có chút thẹn quá thành giận trừng mắt ta, ngươi theo trên người ta. Ta cố ý ngôn ngữ xấu hổ nàng, ta tại sao muốn, ngươi ngày ngày giáo dục ta để ta không cho phép đối với ngươi có ý niệm không chính đáng đầu, kết quả mình cũng làm không được. Cô mắc cỡ đỏ mặt không nói phản bác, chỉ có thể cuối cùng nói sang chuyện khác, ngươi không phải nói ta thừa nhận sẽ không tiếp tục sao. Có thể đó là lúc mới đầu a, hiện tại đã muộn. Ngươi rốt cuộc còn đem không đem ta đương cô nhìn. Ta đầy mặt cười xấu xa nói, dưới giường đương, trên giường không làm. Ngươi, cô thật sự là bị ta này không biết xấu hổ hành vi tức giận đến không thể làm gì, nàng dưới đệm chăn ép lấy mềm mại bộ ngực liên tục không ngừng kịch liệt phập phồng, tựa như tại cho ta làm bộ ngực massage bình thường. Đặc biệt nhìn nàng lúc này hồng nhuận kiều diễm khuôn mặt, loại này chín mùi mỹ phụ ý vì quả thực liền làm người khác khó có thể chống cự, ta nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu kéo ra nàng che tại ngực phía trên ga trải giường, làm nàng tuyết trắng mỹ nhũ cùng ta lồng ngực kề nhau tích ép, thịt cùng thịt ma sát, nàng vú cái loại này mềm mại xúc cảm quả thực để ta không nên quá thoải mái, ta tiếp tục a cô. Cô là biết chính mình đêm nay dù như thế nào cũng chưa pháp phản kháng, nàng chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt chừng hướng ta, không thể làm loại chuyện đó. Ta bất mãn sừng sộ lên, chúng ta lại không phải là chưa làm qua. Lần đó là ngoài ý muốn. Cho nên ta hiện tại càng nghĩ cẩn thận trải nghiệm một chút cái loại cảm giác này. Tiểu hỗn đản ngươi. Cô nỗi lòng lập tức bị ta làm cho không yên, cách trước ngực thật dày vú thịt, ta đều có thể cảm giác nàng tâm nhảy dồn dập. Nàng mắt đẹp lóe lên dị sắc, giống như e lệ giống như tức giận, nàng môi hồng nhếch, ngước mắt chừng hướng ta, làm ra lớn nhất thỏa hiệp, trừ chủng loại việc không thể làm, khác đều có thể được chưa. Lòng ta nhảy đồng dạng bởi vì những lời này bắt đầu tăng nhanh, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng kia mỏng nước mềm mại đôi môi, màu hồng môi mật tô điểm bờ môi, gợi cảm và mê người, ta có một chút tâm nóng nói, vậy ngươi hôn ta một cái. Cô não nghiêm mặt không hồi ta. Chính là bởi vì những lời này nàng đôi môi theo bản năng nhếch ở, cũng biết ta là có ý gì nàng, sợ đem ta cho cấp bách, vẫn là tuyển chọn thỏa hiệp, rất kiều lông mi hơi hơi run rẩy, tại dưới người ngẩng đầu hướng trên mặt ta thấu đến, mềm mại bờ môi nhẹ nhàng tại miệng ta môi thượng đụng một cái. Chính là xào túng tức thể, nhưng lần này cũng là thực thực nhất thiết môi chạm đến, cái loại này non mềm xúc cảm, giống như còn lưu lại một lát ôn hương, trực tiếp để ta hô hấp cũng không nhịn được dồn dập. Cô, người bất hội cho rằng như vậy có thể đuổi ta đi. Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Cô bây giờ là nói không ra xấu hổ. Ta lửa nóng nhìn chằm chằm dưới người nàng trương này đỏ bừng khuôn mặt, ép lấy ồ hô hấp, không cho phép ngươi động, không cho phép phản kháng, không cho phép sinh khí, để ta thân một lần ngươi. Không được, cô quyết đoán lắc đầu cự tuyệt. Nhưng mà ta cũng không lý nàng, vùi đầu chậm rãi tới gần nàng, chóp mũi chống đỡ nàng nóng lên phạm choáng váng khuôn mặt. Bảo trì loại này chỉ cần nhất cúi đầu có thể ngậm nàng môi mềm khoảng cách, ngươi vừa mới nhưng là mới nói không làm chuyện đó khác đều có thể. Cô mân đôi môi, cuối cùng không nói chuyện rồi, nàng có chút xấu hổ lại có một chút bất đắc dĩ trừng mắt ta, rồi sau đó chỉ có thể di chuyển ánh mắt. Ta nhìn nàng phản ứng này có chút lửa nóng, ngươi đáp ứng đúng không? Cô vẫn là không có đáp lại ta, nhưng lúc này sớm đã nhanh không nhịn nổi ta cũng không nghĩ đang đợi nàng đáp lại, chỉ hơi hơi cúi đầu. Môi trực tiếp ngậm nàng nhẹ nhàng mân hai miếng môi hồng, này một chớp mắt, ta chỉ cảm thấy phía dưới thủy nộn gợi cảm môi quả thực lại hương vừa mềm, thơm mát thổi quét môi của ta khang, để ta đáy lòng dục hỏa bị chớp mắt thiêu đốt, ta hưng phấn nhìn chằm chằm nàng mắt đẹp, nhưng mà nàng nhưng ở phát ra hè hèm hai tiếng ngâm nga về sau, liền căn bản không dám cùng ta ánh mắt đối diện. Chủ động nhắm mắt, bắt đầu làm bộ quay đầu kháng cự, mặc dù lực độ cũng không cường liệt, ta cũng vẫn là duỗi tay xoa lên nàng nóng lên trơn mềm gò má. Cố định đầu của nàng không cho nàng có nửa điểm hoạt động, nhanh nhận lấy lẻ lưỡi phá mở miệng nàng môi phòng ngự, nàng cũng chưa đi đến hành cỡ nào hữu lực phản kháng, có lẽ cũng là căn bản là không có lực phản kháng, đôi môi bị ta dễ dàng phá mở. Ta tiếp tục vói vào đầu lưỡi chống đỡ bên trong hàm răng, nàng bắt đầu còn cắn chặt hàm răng không chịu để cho ta tiến vào, nhưng tùy theo đầu lưỡi tại nàng môi liên tục không ngừng quấy, nàng rốt cục thì chịu không nổi buông ra này phòng tuyến cuối cùng, theo đuổi đầu lưỡi thô bạo xâm nhập. Gợi lên nàng ẩm ướt trượt lưỡi thơm quấn quanh cổ truyền, tham lam mút hút nàng ngọt ngấy nước bọt, cô không ngừng phát ra ừ trầm đục, lòng bàn tay đỡ tại của ta bả vai, tiểu lực xô đẩy, mà này tựa như muốn cự tuyệt lại như mời chào, thái độ chỉ có thể khiến cho ta càng thêm phấn khích. Ngậm nàng mềm mại miệng nhỏ môi dùng sức hút phía trên ngọt lành môi mật, đem liền mang theo nước miếng ngọt ngào đang cuốn vào miệng bên trong. Cô dần dần đã bị ta thân mềm cả người, không có khí lực, môi càng tràn đầy lưu lại nước miếng của ta, nhưng mà ta nhưng không có muốn ý bỏ qua cho nàng, tiếp tục tại nàng hai bên môi mềm thượng siêng năng hút cắn, bàn tay to cũng lại lần nữa leo lên nàng nhũ phong, bắt lấy màu mỡ vú thì tiếp tục đại lực trà sát. Nàng bị động thừa nhận đây hết thảy, không có cự tuyệt cũng không có phối hợp, chính là đang bị ta xoa lấy mỹ nhũ tùy ý bóp xoa thời điểm vẫn có một chút chịu không nổi duỗi tay ngăn trở hơi hơi phản kháng phía dưới. Nhưng này cũng không thể tạo được hình như tác dụng, ta ngược lại còn đem bàn tay nàng che ở chính mình vú bên trên, khống chế tay nàng lưng làm nàng chính mình nhu chính mình vú mềm, nàng chóp mũi gọi ra khí tức bắt đầu hỗn loạn, mắt đẹp run nhẹ nửa mở mở, hình như có hơi nước tỏ khắp, mơ hồ nhìn ta. Ta lúc này thân tự mình phía dưới thể dường như muốn nổ mạnh vậy khó chịu, rốt cục thì tại không biết mút bao lâu sau đó, buông lỏng ra môi của nàng, nhìn nàng tại dưới người liên tục không ngừng thở gấp yếu ớt. Tuyết trắng mỹ nhũ lên xuống nhấp nhô mê người bộ dáng, thật sự là nhịn không được bụng khô nóng khó nhịn, thẳng đứng lên, một lần nữa bắt đầu thốn nàng trên bắp đùi váy dài. Tiểu hỗn đản, ngươi làm cái gì? Còn không có bị thân đến choáng váng hồ cô có phát giác, miễn cưỡng chống lên thân muốn ngăn trở, nhưng là vốn là không có gì khí lực nàng còn bị ta thân lâu như vậy, lúc này sớm đã thoát lực, thật vất vả chống người lên, kết quả nửa người váy đã bị ta tuột đến bắp chân gốc rễ. Rồi sau đó tùy tay xé ra, xuyên qua hai cái ôn nhu tiêm chân, bị ta hoàn toàn cởi xuống, ném tới mặt đất. Bọc lấy tơ lụa xám chân dài lần thứ nhất hoàn toàn bại lộ ở tại tầm mắt của ta phía dưới, thất chân keo căng lấy nàng mạn diệu đẫy đà chân đường cong, ẩn ẩn lộ ra dưới trắng nõn tinh tế làn da, thần bí kia mê người và cổ túi màu mỡ nơi riêng tư, bị một tầng cuối cùng cấm kỵ màu đen quần lót nghiêm mật bao bọc, lúc trước cao trào xâm nhập ra vệt nước còn chưa hoàn toàn khô ráo. Khiến cho bọc lấy nơi riêng tư thất chân hạ bộ có vẻ như vậy thần thánh và dâm xa, ta có một chút chịu không nổi dọc theo nàng nhục cảm tràn đầy đùi một đường hướng lên sờ. Có thất chân thêm vào, khiến cho nàng đùi lúc này sờ lên là như vậy ôn nhuận ti trượt, này làm người ta sảng khoái xúc cảm, để ta dục hỏa bên trên, côn thịt càng là lập tức chứng khó chịu, thô to quy đầu nhịn không được cọ chiếm hữu nàng đẫy đà đùi, cảm nhận thất chân trơn bóng cảm xúc ma sát mang đến cho ta nhàn nhạt kích thích khoái cảm. Cô gặp ta đã đem quần nàng lột, còn duỗi tay hướng đến nàng nơi riêng tư sờ, xấu hổ cấp bách khép lại hai chân, chống người lên che tại chính mình nơi riêng tư, tựa như đang làm chống cự cuối cùng, tiểu hỗn đản, đã nói không làm chuyện đó. Ta không phải là còn không có làm sao, ta nuốt nước miếng hỏi lại nàng, nhưng mà dần dần lấy tay tới gần nàng bắp đùi động tác đã bán đứng ta nội tâm ý tưởng chân thật. Tiểu vũ, thật không được, cô hoàng đầu, mắt đẹp đáng thương càng vừa thẹn khiếp nhìn ta. Tựa như đang cực lực ngăn trở. Ta còn không có làm loại chuyện đó chứ, cô ngươi muốn tiếp tục chắn ta khả năng liền làm. Ta mở miệng uy hiếp, thấy nàng còn che lấy chính mình nơi riêng tư, liền trực tiếp đem nàng tiểu tay lấy ra, mà nàng lúc này nằm ở phía dưới, cuối cùng còn là bị của ta hiếp bức, bỏ đi che chắn chính mình cuối cùng tư mật khu vực. Ta ánh mắt lửa nóng thưởng thức nàng háng khép lại hình thành no đủ phồng lên tam giác khu vực, nhịn không được nâng lên hai chân của nàng. Làm nàng bọc lấy tơ lụa xám xong chân dẫm chính mình bả vai, tiếp lấy đỡ lấy nàng cong gối, đem đùi hướng nàng tuyết trắng mỹ nhu áp chế. Lộ ra nàng kia hai bên to lớn và mượt mà ti mông, nhiệt liệt ánh mắt thấp, nhìn nàng hai mông khe mông lúc, kia bị hai chân chen ép mà tự nhiên phác họa hình thành màu mỡ hình dạng. Mặc dù có quần lót che chắn nhìn không thấy cụ thể hình dạng, có thể kia mơ hồ hiện ra lạc đà chỉ hình dạng, cùng với xâm nhập ra dâm thủy ẩm ướt thích. Vẫn là khiến cho dưới người côn thịt giống như muốn nổ mạnh bình thường kịch liệt nhảy lên hai cái, ta cũng không chịu được nữa, một tay ép lấy chân của nàng loan, một tay đỡ lấy sớm đã khó chịu đến trình độ cực cao thô trướng côn thịt. Chống đỡ tại nàng hai chân gốc rễ màu mỡ môi mật, lập tức một cỗ khó nói thành lời mềm mại cảm liền từ quy đầu thổi quét toàn thân của ta, để ta hô hấp lúc này ngưng trệ. Ân tương đương, nơi riêng tư bị đột nhiên kích thích, cô nhịn không được một tiếng nũng nịu rên rỉ. Thân thể yêu kiều hơi hơi run run, mắt đẹp ngậm ý xấu hổ, càng là có loại không dám nhìn thẳng của ta xấu hổ cảm giác, nàng mím môi vọng ta tiến hành cuối cùng cầu xin, tiểu vũ, đừng như vậy được không? Không tốt, ta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng, đỡ lấy côn thịt liên tục không ngừng tại nàng môi mật thượng trên ép địt, mặc dù cách tất chân quần lót, nhưng cũng để ta lúc này nội tâm vô cùng thỏa mãn. Cô có lẽ cũng là nhìn thấu ta lúc này tâm ý đã quyết thái độ, không có ở mở miệng cầu xin. Hơi hơi cũng hai chân, tính toán như vậy có thể để cho chính mình tư thế như vậy không như vậy xấu hổ, nhưng mà này cũng không có chút nào tác dụng. Ta côn thịt như trước có thể một cái tại nàng ẩm ướt nơi riêng tư chống đối, cọ sát, một bên hưởng thụ sinh lý thượng mang đến sung sướng khoái cảm, một bên nhìn dưới người mỹ thục phụ gò má ửng hồng, mắt đẹp xấu hổ bộ dáng, loại này trêu đùa, khi dễ chính mình thân sinh cô cấm kỵ cảm giác. Tại tâm lý phía trên mang đến cho ta kích thích cảm nhận cũng là mãnh liệt hơn, có lẽ ta trước kia theo không có nghĩ qua mình có thể có một ngày có thể đem nàng đè ở dưới người, làm nàng no đủ mượt mà mỹ nhũ trần trụi lộ tại trước mắt, thần bí nơi riêng tư bị ta côn thịt như thế địt, nhưng là giờ phút này loại dâm mỹ, kích thích tâm linh thị giác hình ảnh thật phát sinh ở trước mắt, thành sự thật, như thế xung kích cảm giác, để ta biến thái tâm lý không biết được đến nhiều thỏa mãn. Ta bàn tay to trượt xuống, bóp nàng bọc lấy tất chân có vẻ càng thêm mượt mà gợi cảm mông đẹp, ngón cái nhẹ nhàng đưa ra vuốt phẳng nàng mềm mại môi mật, tìm được cuối cùng kia bờ môi miệng nguyệt, cuối cùng nhìn không được sử lực nhấn đi lên, mặc dù lúc này còn cách hai bên vài dệt, nhưng ta đều còn có thể cảm nhận được ngón tay dường như muốn bị phía dưới ẩm ướt mật huyệt hút vào, ta rốt cuộc không nén được côn thịt dường như muốn nổ mạnh khó chịu cảm giác, tầm mắt tham lam và dâm tà nhìn phía dưới người hồng nhuận đôi môi nhếch. Mắt đẹp xấu hổ, sương mù mông lung, gò má nhuộm đầy vô số đỏ mặt thành thục mỹ phụ nhân. Cô, cho ta được không?